Chương 3576 36 trọng quyền như mặt trời rơi xuống, không để lục quang mãnh kích lọt vào mắt, trong nháy mắt liền vọt vào bên trong, như nước sôi tưới tuyết nhanh chóng đổ về phía trước. Mà 18 đạo vương hồn cũng đơn giản xông vào sâu trong lục quang, những nơi đi qua, cây cối nhánh dây gần như không có mang đến bất luận hiệu quả ngăn cản gì. Ầm ầm, 36 trọng quyền toàn bộ đánh vào trên người Mộc Kỳ Lân, uy lực băng diệt phá nó ra chóc thịt bong, toàn bộ hào quang xông vào thân thể của nó, như phát nổ chôn vùi lấy lực lượng sinh mệnh. Gần như cùng lúc, 18 vương hồn giơ cao lên 18 chuôi vũ khí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh vào trên người nó. Mộc Kỳ Lân với thân thể cao lớn liên tiếp rung rung, tiếp đó không khống chế được quay cuồng, toàn thân như là bị quật ngã khí lực, ngay cả linh hạch đều dường như đột nhiên ảm đạm. Nó tu luyện chính là bí thuật sinh mệnh, cho tới bây giờ đều là có lấy tinh lực dùng vô cùng, tiêu hao năng lượng vô cùng, giờ khắc này đột nhiên suy yếu không chỉ khiến nó không thích ứng, hơn nữa suýt chút nữa ngất đi. Mộc Kỳ Lân, ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Mở mắt ra nhìn cho kỹ, Tần Mệnh giết đến ngay sau đó, long uy cường thịnh, vuốt rồng bén nhọn giơ cao lên tang trung cổ xưa, hung hăng mà đập vào trên đầu Mộc Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân dãy dụ muốn thanh tỉnh, cũng đã không còn kịp. Ầm ầm, vô tận thanh âm tử vong mênh mông cuồn cuộn bầu trời, đảo loạn lục quang đầy trời. Mộc Kỳ Lân mê man lập tức bị các loại tai nạn cùng nguyền rủa tiến vào, thân thể khổng lồ một hồi run rẩy, thống khổ bi thương gào thét. Còn có ta, Dương Đỉnh Phong dẫn theo Phong Thiên Tà Long trụ giết đến, không có có chiêu thức dư thừa, thừa dịp Mộc Kỳ Lân không hề phòng ngự, trực tiếp chính là một kích, lần nữa vọt tới vị trí hắn tấn công rất nhiều lần. Bạch Hổ theo sát giết đến, 36 cây chiến mâu ngang trời, sát phạt ngập trời, từ trên trời giáng xuống, như là trụ trời bùng cháy. Đây cũng không phải là nhọn, mà là như núi lớn áp đỉnh, một khi bị đánh trúng, không phải là bị đục lỗ, mà là bị nện thành bùn máu. Ầm ầm, liên tiếp bạo tạc. Xôi trào bầu trời, sông chiều phía dưới đều trong nổ tung dữ dội mà đung đưa, thân thể cao lớn của Mộc Kỳ Lân lập tức ra chóc thịt bong, xương cốt toàn thân vỡ vụn thành mảnh, nội tạng đều bị đánh nát, máu tươi tung bay. Một chiếc sừng sinh mệnh đều sống sờ sờ kéo căng đứt, vừa hay rơi xuống chỗ Tần Lam, bị nàng hoan hô ôm đi, Tần Mệnh kẹp lấy lôi chiều bành trướng giết đi qua, muốn kéo Mộc Kỳ Lân đi, nhưng đằng sau truyền đến tiếng vang kinh người dữ dội, từng lớp thủy triều lao nhanh, giận dữ hét to thành đàn. Chúng hồng hoang cự côn đang giết qua đến, cách rất xa đã gầm thét rung trời. Mộc Kỳ Lân cưỡng ép ổn định thân thể tháo chạy, kích thích mình thanh tỉnh, điên cuồng mà chạy thục mạng. Lam Lam, rút lui, Tần Mệnh ngừng lại, không có đuổi theo, dù sao Mộc Kỳ Lân cũng là kỳ lân thuần khiết, càng là thánh thú sinh mệnh, loại tình huống này cưỡng ép kéo đi sẽ chỉ tạo phiền toái ở trên đường chế, hạn chế tốc độ, một khi bị chúng hồng hoang cự côn theo đuổi thì phiền toái. Phía trước, Lam Lam chỉ vào bên ngoài mấy ngàn thước. Nơi đó là chỗ nàng đã bố trí một lối đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Đỉnh Phong vung ra ngân sắc mị ảnh, nắm lấy Tần Mệnh Bạch Hổ, xông về đường đi kia chỗ, biến mất trong nháy mắt, lần nữa xuất hiện đã ở ngoài hơn 10 dặm, kéo ra khoảng cách cùng bọn hồng hoang cự côn. Ngân sắc mị ảnh như là nữ yêu nhanh chóng quay cuồng, mang theo ánh sáng màu bạc như sấm sét, xông về rừng rậm xa xa. Giống, tiếng gào thét to rõ vang vọng trời đất. Chúng hồng hoang cự côn không cam lòng, tiếp tục vọt mạnh trong rừng rậm, nhưng, chúng chỉ là vọt lên hơn 10 dặm, những bá chủ trong rừng rậm kia đều đã bị kinh động, từng tiếng gào thét to rõ vang vọng u cốc rừng rậm. Lúc bình thường, vùng đất ngập nước cùng rừng rậm đều có quy củ của riêng mình, đó chính là không xâm phạm lẫn nhau, mãnh thú trong rừng rậm không thể vào vùng đất ngập nước càng không thể đơn giản giao thiệp với rừng rậm, ngay cả mấy ngày hôm trước chúng hồng hoang cự côn điều tra Thủy Nguyên Châu. Đều là phái gia thú sông dưới trướng, mà không phải tự thân khởi hành. Quy mô cùng thanh thế như hôm nay, đối với đám bá chủ trong rừng rậm mà nói càng là khiêu khích to lớn. Chúng hồng hoang cự côn sông về phía trước hơn 100 dặm, cuối cùng vẫn là bị khí tức hung hãn dần dần xuất hiện uy hiếp dừng bước, mang theo nồng đậm không cam lòng lui về vùng đất ngập nước. Khá tốt, chúng hỏa long còn sống. Hỏa long, Mộc Kỳ Lân, phế đi hai. Cảnh giới thất trọng thiên đều có thể chơi ra chiến tích, ta đều không thể không nói tiếng bội phục. Trận ác chiến này nên xem như Tần Mệnh, đáp lại một cái vang dội đối với bốn đại hoàng tộc tiến vào chiến trường hồng hoang, đi à nha. Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực, rất nhiều trưởng lão đều cảm khái trực tiếp lắc đầu, đặc sắc a đặc sắc, những người nhìn như bọn hắn đây đều kéo căng thần kinh trong toàn bộ quá trình, con mắt đều không có rời khỏi hình ảnh một giây đồng hồ, cũng thật lo lắng Tần Mệnh giết hỏa long. Mặc dù đại hỗn độn vực không e ngại hoàng tộc bên ngoài, khả năng phòng ngừa vẫn là nên phòng ngừa thì tốt hơn, hỏa long ăn hết một cái thiệt thòi lớn như vậy. Nên giấu đi dưỡng thương, một hai tháng đều chưa hẳn hiện thân. Đạm Thai Minh Kính bỗng nhiên nói, ta vẫn cảm thấy. Chuyện vẫn chưa xong. Chuyện gì? Tần Mệnh. hắn sẽ tha cho Hỏa Long. Trận hỗn chiến này tại vùng đất ngập nước hồng hoang kinh động rất nhiều thú triều, nhân loại tận mắt chứng kiến cũng rất nhiều. Khi Tần Mệnh biến mất, Hỏa Long trốn chết, tin tức tự nhiên truyền về phía rộng lớn rừng rậm. Bốn đại hoàng tộc liên hợp tiến vào chiến trường hồng hoang, ai cũng cho rằng Tần Mệnh sẽ trốn đông trốn tây, tối đa sẽ đến mấy trận phục kích, chơi nhỏ đánh nhỏ mà thôi. Tuy nhiên cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy, đáp lễ bốn đại hoàng tộc, suýt chút nữa liền gài bẫy Hỏa Long tại vùng đất ngập nước hồng hoang. Tin tức này đối với rất nhiều nhân tộc mà nói đều là một sự rung động, nhưng đối với cường giả ba đại hoàng tộc khác lại là một sự kích thích. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, tổ hợp kinh diễm cỡ nào, vậy mà suýt chút nữa chôn vùi tại vùng đất ngập nước hồng hoang. Bọn hắn chợt phát hiện, bất luận làm sao đánh giá cao Tần Mệnh lại cứ lần lượt dùng phương thức vượt quá tưởng tượng đáp lễ bọn hắn, thật giống như có lấy tiềm lực vô hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Liêu Nguyên Vũ, Tô Phỉ An, đều đứng trong núi rừng nhìn qua phương hướng vùng đất ngập nước hồng hoang, mặc dù nơi này cách hơn nghìn dặm, nhưng bọn hắn vẫn là thất thần nhìn một hồi lâu. Tại thời điểm vừa mới nghe được các loại tin tức, toàn thân bọn hắn đều nổi lên một cơn lạnh lẽo. Thất ngục bọn hắn tại đáy biển được tính là hung ác, một chữ ngục chính là biểu tượng, nhưng thình lình đi ra một lần như vậy, chợt phát hiện bản thân giống như chẳng phải lợi hại. Ba thiên võ thất trọng thiên đấu với ba thiên võ bát trọng thiên, sửng sốt suýt chút nữa gài bẫy chúng Hỏa Long. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, đó cũng không phải là mấy kẻ như Vạn Nhân Hiên có thể so sánh. Một đầu Hỏa Long đã có thể giết chết ba Vạn Nhân Hiên đều không nhiều, nhưng lại suýt chút nữa liền chết ở trong tay Tần Mệnh. Mặc kệ Tần Mệnh dùng thủ đoạn gì, tối thiểu là hắn đã làm được. Tần Mệnh tại thời đại loạn võ này đều có thể chơi đặc sắc như vậy, tại chính thời đại của hắn lại sẽ là dạng uy danh gì? Bọn hắn yên lặng mà nhìn qua phương xa, gần như có thể tưởng tượng được ra tràng cảnh Hỏa Long bị quần ẩu. Bên ngoài chống cự lại dị thú như hồng hoang cự côn tấn công, trong bụng còn thừa nhận lấy Tần Mệnh tàn phá, chỉ sợ đây sẽ là chuyện đau thương nhất cả đời này của Hỏa Long. Chúng ta là trực tiếp rời khỏi chiến trường hồng hoang, hay là ở lại một hồi vậy? Tô Phỉ An nói nhẹ, phần kiêu căng trên mặt trong lúc bất chi bất giác đã ít đi một tí. Liêu Nguyên Vũ có chút cau chặt lông mày, ta đang suy nghĩ mấy câu nói cuối cùng Tần Mệnh nói kia. Tương lai sao? Tương lai thất ngục. Liêu Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn vùng đất ngập nước, nhìn lại rừng rậm cứng cáp cổ xưa rậm rạp xung quanh, giọng điệu nặng trịch, ở nhiều vài ngày tại chiến trường hồng hoang đi, chứng kiến trận hỗn chiến này, cũng coi như. Mở rộng tầm mắt, thời điểm Liêu Nguyên Vũ nói ra mấy chữ cuối cùng, biểu lộ có chút phức tạp, hắn là người vô cùng tự phụ, càng là người cạnh tranh tộc trưởng huyết mục tương lai. Tự nhận cường đại lại có mưu trí, lão luyện lại có tầm mắt, nhưng Tần Mệnh làm mấy lần đại sự kiện lại mang đến sự đả kích không nhỏ đối với hắn. Có lẽ Tần Mệnh nói rất đúng, Thủy Nguyên Châu có lẽ là hy vọng của thất ngục, nhưng cũng không phải là tương lai. Một hạt châu giải cứu không được thất ngục, có thể giải cứu thất ngục chính là lựa chọn của chính bọn hắn. Đám người Tô Phỉ An nhìn về phía Liêu Nguyên Vũ, xác định muốn ở lại. Chúng ta hoặc là quyết đoán rời khỏi, muốn ở lại phải giúp đỡ Tần Mệnh làm việc. Hắn cũng sẽ không tùy ý để chúng ta ở chỗ này mù đi dạo. Liêu Nguyên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, làm. Chúng Hỏa Long trốn vào trong rừng rậm, vẫn luôn vọt lên vài trăm dặm, mới thở ra hơi, cẩn thận giấu đi. Mộc Kỳ Lân mặc dù trọng thương, nhưng dù sao vẫn là thánh thú sinh mệnh, còn thật là tốt mà xóa đi dấu vết trốn chết, cùng lúc tự thân bố trí một chỗ phòng thân an toàn lại bí mật, đều khống chế rừng rậm trong phạm vi hơn 10 dặm lại. Chúng không có đi tìm các hoàng tộc khác, một là xấu hổ, không muốn bị cười nhạo, hay là lo lắng các hoàng tộc khác thừa cơ chơi dối lừa, lại chơi chết chúng, chiếm huyết mạch, luyện thịt xương. Tiểu cô nương bên cạnh Tần Mệnh kia có thể vượt qua không gian, còn có thể bố trí hư không cổ đạo. Mộc Kỳ Lân suy yếu thở dốc, lần lượt lượt phóng thích lực lượng sinh mệnh, đều sinh ra liên hệ cùng mỗi một cây đại thụ, mỗi một lùm hoa cỏ bên ngoài. Nó hiện tại toàn thân đau nhức kịch liệt, năng lượng màu vàng sót lại trong thân thể vẫn còn điên cuồng, mà sơi tái lấy sinh mệnh lực của nó. Thật giống như lưu lại từng vết thương khó có thể khép lại, đau nhức kịch liệt lại suy yếu. Tiểu cô nương kia từ đâu ra? Làm sao chưa từng thấy tại chiến trường bách luyện? Hỏa Long đã bất chấp uy nghi cùng hình tượng bản thân, vô lực nằm trên mặt đất, khống chế lấy trái tim nghiền nát trong thân thể, thử khép lại điều trị. Nhưng, trái tim nát, không phải dễ dàng khép lại như vậy. Hơn nữa nhìn trình độ trái tim vỡ vụn, đây không phải muốn khép lại, gần như là muốn tân sinh một cái khác. Long tộc vốn vô cùng dồi dào sinh mệnh lực. Nhưng trái tim chính là ngọn nguồn tính mạng, muốn tân sinh nói dễ vậy sao? Cự Phong Long thương thế không nặng, ý thức coi như thanh tỉnh, chưa từng gặp qua, nhưng theo như lời Mộc Kỳ Lân nói, có thể bố trí một hư không cổ đạo hơn 10 dặm tại loại hoàn cảnh như chiến trường hồng hoang này, tạo nghệ không gian của nàng tuyệt đối không phải thông thường. Lúc này đây, chúng ta bị bại không oan, đổi thành các hoàng tộc khác, chắc chắn sẽ không tốt hơn so với chúng ta đâu. Không cần tìm thể diện cho mình, bại chính là bại. điều dưỡng thật tốt, sau khi ra ngoài, ta muốn tự thân làm thịt Tần Mệnh. Hỏa Long gầm thét, lại lần nữa tác động thương thế trong thân thể, một hồi thống khổ hít thở không thông, gầm thét biến thành than nhẹ. Ta thấy Tần Mệnh như vậy, một lát không chết được, chúng ta cũng đều không cần vội vã đi ra ngoài, để cho các hoàng tộc khác cùng hắn đấu, trước tiên chúng ta phải dưỡng tốt thương thế. Mộc Kỳ Lân đã kiểm tra thương thế của mình, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ, không xua tán đi những năng lượng màu vàng kia trong thân thể. Thân thể của nó đừng mong khôi phục, càng đừng mong khôi phục tinh lực. Cự Phong Long nhìn bọn chúng, chần chờ một chút, Long Tử, nếu không, ngươi rời khỏi chiến trường hồng hoang trước. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Hỏa Long lạnh băng, trái tim ngươi nát, muốn một lần nữa khép lại, một hai tháng cũng khó khăn, còn cần các loại bảo dược. Chiến trường hồng hoang rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất vẫn là đi ra bên ngoài điều dưỡng trước. Chiến trường hồng hoang chỉ có thể vào một lần, đi ra ngoài cũng đừng hòng lại trở về. Ta sẽ không đi, ta nhất định phải tự tay làm thịt Tần Mệnh, ta còn muốn cầm đầu của hắn về Bách Luyện Thú Vực, cho những thân nhân kia của hắn nhìn, cho những nữ tử của hắn nhìn, ta đều muốn ăn hết nguyên một đám bọn hắn. Hỏa Long càng nói càng kích động, biểu lộ hung ác. Cự Phong Long chần chờ một chút, chậm rãi lắc đầu, không nói thêm lời. Đưa tất cả linh hạch bảo dược cho ta. Hỏa Long vùng vẫy vài cái, di chuyển thân thể huyết nhục mơ hồ, thân rồng cao quý uy mãnh, lại bị lăn qua lăn lại thành cái này bộ dạng. Chính nó đều khó có thể chấp nhận. Các ngươi nghỉ ngơi, ta trông coi. Cự Phong Long di chuyển thân thể cao lớn, thổ nguyên lực bành trướng cùng dung nhập mặt đất, phối hợp với Mộc Kỳ Lân cảnh giác. Nhưng mà, bầu không khí trong u cốc vừa mới yên tĩnh, sắc mặt Mộc Kỳ Lân đã đại biến, đến. Cái gì? Hỏa Long, Cự Phong Long tinh thần không hiểu chợt run lên, nhất thời nhìn về phía Mộc Kỳ Lân. Cái gì đến? Tần Mệnh. Đến. Mộc Kỳ Lân căng cứng tinh thần, hô hấp dồn dập. Mật thiết chú ý bên ngoài, ở ngoài 50 dặm, Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện. Chính nó đều thật không thể tin được, làm sao nói đến là đến, nó rõ ràng đã dọn dẹp dấu vết ven đường. Tới nơi này sao? Tạm thời còn không có. Bầu không khí trong u cốc dường như trở nên động lại, đều sẵn sàng trận địa đón địch, lại bất an lo lắng không yên. Chúng Hỏa Long vẫn luôn là bị yêu tộc kính sợ, cao cao tại thượng, khống chế lấy quyền sát sanh, còn chưa từng có lo lắng không yên qua, càng không có căng thẳng đến trình độ sợ hãi. Nhưng giờ khắc này lại thật sự đã phát sinh. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ đều đứng trong rừng cây ngoài 50 dặm. Xác định sao? Phía trước, không sai. Ước chừng ngoài 50 dặm. Trước đừng kích thích chúng, đều làm bộ nhìn nơi khác. Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong thấp giọng nói xong, cũng tản vài bước sang xung quanh. Tần Mệnh lưu lại dấu vết trên người Hỏa Long, Bạch Hổ cùng Dương Đỉnh Phong lưu lại dấu vết trên người Mộc Kỳ Lân. Đây đều là kế hoạch tốt khi trước. Bọn hắn lợi dụng vùng đất ngập nước đả kích Hỏa Long. Lại không nghĩ Hỏa Long chết ở vùng đất ngập nước, bởi vì đây là con mồi của bọn hắn. Tốt nhất là đánh cho bị dày vò, lại thả chúng rời đi xa xa, sau đó bọn hắn lặng lẽ theo kịp. Giống như bây giờ, Hỏa Long nửa chết nửa sống, Mộc Kỳ Lân trọng thương mê man, chỉ còn một Cự Phong Long. Quả thực là hoàn mỹ. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, làm bộ tra xét tản ra xung quanh, cố ý kích thích chúng Mộc Kỳ Lân xa xa. Tới sao? Cự Phong Long gầm nhẹ. Không có. Giống như tra được chút gì đó, nhưng còn không xác định. Có cách nào dẫn bọn hắn rời đi không? Hỏa Long cắn răng, bây giờ không phải là thời điểm hư cấu phô trương thanh thế nếu. Tần Mệnh thật giết qua đến, nó thật không có năng lực đi phản kháng. Ta suy nghĩ. Mộc Kỳ Lân chuyển con mắt, thử nghĩ biện pháp. Bọn người Tần Mệnh một bên dò xét, một bên tới gần nơi này, đi thẳng gần 10 dặm. Ngay tại thời điểm Mộc Kỳ Lân cân nhắc muốn mang theo Hỏa Long di chuyển hay không, bọn người Tần Mệnh lại gom lại cùng một chỗ, lắc đầu muốn rời khỏi. Đi. Mộc Kỳ Lân trùng trùng điệp điệp thở ra hơi. Cự Phong Long cùng Hỏa Long đều hô câu chửi thề, buông lỏng không ít. Nhưng, bọn người Tần Mệnh đang làm bộ rời khỏi đột nhiên quay người, vọt tới phía u cốc Mộc Kỳ Lân ẩn thân, tiếng cười cười mờ vang vọng rừng rậm. Cường quang màu bạc dâng lên, mị ảnh ngang trời, xoáy lên bọn người Tần Mệnh. Đấu đá bừa bãi nứt vỡ tất cả cây cối cản đường, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hỗn đản, Mộc Kỳ Lân lập tức ý thức được bị chơi xỏ, rít gào một tiếng chói tai, cây cối trong phạm vi 50 dặm toàn bộ như là đang sống trở lại, nhưng thân thể nó quá hư nhược, đột nhiên phát uy, gần như quật ngã lực lượng toàn thân, ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa muốn ngã quỵ, mà nó đây vừa suy yếu, rừng cây đang muốn bạo động lập tức mất đi khống chế trở nên an tĩnh. Ta chịu đủ rồi. Giống Cự Phong Long đạp vỡ mặt đất, phá mở u cốc bao phủ bởi cây cối, thể hiện ra sát uy ngập trời. Đôi mắt đỏ ngầu, phát ra hung quang như đốt sáng, mở ra cái miệng lớn dính máu gào thét thật to, răng nanh sắc bén đều dài hơn 2 thước, như là kiếm lớn, chấn đến núi rừng xung quanh đều đong đưa, lượng lớn linh điểu sợ hãi chạy thục mạng, một ít mãnh thú gần đó trực tiếp bị sống sờ sờ đánh chết. Uy thế nổi giận, quả thật long trời lở đất, ngân sắc mị ảnh ngừng ở giữa không trung, ánh sáng màu bạc ngập trời, giống như là lôi chiều lao nhanh, thanh thế cũng cực kỳ to lớn, rằng co với xa xa cự phong long đột nhiên bạo lên. Trùng hợp như vậy ư, chúng ta lại gặp mặt. Tần Mệnh nhếch miệng lên độ cong hung ác nhàn nhạt, dẫn theo hoàng thiên lôi thuẫn, lôi chiều màu đen sôi trào tại toàn thân, một cỗ sóng khí hủy diệt cuộn sạch bầu trời, ngay cả ngân sắc mị ảnh đều có chút đong đưa. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân đều suy yếu đứng lên, trầm thấp gầm thét, chúng cực lực muốn thể hiện ra tư thái hung hãn bá đạo mạnh mẽ của bản thân, nhưng thân thể vẫn là không thể khống chế được mà run run, nhất là Hỏa Long, một thân vảy rồng đẹp đẽ quý giá rực rỡ màu vàng đều mười không còn một, đầy người tất cả đều là máu loãng. Vùng đất ngập nước hồng hoang chỗ đó quá không tốt tính, lại đánh long tử cao quý của chúng ta thành như vậy, ai nếu như để chuyện này cho Long Hoàng nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng. Dương Đỉnh Phong thổi cái huýt sáo vang dội đối với Hỏa Long, lộ ra nụ cười tà mị. Ít ở chỗ này liều lĩnh, muốn chết cứ việc qua đến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Hỏa Long phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, toàn thân sôi trào lên hỏa diễm cường đại. Bọn người Tần Mệnh đều đứng bất động ở nơi đó, cứ như cười mà không phải cười nhìn nó. Hỏa Long cao ngạo ngẩng đầu đứng thẳng trong chốc lát, hỏa diễm toàn thân càng ngày càng yếu, thân thể cũng một lần nữa bắt đầu run run. Nó liều chết cắn chặt răng rồng, tận lực muốn bày nhiều ra trong chốc lát, nhưng ngực bụng một hồi nhúc nhích dữ dội, một ngụm máu tươi từ trong kẽ răng tung tóe đi ra, thân rồng khổng lồ trùng trùng điệp điệp nằm sấp trên mặt đất, thống khổ than nhẹ. Mộc Kỳ Lân, mang Hỏa Long đi, ta theo sau. Cự Phong Long phát ra một tiếng gào thét khủng bố cực điểm, móng vuốt sắc bén trắng kiện mãnh liệt đạp vỡ mặt đất, đột nhiên vọt tới phía bọn người Tần Mệnh. Khí thế cuồn cuộn, mặt đất ầm ầm nổ lớn, như là địa chấn, một tràng vực trọng lực nghìn vạn tấn ùn ùn kéo đến rơi xuống, bao phủ bọn người Tần Mệnh. Ai cũng đừng hòng đi. Ánh mắt Tần Mệnh bỗng nhiên một dữ tợn, vung ra tang trung lên không trung, chấn áp cái mảnh núi rừng này, kim quang quay cuồng toàn thân hắn, mười đạo năng lượng vĩnh hằng vương toàn bộ xâm nhập hoàng kim tâm, khí thế lần nữa tăng vọt, thuận lợi xâm nhập thiên võ cảnh bát trọng thiên, dẫn theo hoàng thiên lôi thuẫn đánh tới phía Cự Phong Long. Giết! Dương Đỉnh Phong khí thế đại biến, không có ngả ngớn tùy ý thường ngày, mà chiếm lấy chính là vô tận cuồng bá cùng giã tính, khống chế ngân sắc mị ảnh, dẫn theo phong thiên tà long trụ giết đến Hỏa Long. Bạch hổ gào thét to rõ, âm chiều rung trời, mang theo lực lượng truyền thừa vọt mạnh về phía trước, thẳng hướng Mộc Kỳ Lân. Chiến uy vô tận trong sát hồn huyết mạch thức tỉnh, cảnh giới đã kẹt tại đỉnh phong như là có lấy xu thế muốn đột phá. Tang trung bay lên không, kịch liệt phóng đại, tử khí lượn lờ, xương đen ngập trời, mặc dù thoạt nhìn rách nát cổ xưa, nhưng tất cả các vết nứt đều hiện ra cường quang như minh hỏa, như là từng đạo minh văn tử vong kỳ dị, khiến nó chỉnh thể thoạt nhìn càng thêm tà ác âm u, như là một ngọn núi lớn chống trời ầm ầm rơi xuống, dẫn toàn bộ Cự Phong Long, Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân đi vào, vô biên vô hạn tối tăm chìm ngập lấy chúng, tang trung quá khổng lồ, chấn áp non sông, đầu đội trời xanh, thành tiêu điểm trong khoảng 100 dặm, khí tức tử vong vô tận theo tiếng chuông nặng nề tràn ngập trời đất, u minh quang lạnh giá chiếu khắp muôn vật, khiến rừng rậm xanh biếc đều trở nên âm u đáng sợ, như là đột nhiên rơi xuống địa ngục. Bên trong tăng trung, Tần Mệnh hóa thân lôi long, cùng Cự Phong Long cuồng dã đụng vào nhau, bộc phát lên từng tiếng nổ lớn long trời lở đất, lôi chiều bụi mù dữ dội lao nhanh. Trên đầu Cự Phong Long treo lên một cái sừng bén nhọn gần 20 thước, lóe ra hàn quang lạnh buốt, trong chốc lát bạo lên một chùm tia sáng hủy diệt, tập trung Tần Mệnh đánh tới trong nháy mắt. Ở bên trong kim nhãn của Tần Mệnh cũng bắn ra hai đạo kim quang, răng rắc bạo hưởng, như là long trời lở đất, mang theo hai loại lực lượng thiên uy đón đánh chùm sáng hủy diệt. Gần như cùng lúc, Tần Mệnh lăng không quay cuồng, quay quay hoàng thiên lôi thuẫn đập vào trên cái đầu cứng cỏi của Cự Phong Long. Bản thân hoàng thiên lôi thuẫn chính là sơn mạch rèn luyện thành, quấn quanh lấy hoang lôi cùng hắc lôi, uy lực càng kinh người. Tiếng nổ lớn ầm ầm, Cự Phong Long đang ngẩng cao đầu đột nhiên hạ xuống, đánh trên mặt đất, thân thể khổng lồ đang chạy như điên toàn bộ nhấc lên tới. Tần Mệnh nhanh như lôi đỉnh, đón lấy Cự Phong Long đang đụng tới, lôi chiều bạo động, trong chốc lát sôi trào lên phạm vi vài trăm trượng, như là một đầu lôi long to lớn, đụng chạm lấy gai xương áo giáp Cự Phong Long vẫn lấy làm kiêu ngạo. Phong thiên tà long trụ từ trên trời giáng xuống, tăng vọt to đến nghìn trượng, mang theo lực lượng phong ấn cuồng liệt, đánh về phía Hỏa Long, các loại long khí bốc hơi, các loại long ngâm hí hót, như là vô số cự long vườn quanh phong thiên tà long trụ, giao phó cho nó uy năng khủng bố. Hỏa Long hồi quang phản chiếu bộc phát đứng dậy, dãy dụ muốn né ra, lại bị Dương Đỉnh Phong gắt gao cuốn lấy. Ầm ầm, phong thiên tà long trụ trùng trùng điệp điệp đập vào trên người Hỏa Long, một hồi răng rắc giòn vang kinh hãi, long cốt dứt khoát rạn nứt mảng lớn, thân thể cao lớn bị gắt gao đinh trên mặt đất. Phong thiên tà long trụ trọn vẹn trầm xuống mấy chục thước, cũng đều chôn nửa người Hỏa Long đi vào, chỉ còn lại có đầu cùng đuôi rồng. Hỏa Long thống khổ gầm thét, nhưng thân thể trọng thương làm sao cũng đều dãy không ra. Thương thế của Mộc Kỳ Lân khá tốt hơn so với Hỏa Long một chút, nhưng Bạch Hổ sát thần huyết mạch cùng với thế công cuồng dã, lại để cho nó chịu nhiều đau khổ, liên tiếp bại lui. Trong kịch liệt chém giết, sôi trào lên năng lượng vô tận, không ngừng đụng chạm lấy Tăng Trung, cũng chấn lên tiếng chuông to lớn nặng nề, khuếch tán về rừng rậm rộng lớn. Núi rừng bạo động, vô số mãnh thú linh cầm gào thét thê lương bi thảm, chạy thục mạng về xa xa, có chút trên nửa đường liền dài trên mặt đất, hấp hối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái thanh thế này cũng đã kinh động đến rất nhiều cường giả, mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn ra xa. Đó là núi gì? Mắt người bị gì vậy? Đó là chuông. Chẳng lẽ là Tăng Trung? Tăng Trung xuất hiện qua tại Lâm Lang Thịnh Hội Thiên Không Thành, giống như bị Tần Mệnh lấy được. Tần Mệnh, hắn lại vây khốn người nào? Vị gia này là một khắc cũng không nhàn rỗi, vừa mới cùng Hỏa Long chơi nhộn vùng đất ngập nước hồng hoang, không đến một ngày lại đi sâu vào trong rừng rậm phục kích. Lượng lớn cường giả đứng ở đỉnh núi, trên tán cây đại thụ đằng xa, ngắm nhìn Tăng Trung cao chọc trời kia. Không trung cuồn cuộn mây đen, bao phủ hơn 10 dặm trời đất, bên trong âm lôi cuồn cuộn, nặng nề lại kinh hãi, Tăng Trung quá khổng lồ. Bên trên minh quang quấn quanh, có chút là khe hở phát ra, có chút thì là một ít đường vân tử vong quỷ bí, khiến nó như là một tòa minh sơn trong địa ngục hàng lâm. Từng tầng phóng thích tiếng chuông, mang theo lực lượng nguyền rủa như chiêu hồn, cuộn sạch non sông, trùng kích lấy tất cả cây cối hoa cỏ. Gần như tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Tăng Trung, nhưng nghe đồn về Tăng Trung lại cũng không biết đã nghe được bao nhiêu lần. Truyền thuyết, bất luận kẻ nào đạt được Tăng Trung đều biến thành nô bộc của Tăng Trung, trở đi nó bơi lội thiên hạ, chiêu hồn nhặt xác, cho đến khi bị hao hết tinh khí huyết nhục, biến thành một bộ hài cốt bên trong. Đây là một tòa quỷ sơn nguyền rủa, không nên tồn tại ở nhân gian. Tại sao Tần Mệnh không có bị Tăng Trung khống chế? Tần Mệnh đâu chỉ là không có bị khống chế, bộ dạng như vậy giống như là hắn khống chế Tăng Trung. Thời điểm Tần Mệnh chảm Mộ Dung Thiên Tư giống như không dùng đến Tăng Trung. Các ngươi nói thực lực thật sự của Tần Mệnh mạnh như thế nào? Sao ta lại có loại cảm giác vị gia này có thể phân cao thấp cùng đế anh? Đế anh, không đến mức đi, nên còn kém một chút. Nhìn, các ngươi nhìn. Có người bỗng nhiên chỉ vào đỉnh Tăng Trung, sâu trong mây đen vườn quanh, chỗ đó giống như có một thứ gì. Cái đó là, càng ngày càng nhiều người chú ý tới chỗ đó, mây đen cuồn cuộn, âm lôi rơi xuống, càng có minh hỏa nhảy múa cuồng loạn, đỉnh Tăng Trung thật giống như có một bộ khô lâu đang ngồi. Rất nhiều người cố gắng đem linh lực tụ tập đến trong ánh mắt, mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Khô lâu. Chỗ đó tại sao có thể có một bộ khô lâu? Đó là trong Tăng Trung thả ra. Hay là chủ nhân Tăng Trung đời trước? Mọi người kinh hô, bởi vì bộ dạng khô lâu kia thật là quỷ dị. Ngồi ở trên một chiếc ghế xương ảm đạm, âm lôi đầy trời đã thành bối cảnh. Xương cốt toàn thân nó đều là màu đen yêu dị. Bên trong màu đen ẩn hiện minh quang. Bên trong đầu lâu tung bay lấy hai luồng huyết khí. Huyết khí lại bị minh hỏa bao bọc, như là một đôi mắt u ám. Nó ngồi ngay ngắn trên ghế xương, giống như là một minh vương đáng sợ. Nhìn xuống non sông vạn sông, bễ nghễ trước tất cả sinh linh. Đội ngũ vô hồi cảnh thiên liền ở gần đó, sau khi bất ngờ nghe tin Tăng Trung thì đã đuổi đến nơi này trước tiên. Bọn hắn đến tổng cộng 6 người, do 2 vị thiên kiêu thanh danh hiển hách là Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca dẫn đội, 4 vị còn lại đều là chiến tướng cùng trưởng lão vô hồi cảnh thiên, thực lực đều rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Địa vị Khấu Thanh Tuyệt tại vô hồi cảnh thiên phi phàm, không chỉ là truyền nhân Viêm Hoàng, càng là người thừa kế áo nghĩa thiên đạo. Tu luyện thủ hộ áo nghĩa, vạn pháp không phá, trừ tà bất xâm, tu luyện tới cực hạn được xưng trời đất hủy diệt đều khó có thể động đến mảy may, uy lực cực kỳ khủng bố, càng là khắc tinh của các loại áo nghĩa cực đoan như băng diệt áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, cùng với tai nạn áo nghĩa vân vân. Áo nghĩa vô cùng khó chơi, thiên đạo không chết, thủ hộ không diệt. Dùng tạo nghệ thiên võ cảnh bát trọng thiên của Khấu Thanh Tuyệt hiện tại, trừ phi là thiên võ đỉnh phong trở lên, nếu không thì rất khó chấn giết hắn. Địa vị Khấu Thanh Tuyệt tại vô hồi cảnh thiên giống với địa vị đế anh tại kiếp thiên giáo, mặc dù không có danh tiếng thiên tài đỉnh nhân tộc như đế anh, lại đã có tiềm chất dẫn dắt vô hồi cảnh thiên, tương đương nửa công khai chủ nhân vô hồi tương lai. Vừa hố Hỏa Long, bây giờ lại vây khốn ai đây? Khấu Lan Ca nổi danh cùng Khấu Thanh Dương, nàng cũng không phải truyền nhân tứ hoàng, nhưng lại là một vị có địa vị cực cao trong vô hồi cảnh thiên, trực tiếp bức tứ hoàng. Bởi vì tổ gia gia của nàng chính là chủ nhân vô hồi đời trước, cũng là một trong tam đại tiên võ nhân tộc lúc trước, vô hồi tiên tôn. Vô hồi tiên tôn 50 năm trước vẫn lạc, không phải chết trận ngoài ý muốn, mà là đã tiêu hao hết thọ nguyên, chết như vậy rất dễ dàng lưu lại hồn nguyên. Mà Khấu Lan Ca bởi vì có huyết mạch, là người duy nhất trong vô hồi cảnh thiên có thể khống chế hồn nguyên kia, hơn nữa độ kết hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên vẫn luôn nhận đến trọng điểm bồi dưỡng, Tứ Hoàng hy vọng tương lai nàng tiến vào hoàng võ cảnh, có thể tại thời khắc vô hồi cảnh thiên nguy cơ phóng thích hồn nguyên, khống chế tiên võ đại trận vô hồi cảnh thiên. Lần này vô hồi cảnh thiên trực tiếp phái ra Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca, cũng là tình thế bắt buộc đối với Tần Mệnh. Bất kể là ai, đợi tí nữa hắn đi ra, cùng một chỗ chiếu cố hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem tên Tần Mệnh này lợi hại đến cỡ nào. Khấu Thanh Tuyệt khi trước vẫn luôn đang bế quan, vững chắc cảnh giới bát trọng thiên, cho đến khi sự kiện chiến trường Hồng Hoang lần này xảy ra mới bị mời đi ra, tự thân dẫn đội săn giết Tần Mệnh. Khô lâu kia là cái gì? Chẳng lẽ là nó đang điều khiển Tang Trung? Huyền Nghĩa là đại tướng trấn thủ vô hồi cảnh thiên, cũng là cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Loại cảnh giới này đi vào đây là săn giết Tần Mệnh, càng là muốn tại thời khắc mấu chốt bảo vệ lấy Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca, bảo đảm hành động không tí sơ hở nào. Khấu Thanh Tuyệt cùng Khấu Lan Ca đều dương mắt nhìn bộ khô lâu kia, mây đen cuồn cuộn, âm lôi trầm đục, khô lâu ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn xuống non sông, một màn kia chính là rất tà khí. Khô lâu, Tang Trung, Lôi Nguyên Châu, Tiên Vương chiến trụ, lại thêm Thủy Nguyên Châu, cái tên Tần Mệnh này tu luyện đủ tạp. Hỏa Long không biết nấp đâu. Một vị trưởng lão nhìn qua núi rừng xung quanh, sau khi nhận được tin tức bọn hắn liền tìm kiếm chúng Hỏa Long, nhìn một cái xem thương thế như thế nào, có thể hỗ trợ cứu một tay hay không. Dù sao bốn đại hoàng tộc liên thủ tiến vào Hồng Hoang, ngay từ đầu liền bị bại thảm như vậy, trên mặt ai cũng đều không có ánh sáng. Yêu chính là yêu, mặc kệ có thực lực rất mạnh, tiềm lực rất mạnh, đều không đổi được cái tính thô lỗ kia, đấu tranh anh dũng có thể, cùng người giảo hoạt như Tần Mệnh đấu chí mưu, còn kém xa lắm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Khấu Thanh Tuyệt vẫn là hơi tụ mày lại. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, cũng đều là hạch tâm bách luyện thú vực tương lai. Người mang đỉnh cấp truyền thừa, cho dù là bị vùng đất ngập nước Hồng Hoang vây khốn, cũng không đến mức bị bại thảm như vậy. Nói rõ ba người Tần Mệnh bọn hắn vẫn là đã phát huy tác dụng lớn ở bên trong, mà không phải là đơn giản hãm hại. Hơn nữa, vùng đất ngập nước Hồng Hoang vậy mà không quan tâm địa vị hoàng tộc bách luyện thú vực, suýt chút nữa dồn chết Hỏa Long, điểm ấy càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng đến nơi này, tuy nhiên cách Tang Trung rất xa, nàng tóc dài tới eo, mê quang phất phới, có lấy một loại khí tức tiên linh đặc biệt. Nàng từ rất xa ngóng nhìn, giữa lông mày tinh xảo nhỏ nhắn lại tụ lấy vài phần phức tạp. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tại hồi tưởng đến đoạn Tần Mệnh, nhắc nhở muốn nói lại thôi kia, mặc dù chỉ là giải rác vài câu, nhưng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nhất là một câu kia Thiệu Dương Điện chưa đủ 100 năm tuổi thọ, càng là lưu lại dấu vết ở trong lòng của nàng. Thiệu Dương Điện ở ẩn bên ngoài, vậy mà cũng muốn hủy ở trong tam tộc đại loạn. Thiệu Dương Điện truyền thừa mấy ngàn năm, vậy mà cũng phải đi về hướng diệt vong sao? Nàng bất luận mặt ngoài làm sao bình tĩnh, nhưng trong lòng đều khó có thể chấp nhận. Vị Ương Thiên Nữ. Vị Ương. Nàng một năm trước vừa mới tuyển định đệ tử liền đặt tên Vị Ương. Chẳng lẽ, Thiệu Dương Điện hủy diệt sẽ có quan hệ cùng nàng? Ông. Tang Trung cao vút trên quần sơn đột nhiên bạo phát một tiếng nổ lớn cực kỳ mãnh liệt, gợn sóng tử vong cuộn sạch núi rừng. Nhấc lên gió mạnh to lớn, trong lúc lao nhanh tạo thành vòi rồng, nhưng bên trong cái chết vòi chết tiệt rồng này lại hòa với minh hỏa, càng có lượng lớn linh hồn bay múa, tiếng rít thê lương, thanh thế vô cùng khủng bố. Sau một tiếng bạo hưởng này, Tang Trung liền an tĩnh, linh yêu cùng nhân tộc trong quần sơn cũng đều dồn dập ngừng nghị luận lại, căng thẳng nhìn qua tòa Tang Trung nguy nga lại âm u kia. Chấm dứt rồi sao? Rốt cuộc là ai xui xẻo bị bọn người Tần Mệnh vây khốn như vậy? Sẽ không phải lại là hoàng tộc nào đó đấy chứ? Nên không đến mức ba đầu hung thú bát hoang thú vực kia không kém hơn so với chúng Hỏa Long, chỉ bằng vào ba người Tần Mệnh tại tình huống bình thường căn bản không phải đối thủ. Vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới đến càng nhiều, bọn người Tần Mệnh càng nuốt không nổi. Đám người Khấu Thanh Tuyệt đứng ở đỉnh núi, chống cự lại gió mạnh tử vong đang lao nhanh đến, ngóng nhìn lấy Tang Trung khôi phục lặng ngắt như tờ. Sẽ là ai? Ông! Tang Trung lần nữa bạo hưởng, nặng nề tới cực điểm, để cho vô số sinh linh đều lộ ra vẻ mặt thống khổ trong tiếng chuông kia. Tang Trung đột một phóng lên từ mặt đất, âm khí đầy trời cuộn trào mãnh liệt quấn quanh, minh hỏa ngút trời đốt cháy xung quanh. Tang Trung trong lúc xoay tròn nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng hiện ra tình cảnh chân thật bên trong. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, toàn bộ bay lên không trong âm khí minh hỏa ngập trời, gây nên mảng lớn kinh hô. Nhưng sau khi tất cả người nhìn rõ ràng chỗ đó tình cảnh, lại mở to hai mắt nhìn, cả kinh há miệng ra. Đó căn bản không phải bản thân chúng lao tới, mà là bị bắt lấy xông về không trung. Toàn thân Tần Mệnh bạo động lôi chiều, chiến uy cường thịnh, tràn ngập khí tức sát phạt tức, tay trái hắn giơ cao lên hoang thiên lôi thuẫn, bên trên lôi thuẫn treo lên cây gai xương cao nhất trên sống lưng Cự Phong Long kia, vững vàng kéo lấy nó. Cự Phong Long toàn thân rách nát, ngửa mặt lên trời, đã không còn khí tức. Dương Đỉnh Phong giơ cao lên tay phải, trên tay nâng lấy phong thiên tà long trụ, mà bên trên tà long trụ vậy mà treo lên hỏa long nửa chết nửa sống. Trong miệng Bạch Hổ lại cắn lấy cái đuôi Mộc Kỳ Lân. Mộc Kỳ Lân rõ ràng đã chết, gục ở giữa không trung, máu tươi như cuộn trào. Rừng rậm sâu xa yên tĩnh giống như chết, bất luận là nhân tộc hay là mãnh thú, đều rung động nhìn qua một màn xa xa này, toàn thân nổi lên trận trận lạnh lẽo, như là bị điện giật tán loạn. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, Tần Mệnh lại là đang đại chiến cùng ba đầu cự yêu này. Cái tên điên này quả nhiên không có từ bỏ cho Hỏa Long. Khấu Thanh Tuyệt, Khấu Lan Ca đều đi vài bước về phía trước, biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được, tốt thay cho một tên Tần Mệnh, lại giết toàn bộ chúng Hỏa Long. Hắn từ lúc đầu đã tính toán tốt, dùng vùng đất ngập nước hồng hoang chặn đánh Hỏa Long, càng là phải đánh chúng thành trọng thương. Nếu như vùng đất ngập nước hồng hoang không dám giết Hỏa Long, hắn vừa hay về sau kiếm tiện nghi. Huyền Nghĩa hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cảm nhận được một loại nguy hiểm mãnh liệt, mặc kệ khi trước đã nghe bao nhiêu lời đồn về Tần Mệnh, đều xa không có cảm thụ mãnh liệt như tự mình tận mắt nhìn thấy bây giờ. Náo nhiệt như vậy, có phải tang trung quấy nhiêu hay không? Ha ha, thật xin lỗi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Mệnh cao cao đỡ lấy Cự Phong Long to lớn, ánh mắt lăng lệ ác liệt đảo qua quần sơn, rất nhanh liền chú ý tới chỗ Khấu Thanh Tuyệt nơi này, một loại lực lượng thiên đạo áo nghĩa khiến cho hắn chú ý tới. Khấu Thanh Tuyệt, thủ hộ áo nghĩa, hắc hắc, ngay cả hắn đều đến. Vô Hồi Cảnh Thiên rất để mắt ngươi. Dương Đỉnh Phong lướt ánh mắt sáng ngời qua vạn thước núi rừng, tập trung đội ngũ Vô Hồi Cảnh Thiên, còn có Khấu Lan Ca. Nữ tử này không đơn giản, nghe nói nàng có thể hoàn mỹ phù hợp với hồn nguyên Vô Hồi Tiên Tôn lưu lại. Mượn nhờ lực lượng hồn nguyên hạn độ lớn, nhất chống lên đại trận thủ hộ Vô Hồi Cảnh Thiên. Vô Hồi Cảnh Thiên lại phái nàng tới, không sợ bị chúng ta trà đạp. Khấu Lan Ca có thể mang theo hồn nguyên vào chiến trường hồng hoang. Chiến trường hồng hoang không phải hạn chế lực lượng thiên võ bát trọng thiên trở lên sao? Trong đầu Tần Mệnh nổi lên hứng thú, Khấu Thanh Tuyệt hắn đã nghe nói qua, nhưng Khấu Lan Ca còn là lần đầu tiên nghe nói, vậy mà còn có thể phù hợp với hồn nguyên tiên võ. Không hổ là siêu cấp hoàng tộc, tình huống phi phàm gì cũng đều có. Vật kia làm sao Vô Hồi Cảnh Thiên có thể để cho nàng mang đi ra, tuy nhiên trong cơ thể nàng hẳn là có chút cái loại năng lượng này. Nha, còn có một kẻ khác, Huyền Nghĩa. Ha ha, hắn hiện tại hẳn là thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong đi à nha. Vô Hồi Cảnh Thiên đều không muốn mặt mò, vì để thu thập ba thất trọng thiên chúng ta, mà lại phái nhiều nhân vật ngưu bức như vậy. Trước kia Dương Đỉnh Phong liên hệ rất nhiều cùng Vô Hồi Cảnh Thiên, đối với tình huống chỗ đó coi như khá hiểu rõ. Bọn người Khấu Thanh Dương cách không rằng co với Tần Mệnh, khi trước còn muốn ra tay, nhưng một màn này lại sâu sắc ngoài ý định, đều đứng tại đỉnh núi. Phụ thân, đi mau, con muốn ăn thịt rồng. Mẫu thân nói, không thể quá béo, phải hầm canh. Tần Lam trơ mắt nhìn Hỏa Long mà Dương Đỉnh Phong giơ lên cao, đều nhanh chảy nước miếng. Chúng ta đi. Tần Mệnh đang muốn thu hồi tang trung, chợt phát hiện bên trên vậy mà có một bộ khô lâu đang ngồi. Lão nhị, làm sao cái tên này lại đi ra? Còn dường như ngồi từ trên nhìn xuống như tượng, hù dọa người khác sao? Khô lâu lão nhị ngồi ngay ngắn trên ghế xương, thoạt nhìn rất uy nghiêm, rất có khí thế, như là ngồi ở trên vương tọa của nó, còn chậm rãi gật đầu, giơ tay lên đối với Tần Mệnh. Tần Mệnh có khóe mắt lại, tuy nhiên tang trung tràn ngập tử khí cùng minh hỏa, vậy mà lại hội tụ trên vương tọa của nó, cũng đang nung khô lấy lão nhị. Tần Mệnh ngưng mi tìm tòi, vậy mà nhìn không thấu cảnh giới khô lâu lão nhị, lơ lửng không định, vô cùng kỳ diệu. Nói có mạnh không không biết, nói có yếu lại có vô cùng khủng bố hay không? Ngươi trừng mắt cùng khô lâu cái gì, đi. Dương Đỉnh Phong ném Hỏa Long cho Tần Mệnh. Tần Mệnh đem Hỏa Long, Cự Phong Long, Mộc Kỳ Lân toàn bộ thu vào Vĩnh Hằng Vương Cung, lại hét lớn một tiếng đối với trên quần sơn, còn có ba cái. Ông, ánh sáng màu bạc ngập trời, mị ảnh bay lên không, chở Tần Mệnh Dương Đỉnh Phong bọn hắn xâm nhập tầng mây, biến mất từ trong tầm mắt mọi người. Còn có ba cái. Rất nhiều người âm thầm hít hơi thật sâu, mấy chữ đơn giản, lại như là lôi đình nổ lớn vang vọng trong lòng của bọn hắn, mang theo một loại áp lực cùng bá đạo không hiểu. Bốn đại hoàng tộc, giết một, còn có ba, đây chính là đang hạ chiến thư máu chảy đầm đìa. Ngay cả rất nhiều mãnh thú đều sợ hãi, Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, đó đều là tồn tại chúng cần nhìn lên cùng thần phục, lại chết như vậy tại trước mặt chúng. Chúng ta không đuổi sao? Chờ bọn hắn nuốt Hỏa Long, Cự Phong Long cùng Mộc Kỳ Lân. Có trực tiếp tiến vào bát trọng thiên hay không? Vô Hồi Cảnh Thiên có người thúc giục, cơ hội quá tốt, mặc dù Tần Mệnh bắt Hỏa Long, lại nên tiêu hao rất lớn, đúng là cơ hội tốt để ra tay. Tiến vào bát trọng thiên. Nghĩ đến xinh đẹp, Khấu Thanh tuyệt đối không phải xem thường bọn người Tần Mệnh, mà là độ khó vượt qua, từ thất trọng thiên đến bát trọng thiên chỉ có người tự thể nghiệm qua mới hiểu được. Mặc dù Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long đều là cự thú thuần huyết, nhưng không đủ để thúc giục bọn người Tần Mệnh tập thể đột phá. Nếu như bọn người Tần Mệnh thật như vậy làm, chỉ sẽ lãng phí tài nguyên rất tốt kia một cách vô ích. giao thủ cùng Tần Mệnh, không thể đuổi, cũng không thể nôn nóng, như vậy chỉ sẽ bị hắn ngăn chặn, để cho hắn từ từ nắm giữ chủ động. Tần Mệnh đến nay thời đại loạn võ chúng ta cho tới bây giờ, vẫn luôn đang lẩn trốn chạy, có ai đuổi theo được hắn? Có ai trong lúc đuổi bắt giết chết được hắn? Hắn chạy trốn đều chạy ra kinh nghiệm. Mặc dù giọng điệu Khấu Lan Ca có chút khinh thường, lại coi như tỉnh táo. Mù quáng truy kích quá bị động, muốn thu thập loại người như Tần Mệnh này, phải bố cục làm bẫy, để cho chính hắn nhảy vào đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên cạnh tế đàn đại hỗn độn vực, Đạm Thai Minh Kính nhìn Lưu Ly Bia khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói nhỏ, ta đã nói, vẫn chưa xong. Tần Mệnh sao có thể bỏ qua cho Hỏa Long? Chết! Thật sự để hắn giết chết, Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Vạn Phật Tông, đều cảm nhận được một loại áp lực, Hỏa Long chết, Mộc Kỳ Lân chết, Cự Phong Long cũng đã chết, tính cả Lôi Long khi trước cũng chết, đời sau hạch tâm cơ bản của Bách Luyện Thú Vực đều chết hết. Nếu như Ngũ Trảo Kim Long từ ma vực rút về, tuyệt đối sẽ tạo áp lực với đại hỗn độn vực. Bọn hắn có thể nghĩ đến Tần Mệnh thắng, lại không nghĩ chỉ trong vài ngày như vậy liền giết chúng Hỏa Long. Kế tiếp càng đặc sắc, ta đều có chút đợi chờ Tần Mệnh làm sao đối phó với các hoàng tộc khác. Ma Minh Minh chủ đều lộ ra hứng thú. Chuyện này đối với các hoàng tộc khác là sự kích thích, kế tiếp chưa chắc Tần Mệnh sẽ lại dễ dàng như vậy. Thiên Cực Các có người lắc đầu. Một tôn lão Phật Vạn Phật Tông nhàn nhạt một câu. Ta có một câu, khả năng lỗi thời, nhưng vẫn là có cần thiết phải nói. Ánh mắt của mọi người đều thu hồi lại từ trên Lưu Ly Bia, rất chân thành lắng nghe lão Phật, nhìn ra được người ở chỗ này đều có tôn kính đối với hắn. Điều kiện hạn chế đi vào chiến trường hồng hoang chuẩn tại thiên võ cảnh bát trọng thiên, bất luận người nào vượt qua bát trọng thiên đều không cho phép vào, cũng bao gồm cả các loại vũ khí vượt qua cấp bậc kia. Lôi Nguyên Châu, Thủy Nguyên Châu, Tiên Vương Chiến Trụ, còn có Tăng Trung này, tính hay là không tính? Giọng điệu lão Phật rất chậm rất nặng, lại để cho biểu lộ tất cả mọi người đều là cung kính. Lời này của hắn cùng lúc không chỉ là nhằm vào Tần Mệnh, mà là nhằm vào tình thế trước mắt. Những người bọn hắn đây sau khi trở thành chủ nhân đại hỗn độn vực, mặc dù vẫn luôn mở ra chiến trường hồng hoang, nhưng chưa từng có xuất hiện cảnh tượng như vậy, cho dù là các đời trước đó, đều cực ít gặp phải tình huống như vậy. Bốn đại hoàng tộc dũng mãnh tràn vào chiến trường hồng hoang, cũng không phải tới tu luyện rèn luyện, mà là tới giết Tần Mệnh. Tần Mệnh tiến vào chiến trường hồng hoang, cũng không phải đến lưu danh đế hoàng bia, mà là xem nơi này thành chiến trường săn giết đỉnh cấp thiên tài bốn đại hoàng tộc. Ước nguyện ban đầu không đúng, mục đích không tinh khiết, cục diện chiến trường hồng hoang liền có hơn một ít phức tạp. Ví dụ, Tần Mệnh mang theo tất cả đỉnh cấp vũ khí của hắn tiến vào chiến trường hồng hoang, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, thậm chí một ít thế lực sẽ lục tục đuổi tới sau đó, đều thể hiện ra một ít sát khí tuyệt mật, cảnh giới tất cả bọn hắn có thể sẽ không vượt qua bát trọng thiên. Nhưng có chút vũ khí sẽ để cho thực lực của bọn hắn xuất hiện tăng lên trình độ khác nhau, nhất là quỷ khí vong linh như Tăng Trung, càng là khó có thể dùng đẳng cấp bình thường đến đánh giá, bởi vì ngay cả đại hỗn độn vực cũng không biết Tăng Trung đến tột cùng mạnh thế nào, Tần Mệnh lại khống chế đến trình độ nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khi trước vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Lão ngài có ý là, một vị phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá của Tiên Hà Cung nhìn lão Phật, chuyện này là bọn hắn sơ sót, nhưng bây giờ lại đột nhiên hạn chế. Phạm vi ảnh hưởng quá lớn, lại làm sao bình phán vũ khí gì cần phải hạn chế, năng lượng gì cần phải kìm hãm, nếu như không đưa ra một cái tiêu chuẩn công chính, rất khó để cho người khác tin phục. Hơn nữa, nếu như trước khi Tần Mệnh giết chết Hỏa Long liền mang ra, khả năng khá tốt chút, hiện tại lại đi kìm hãm, đối với Bách Luyện Thú Vực mà nói không thể nghi ngờ là sự kích thích, chúng sẽ trực tiếp tạo áp lực với Đại Hỗn Độn Vực, yêu cầu gánh chịu trách nhiệm. Đến nhìn ý của các ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể lại tránh né, cũng phải sớm làm hạn chế. Nếu không một khi những người khác liên tiếp thể hiện ra các loại sát khí siêu phàm, đến lúc đó liền rối loạn, chúng ta muốn hạn chế cũng không kịp. Thanh âm lão Phật bình tĩnh lại nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng giọng điệu rất kiên định. Đạm Đài các chủ trầm giọng nói, Vương quốc Vĩnh Hằng, Phong Thiên Tà Long trụ, Tăng Trung, Thủy Nguyên Châu cùng Lôi Nguyên Châu, Tiên Vương chiến trụ, còn có Hóa Thiên Trì của Nguyệt Thiền Tiên Tử, cái này đều là. Còn có hồn lực trong cơ thể Khấu Lan Ca, Sinh Tử Môn của Lãnh Tiêu. Làm sao? Những người khác lâm vào trầm tư, việc này chính xác xử lý không tốt. Nếu như đám người kia chỉ là đến lịch luyện, vẫn còn dễ nói, nhưng tất cả vũ khí đều là tới giết người, còn là trực tiếp giết người của hoàng tộc. Nếu như ai chết liên quan đến đại hỗn độn vực can thiệp, vậy hoàng tộc càng sẽ không bỏ qua. Đám đại ma ma minh trầm giọng nói, chuyện này làm không được vẹn toàn đôi bên, một khi hạn chế diện tích lớn, nhất định sẽ có kháng nghị, chúng ta xử lý như thế nào? Bọn người Tần Mệnh chằn chọc hơn 10 nơi trong rừng rậm. Cố ý lưu lại một tí dấu vết vi diệu, cuối cùng mới liên tiếp vượt qua không gian, giấu đi tại chỗ rất xa. Bọn hắn không dám khinh thường năng lực truy tung của tất cả hoàng tộc, hơn nữa Hỏa Long chết đối với bát hoang thú vực, cùng hai đại hoàng tộc khác đều là một sự kích thích. Nếu như liên hợp lại, bọn hắn sẽ càng nguy cơ. xử lý như thế nào? Dương Đỉnh Phong nhìn lên ba bộ thi thể khổng lồ trước mặt, mặc dù chết, nhưng hồn lực cùng huyết khí bành trướng hay là chiếm cứ, bốc hơi cuộn trào mãnh liệt. Linh yêu cấp bậc này cho dù đã chết, thi thể đều có thể nghìn năm bất hủ, vạn năm không diệt, trong năm tháng tương lai bị người đạt được đều có thể từ trên hài cốt đạt được truyền thừa, từ trong huyết nhục đạt được cơ duyên. Hắn thật sự muốn thống thống khoái khoái hấp thu một cái, dung luyện một cỗ trong đó, bất luận một cái nào, đều là đại bổ, càng khả năng để cho hắn trùng kích bát trọng thiên. Một người một con, chúng ta có bao nhiêu tỷ lệ tiến vào thiên võ bát trọng thiên? Tần Mệnh cũng đang nhìn thi thể trước mặt, hắn đã nhận được thượng cổ thôn lôi thuật, lại nuốt luyện tế linh áo nghĩa, khi trước liền dự tính có thể tiến vào bát trọng thiên, kết quả đã thất bại. Hiện tại trước mặt bày biện ba bộ thi thể cự thú thuần huyết, hắn cũng muốn nuốt một bộ thử một lần, nhưng nếu như thất bại thì sao? Quá lãng phí. Ta, một phần cũng không có. Dương Đỉnh Phong lắc đầu, mặc dù kẹt tại thất trọng thiên Đỉnh Phong đã lâu, cũng nuốt luyện lượng lớn linh hạch mãnh thú tại bách luyện thú vực. Nhưng nuốt một đầu trong đó, tối đa có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một chút, đột phá cảnh giới cơ bản không có khả năng. Điểm này, Dương Đỉnh Phong không muốn ích kỷ, cũng coi như rõ ràng. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, nhìn về phía Bạch Hồ, ba viên linh hạch, toàn bộ cho Tiểu Bạch. Trồng chất một hồi cơ duyên, sông bát trọng thiên. Dương Đỉnh Phong nhướng mày, toàn bộ giao cho một bên. Tuy nhiên cẩn thận tưởng tượng, hắn liền nhẹ gật đầu. Tác dụng của linh hạch đối với linh yêu lớn hơn xa so với chúng ta nhiều. Khi trước Bạch Hổ nuốt cùng kỳ, cũng nuốt vạn viên linh hạch hoang huyết lôi điệp. Nếu như lại đến cái ba viên linh hạch bát trọng thiên này, khả năng thành công rất lớn. Hỏa Long, Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long đều không cách biệt lắm cùng kỳ thuần huyết lắm. Hơn nữa chúng cũng đều là cấp bậc bát trọng thiên. Nếu như cưỡng ép trồng chất đến cùng một chỗ cho ai dùng, Bạch Hổ tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, khả năng thành công chí ít có cái 8-9 phần. Tần Mệnh nói, dùng tình huống của ta hiện tại, có thể dùng Vĩnh Hằng Vương Đạo tạm thời đẩy đến cảnh giới bát trọng thiên, cho dù là đột phá, thực lực tối đa cũng chỉ tăng lên một chút, còn không bằng đánh cược để Bạch Hổ có thể trực tiếp tiến vào bát trọng thiên. Ba viên linh hạch này, nên có thể thực hiện. Đáy mắt Bạch Hổ bạo lên tinh quang, nếu như luyện toàn bộ ba viên, thật sự có khả năng thành công. Nhưng, phí hết tinh lực lớn như vậy, dâng lên nguy hiểm sinh tử, thật vất vả mới giết được chúng Hỏa Long, duy nhất một lần toàn bộ cho mình. Phần lễ này quá nặng đi, dù cho nó cùng Tần Mệnh cùng nhau lớn lên, dù cho Dương Đỉnh Phong không quan tâm, chính nó đều có chút khó có thể thừa nhận. Nhất là tại chiến trường hồng hoang này, ai cũng không xác định cuối cùng đều có thể còn sống đi ra ngoài, ai tiến vào bát trọng thiên ai có cơ hội sống càng lớn. Cứ quyết định như vậy. Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong. Hắn là có thể, chỉ là có chút không công bằng đối với Dương Đỉnh Phong. Cứ quyết định như vậy. Sau này còn nhiều cơ hội, Dương Đỉnh Phong rất tiêu sái nâng lên phong thiên tà long trụ, mặc dù trong lòng thật có chút quyến luyến, nhưng chút hy sinh này hắn vẫn có thể chấp nhận. Nếu đã muốn đánh cược, vậy đặt xuống đủ tiền. Mộc Kỳ Lân, Cự Phong Long, Bạch Hổ ngươi nuốt chọn, linh hạch, thịt xương, linh hồn, nuốt toàn bộ. Hỏa Long chỉ dùng linh hạch cùng long hồn, hài cốt để lại cho chúng ta. Tần Mệnh đến chiếu cố Dương Đỉnh Phong một cái, cũng phải chiếu cố Tần Lam một cái, toàn bộ cho Bạch Hổ đi, chúng ta không thiếu chút đó. Dương Đỉnh Phong lắc đầu. Để lại. Bạch Hổ miệng phun tiếng người. Sau một phen chuẩn bị, Bạch Hổ mang theo Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong đợi chờ bắt đầu bế quan, Dương Đỉnh Phong cùng Tần Lam chia sẻ hài cốt Hỏa Long. Mặc dù hài cốt Hỏa Long không thể để cho Dương Đỉnh Phong tăng lên cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể rèn luyện thân thể. Tần Mệnh ngồi ở bên ngoài thay bọn hắn trông coi. Cũng đem ý thức chìm vào trong tu la sát giới. Từ sau khi tang chung cùng tu la sát giới bắt đầu vững vàng cộng sinh, hắn cũng không có lại chú ý nơi đó. Nếu như không phải hôm nay Khô Lâu lão nhị đột nhiên xuất hiện, hắn một lát cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Tu la sát giới biến hóa trọn vẹn có thể nói là rực rỡ hẳn lên, mặc dù không hề sinh cơ bừng bừng, núi non trùng điệp, thú giống chim hót giống như thế giới thật, lại cơ bản diễn biến thành cảnh tượng u minh địa ngục như trong suy nghĩ của Tần Mệnh. Thế giới tối tăm, mênh mông vô bờ, bầu trời cuộn trào mây đen. Âm u lạnh giá, âm lôi cuồn cuộn, huyết vụ lượn lờ, mảng lớn quỷ sơn bên trong tối tăm cùng minh hỏa liên tiếp giao thoa ra ánh sáng, một mảnh sông máu dài hẹp như là mạch máu thế giới, đan vào lan tràn, trải rộng lấy các nơi trong thế giới, có chút còn nổi lơ lửng treo trên bầu trời. Một cỗ minh hỏa trôi nổi ở trong trời đất, cùng màu máu và tối tăm đan vào nhau, hình thành một bức hình ảnh to lớn khủng bố đến tận cùng. Đây là thay đổi hay từ lúc nào a? Ý thức thể của Tần Mệnh lơ lửng ở trong tu la sát giới. Nhìn xuống quỷ sơn cùng cánh đồng hoang vu vô tận, huyết hà bắt mắt, quỷ khí u mịch, có chút quỷ sơn to lớn thậm chí dâng lên lên minh hỏa ngập trời. Nếu như chỉ có những thứ này thôi thì còn có thể chấp nhận, ở bên trong những quỷ sơn sông máu kia lại mọc ra từ kỳ dị hoa cỏ, lại thật sự làm cho Tần Mệnh cho kinh đến. Đây không chỉ là thai nghén sinh mệnh, càng tượng trưng cho hệ thống thế giới này đang thành hình, bản thân đã bắt đầu tuần hoàn sinh sôi nảy nở. Lượng lớn hồn thể trôi dạt tại các nơi, có chút bắt đầu một mình tu luyện, có chút thậm chí tại sâu trong quỷ sơn tập kết quỷ binh, chúng quả thực liền tương đương với thế giới bên bờ sinh ra thai nghén nhóm sinh vật không chết đầu tiên. Thời điểm Tần Mệnh một lần cuối cùng cẩn thận chú ý, kỳ thật đã phát hiện xu thế, nhưng vừa mới giải rác mấy cái mà thôi, tuyệt đối không có quy mô lớn như vậy, bộ dáng tu luyện rõ ràng như vậy. Lúc này mới bao lâu, chưa tới nửa năm đi. Đây quả thực là khai thiên tích địa, sáng lập thế giới mới. Ý thức thể của Tần Mệnh lập tức đi tới một hạp cốc tử vong, nơi này nương tựa lấy Tang Trung, cũng là thời điểm Tang Trung rơi xuống đánh rách tả tơi ra một khe lớn nhất. Bây giờ bên trong tử khí lượn lở, minh hỏa tung bay, cũng khoảng cách gần nhận lấy lực lượng kỳ dị từ Tang Trung. Nơi này là nơi duy nhất Tần Mệnh tự thân an trí tại bên trong Tu La sát giới, bên trong lấy một luồng chấp niệm đến từ Khương Thiên Sóc, lúc trước đã tạo thành hình dáng. Còn lần này, khi Tần Mệnh tới, cảnh tượng bên trong cũng để cho Tần Mệnh vừa phấn chấn vừa vui mừng. Một mê ảnh to lớn hắc ám lơ lửng trong hạp cốc, hùng tráng uy mãnh, hai tay ôm lấy ở trước ngực, có chút thấp cúi thấp đầu, sau lưng thiêu đốt lên 6 cái cánh chim cực lớn, từng văn ấn minh hỏa lúc ẩn lúc hiện, yêu dị đến cường thịnh. Khí tức sinh vật tối tăm này vô cùng cường đại, như là một đầu tiên thiên quỷ tổ ngủ say. Tốt, tốt, tốt, Tần Mệnh liền hô ba tiếng, không che giấu được cái phần kích động kia. Ban đầu ở giếng cạn mục gia, Khương Thiên Sóc vì thành tựu trận hành động kia của bọn hắn, dứt khoát tự bạo. Hài cốt không còn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nỉ non xin lỗi kia, càng là cho hắn xúc động rất lớn, cũng là một phần áy náy trong tâm hắn. Như vậy mặc dù không tính là trùng sinh, lại tương đương với một loại tồn tại khác, ý thức thể của Tần Mệnh có chút gật đầu với mê ảnh hắc ám, thối lui ra khỏi hạp cốc, không làm kinh động nó. Có lẽ, tương lai ngày nào đó đợi đến khi nó có được ý thức của mình, Tần Mệnh có thể cùng nó nói một chút những chuyện khi còn sống kia, giới thiệu cho bọn người Khương Nhan Nguyệt. Đỉnh Tang Trung nhiều thêm một đống xương trắng đắp nạn thành vương tọa, hài cốt trắng xanh, hắc khí bốc hơi, từng đạo lực lượng kỳ dị tách ra từ trong Tang Trung, một bộ phận phóng thích vào trong trời đất, một bộ phận tức thì xâm nhập vương tọa, như là đang tự thân rèn lấy một tòa chí tôn vương tọa. Khô Lâu lão nhị liền ngồi ở trên bạch cốt vương tọa đó, xương cốt biến thành huyền thiết màu đen như mực, khí thế âm u cực độ, lại mang theo vài phần uy nghiêm. Tần Mệnh tung bay tại phía trước vương tọa, nhìn chằm chằm Khô Lâu lão nhị. Khô Lâu lão nhị ngồi ở trên vương tọa, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Một người một Khô Lâu cứ như vậy đối mặt một hồi lâu, Tần Mệnh bỗng nhiên đã có một loại suy nghĩ kỳ quái, nếu như là Tang Trung rèn vương tọa, Khô Lâu lão nhị có liền thành chủ nhân u minh được nó lựa chọn hay không? Nói cách khác, Khô Lâu lão nhị tương lai sẽ có được lực lượng tử vong từ Tang Trung, càng sẽ khống chế cái thế giới này. Kết thúc, u minh giới sụp đổ mấy vạn năm mấy chục vạn năm, thật vất vả mới trùng sinh, tìm một tên hai hàng như vậy làm chủ tử. Tần Mệnh yên lặng nói thầm hai tiếng, lão gia tử, tử linh giới này của ngài đến cùng có bao nhiêu bí mật? Tần Mệnh biết rõ Tu La Đao không đơn giản, cũng ảo tưởng qua tất cả các loại tình huống, nhưng đến khi nó thật sự bắt đầu tự mình diễn biến, sinh ra sinh mệnh, thai nghén tuần hoàn, Tần Mệnh vẫn còn có chút giật mình. U minh thánh khí, đây quả thực là một u minh giới. Bản thân lão gia tử biết những chuyện này không? Chẳng lẽ trên người lão gia tử còn có càng nhiều bí mật? Lão nhị, đi ra bên ngoài, ta cùng ngươi luyện. Tần Mệnh muốn thử xem lão nhị đến cùng có thực lực gì, có phải là thật đã có liên hệ cùng Tang Trung hay không? Ken két Khô Lâu lão nhị đụng loạn xương quay hàm trên dưới, nói một trận thật dài. Không đợi Tần Mệnh hiểu, tên này đã nhô ra 5 cái xương tay đối với Tần Mệnh, mu bàn tay hướng ra ngoài, 4 đầu ngón tay từ từ rơi xuống, chỉ để lại một ngón giữa. Tần Mệnh mặt đầy hắc tuyến, phản lại. Cái tên này phản lại, Khô Lâu lão nhị cho rằng Tần Mệnh không có hiểu có ý gì, lại đến cho hắn một cái ngón giữa, biến chuyển trước mặt hắn. Ý thức thể của Tần Mệnh cũng chậm chậm vươn tay, đến một ngón giữa đối với lão nhị. Lão nhị đột nhiên vỗ xương tay lên tay ghế, quay hàm xương đụng loạn, giống như đang nói, phản lại. Nhìn cái dạng thổ phỉ này của ngươi, Tần Mệnh ý thức thể đột nhiên hướng tay phải lên, khống chế lấy Tang Trung bạo lên bay lên không, dữ dội vù vù, cuộn sạch u minh giới mênh mông, vô số tàn hồn phát ra tiếng rít thê lương, dường như toàn bộ thế giới đều bạo động tại thời khắc này. Bạch cốt vương tọa trên Tang Trung theo chuông vang rung rung dữ dội. Chấn đến bộ xương toàn thân Khô Lâu lão nhị đều một hồi run rẩy. Lại duỗi ngón giữa thử xem. Tần Mệnh dạy dỗ lão nhị, minh hỏa trong hốc mắt lão nhị vù vù dâng lên vài cái, ngồi ở đó không nhúc nhích, giả chết. Đi ra, ta cùng ngươi luyện, để cho ngươi biết ai là lão đại. Tần Mệnh khống chế lấy lão nhị muốn rời khỏi u minh giới, tên này khả năng cảm giác gặp nguy hiểm, khung xương toàn thân rầm rầm toàn bộ tản ra, mất trật tự chồng chất trên xương trắng vương tọa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta cho ngươi biết, không dùng được, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại ngươi. Tần Mệnh khống chế lấy một đống xương cốt, toàn bộ rời khỏi vương tọa, ném ra u minh giới. Tần Mệnh vừa đem lão nhị ra đến, không gian ngoài trăm trượng đột nhiên một hồi vặn vẹo, một bóng dáng xinh đẹp từ nơi đó đi ra. Tần công tử, có thể buông quả đấm của ngươi ra, ta là đại biểu đại hỗn độn vực đến, không có ác ý. Ta nhớ không lầm, đại hỗn độn vực không cho phép đơn giản vào chiến trường hồng hoang đi. Tần Mệnh trong nháy mắt dần dần tản ra thần kinh căng thẳng, đá một cước vào đống xương cốt trước mặt. Khô lâu lão nhị tiếp tục giả chết, tùy ngươi đá, tiểu gia ta không phục vụ không thiệt thòi, ngươi thích thích thế nào thì thế đấy. Đạm Thai Minh Kính nhìn xương đen đầy đất, không có để ý, có lý do, ta được lệnh từ tứ đại tông đại hỗn độn vực, đến đây làm giao dịch cùng ngươi. Tứ đại tông, đều có ai? Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Vạn Phật Tông, Ma Minh. Làm giao dịch gì? Nếu như là muốn nhặt xác thay chúng Hỏa Long, đã chậm. Tần Mệnh âm thầm suy đoán mục đích tới nơi này, chẳng lẽ là bởi vì hắn giết Hỏa Long, để cho đại hỗn độn vực cảm thấy áp lực, chuẩn bị đuổi hắn đi ra. Cái này cũng thật không ổn, hắn thật vất vả mới tìm đến một nơi tốt như vậy, còn không có chơi chán đây này. Chiến trường hồng hoang có quy củ, ký kết sinh tử lệnh mới có thể tiến vào chiến trường, mà hạn định tại thiên võ cảnh bát trọng thiên. Nhưng bát trọng thiên này, không chỉ là cực hạn tại người, càng hạn trên vũ khí. Đạm Thai Minh Kính trực tiếp làm rõ nói. Sau đó thì sao? Vài món vũ khí của ngươi, có chút không tuân theo quy định. Tần Mệnh có chút ngưng mi, vài món nào? Vương quốc Vĩnh Hằng, Tăng Trung, Tiên Vương Chiến Trụ, Lôi Nguyên Châu, Thủy Nguyên Châu. Còn có uy lực lôi thuẫn kia, kỳ thật cũng coi như không tuân theo quy định, nhưng có thể tạm thời không tính ở đây. Tần Mệnh lẳng lặng nhìn Đạm Thai Minh Kính trong chốc lát, còn có gì khác? Phong Thiên Tà Long trụ của Dương Đỉnh Phong. Còn có gì khác? Không còn gì nữa. Ý của ngươi là, đại hỗn độn vực muốn hạn chế những vũ khí này, không thể lại dùng. Ý chúng ta là như vậy. Đạm Thai Minh Kính khẽ gật đầu. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, như vậy, hiểu hiểu. Đạm Thai Minh Kính kinh ngạc, dễ nói chuyện như vậy sao? Nàng còn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ cùng nàng tranh luận kịch liệt một hồi đây này, những người khác thì sao? Ý của ta là những đội ngũ hoàng tộc khác, bọn hắn nên cũng mang một tí vũ khí đặc thù đi, các ngươi xử lý như thế nào? Ý của chúng ta cũng là toàn bộ thu hồi. Tốt, công bình là tốt, đều thu, ai cũng đều không cần. Đa tạ ngươi hiểu, chuyện này là chúng ta chủ quan, không thể giải thích trước đó. Tuy nhiên ta có một chủ ý càng tốt, ngươi muốn nghe một chút hay không? Ngươi có thể nói, mọi người chúng ta vũ khí đều giao nộp, cởi hết y phục, chạy như điên trong rừng, có phải càng có chỗ để xem chút hay không? Ha ha, ngẫm lại liền kích thích. Đạm Thai Minh Kính khẽ há đôi môi đỏ mọng, nàng thánh khiết cao quý có chút tiếp không được Tần Mệnh bất thình lình thô lỗ. Tốt nhất một người phát một thanh dao phay, chém lẫn nhau trong rừng rậm, cũng có thể buộc một sợi xiềng xích trên người, hạn định cái vòng tròn. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Tần Mệnh mỉm cười nhìn Đạm Thai Minh Kính. Đoạt lại vũ khí. Dứt khoát lột sạch ta ném tới trước mặt tất cả hoàng tộc là được. Vương quốc Vĩnh Hằng, Tiên Vương Chiến Trụ, Tăng Trung, Lôi Nguyên Châu, còn suýt chút nữa ngay cả Hoang Thiên Lôi Thuẫn đều hạn chế. Hắn còn đấu cùng lũ tiểu tử hung ác từ các hoàng tộc kia thế nào, dứt khoát chờ chết là được. Tần công tử, ngươi hiểu lầm ý của ta. Hiểu lầm. Không không không, ta rất rõ ràng. Hỏa Long chết, ảnh hưởng quá lớn. Đại hỗn độn vực các ngươi không tốt khai báo cho bách luyện thú vực. Nếu như lại bị ta giết chết ai, các hoàng tộc khác càng không tốt bàn giao. Cho nên tốt nhất là ta chết ở chỗ này, tất cả đều vui vẻ. Nhưng các ngươi lại phiền phức trực tiếp giết chết ta, liền nghĩ biện pháp hạn chế ta, đúng không? Không phải. Không phải. Vậy đó là cái gì? Chúng ta chỉ là dựa theo quy củ, đền bù sai lầm, hạn chế lực lượng chiến tranh trong hồng hoang. Sớm đi làm đi, thanh âm Tần Mệnh đột nhiên mãnh liệt, ánh mắt lạnh giá. Nguyệt Thiền mang theo Hóa Thiên chỉ chuyển mấy tháng tại chiến trường hồng hoang, các ngươi không hạn chế nàng. Bách Lý Kim Ngọc mang theo áo giáp ở chỗ này nhanh nửa năm, các ngươi không hạn chế nàng. Ta đi vào một tháng, các ngươi không hạn chế ta. Hiện tại Hỏa Long chết, ngươi tới hạn chế ta. Còn một hơi hạn chế toàn bộ, lúc ấy khi ngươi cho phép ta ký kết sinh tử lệnh tiến vào chiến trường hồng hoang, rất tiêu sái, hiện tại chết một đầu Hỏa Long, sợ. Vĩnh Hằng Vương Cung, Tiên Vương Chiến Trụ, Tăng Trung, Thủy Nguyên Châu, Lôi Nguyên Châu, các ngươi chơi dứt khoát nói ta cái gì cũng không thể dùng được. Bạch Hổ huyết mạch chí tôn có không tuân theo quy định không? Các ngươi hạ cho nó một đạo phong ấn đi, móng vuốt kia của nó rất sắc bén, các ngươi chặt cho nó a. Thủ hộ áo nghĩa của Khấu Thanh Tuyệt được xưng thiên võ cảnh cửu trọng thiên đều khó có thể gạt bỏ, không tuân theo quy định ấy ư, làm sao các ngươi không tước đoạt áo nghĩa của hắn? Các ngươi đã biết rõ Vĩnh Hằng Vương Cung, liền cần phải biết Vĩnh Hằng Vương Đạo, không tuân theo quy định sao? Dứt khoát dùng xiềng xích móc ta trên trời, để cho tất cả hoàng tộc tới chém đi. giọng điệu Tần Mệnh đột nhiên kịch liệt để cho Đạm Thai Minh Kính đều có chút khó có thể chấp nhận, tuy nhiên cũng hiểu tâm tình của Tần Mệnh, dù sao vung đến trên người ai cũng không dễ chịu, nhất là Tần Mệnh đang nhận đến bốn đại hoàng tộc vây quét, tình cảnh nguy hiểm. Thiếu một món vũ khí bảo vệ tính mạng, Tần Mệnh cũng nhiều hơn một phần khả năng chết ở chỗ này. Ta đại biểu tứ đại tông xin lỗi ngươi, chuyện này là chúng ta sơ sẩy. Trước đó chưa bao giờ xuất hiện, qua tình huống tất cả hoàng tộc đến chiến trường hồng hoang báo thù chém giết, đi vào đều là tu luyện rèn luyện, cũng đều là vì lưu danh đế hoàng bia mà đến. Nếu có vài món vũ khí thoáng không tuân theo quy định, kỳ thật chúng ta có thể ngầm đồng ý, nhưng bây giờ mỗi một hoàng tộc vì giết ngươi mà đến, đều mang theo sát khí khác nhau, số lượng không tuân theo quy định quá nhiều. Vì công bình cho chiến trường hồng hoang, chúng ta cần làm một cái hạn chế. Tần công tử, chúng ta không chỉ là hạn chế ngươi, mà là hạn chế mỗi người tại chiến trường hồng hoang. Hơn nữa hạn chế đối với ngươi mà nói chưa chắc là cái chuyện xấu. Sát khí hoàng tộc khác mang đến so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn, số lượng cộng lại so với ngươi càng nhiều vài lần. Nếu như toàn bộ hạn chế không cần, ngươi cũng sẽ giảm bớt vài phần nguy hiểm. Ta vốn không nên nói, nơi này có một ví dụ, sinh tử môn do lãnh tiêu thiên võ giới mang đến. Đó là một loại thánh khí không gian, sau khi phóng thích sẽ hình thành 8 cánh cửa kính ở trong trời đất, nàng có thể xuyên thẳng qua lại bát môn, các ngươi một người đối mặt 8 người. Nếu như đối lên, ngươi đối phó như thế nào? Tần Mệnh dần dần mở ra lông mày cau chặt, sinh tử môn, thánh khí không gian, bát tương kính môn. Mời ngươi tỉnh táo cẩn thận ngẫm lại, hạn chế đến cùng có lợi hay là có hại đối với ngươi, có lợi có hại cũng không phải là căn cứ số lượng đến tính toán. Vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới sát khí nhiều hơn so với ta, nhưng chỉ cần không liên hợp lại, ta vẫn có thể áp chế bọn hắn. Vậy sau này, người giết một đám, hoàng tộc còn có thể đến càng nhiều, cũng đều sẽ mang theo các loại sát khí. Ngươi chỉ bằng vài món này, có thể đối kháng nội tình tích lũy vạn năm của hoàng tộc. Ta biết rõ chuyện này rất khó chấp nhận, đại hỗn độn vực chúng ta cũng thừa nhận là chúng ta sơ sót, vì biểu đạt áy náy, chúng ta có thể buông lỏng hạn chế quy tắc. Thứ nhất, Dương Đỉnh Phong có thể giữ lại Phong Thiên Tà Long trụ. Thứ hai, hai kiện tăng trung, vương quốc vĩnh hằng này rõ ràng là bảo khí không tuân theo quy định, ngươi phải thu lại, thánh khí thủy nguyên châu này ngươi không dùng đến, ngươi cũng phải thu lại, tiên vương chiến trụ cùng lôi nguyên châu, ngươi có thể giữ lại. Tương đương các ngươi 6 kiện vũ khí, hạn chế một nửa, để lại một nửa. Lôi thuẫn mặc dù không tính trong điều kiện hạn chế, nhưng uy lực của nó rất mạnh, chính ngươi nên rất rõ ràng. Chúng ta tương đương hạn chế ngươi 3 kiện, để lại ngươi 4 kiện. Thái độ Tần Mệnh thoáng hòa hoãn. Nếu như vậy, còn có thể cân nhắc suy nghĩ. Vương quốc Vĩnh Hằng mặc dù uy lực mạnh, nhưng chính xác không tuân theo quy định, điểm ấy chính hắn đều thừa nhận, Thủy Nguyên Châu bản thân càng không dùng đến, giao nộp liền giao nộp, còn Tăng Trung, hắn giấu ở bên trong Tu La Đao vẫn dùng như cũ, hơn nữa uy lực càng mạnh. Ta hạn chế một nửa để một nửa, hoàng tộc khác chỗ đó cũng là như thế sao? Chúng ta đối xử như nhau, mỗi một phương đều là như thế. Là lỗi lầm của chúng ta sẽ gánh chịu, cho nên đều cho phép để lại một nửa. Đây cũng là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Đây là phương pháp xử lý hợp lý sau khi tứ đại tông thương lượng nửa ngày trời mới coi, như miễn cưỡng đưa ra được. Trọn vẹn hạn chế không thực tế, cũng dễ dàng dẫn phát kháng cự, cho nên chỉ có thể tận lực giảm bớt số lượng làm, đến những vũ khí không tuân theo quy định kia, khống chế tại trình độ còn có thể chấp nhận. Ví dụ như Vương quốc Vĩnh Hằng cùng Tang Trung của Tần Mệnh, uy lực quá lớn, lực sát thương cũng lớn, lực lượng cụ thể liền bọn hắn đều không có cách nào ước định. Nếu như nhiều lần sử dụng nhất định sẽ dẫn phát kháng nghị, cho nên phải hạn chế. Lôi Nguyên Châu mặc dù đến từ Sáng Thế Sơn, nhưng từ xưa đến nay, uy lực tất cả Linh Nguyên Châu đều là liên quan cùng thực lực người thừa kế, cho nên xem như không tuân theo quy định, cũng không tính không tuân theo quy định, cũng có thể giải thích thông với bên ngoài. Tiên Vương Chiến Trụ cũng không phải nguyên bộ, uy lực có hạn chế, cho nên mặc dù đã rõ ràng không tuân theo quy định, nhưng có thể xem như một cái nhượng bộ của đại hỗn độn vực bọn hắn. Vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới đều giao nộp cái gì, để lại cái gì? Cái này thứ cho ta không thể bẩm báo. Để lại vài món. Cái này dù sao cũng phải nói. Đều là hai kiện hạn chế, hai kiện để lại. Để lại có sinh tử môn ngươi nói. Có. Tuy nhiên ta có thể bảo đảm, uy lực vài món sát khí chúng ta hạn chế kia càng lớn. Trong đó có một kiện không khác tăng trung lắm. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, thời điểm khác bất luận kẻ nào lại tiến vào chiến trường hồng hoang. Cũng đều sẽ hạn chế số lượng cùng uy lực sát khí. Cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật coi như là tin tức tốt đi. Xem như, bọn hắn một đám, chúng ta chỉ 3 người. Chúng ta vĩnh viễn chỉ 3 kiện này, bọn hắn lại sẽ không ngừng gia tăng. Đây là tin tức tốt. Đây là công bình. Đạm Thai Minh Kính bình tĩnh nhận lấy ánh mắt Tần Mệnh. Nhân số bao nhiêu không quan hệ gì đến chúng ta. Chúng ta không có hạn chế bằng hữu của ngươi tiến đến chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh yên lặng mà cân nhắc trong chốc lát lợi và hại. Khi nào thì bắt đầu hạn chế? hiện tại liền bắt đầu. Những đại biểu khác đã đi tìm thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên, cũng đi tìm kiếp thiên giáo và những người khác. Tất cả vũ khí không tuân theo quy định trong chiến trường hồng hoang đều bị hạn chế. Vương quốc Vĩnh Hằng, Tang Trung, Thủy Nguyên Châu, xác định ba kiện này, không thể lại hạn chế ta nữa đúng không? Xin yên tâm, đại hỗn độn vực chúng ta sẽ tuân thủ ước định chúng ta đã làm ra. Chỉ cần ngươi không sử dụng ba kiện vũ khí này, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào bất cứ hành động gì của ngươi. Những sát khí của thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên bị lưu lại kia, nếu như ngày nào đó bị ta chiếm, ta có thể dùng không? Đạm Thai Minh kính thoáng trầm mặc, đây là một điểm mà các trưởng bối tứ tông đau đầu, Tần Mệnh có thể giết Hỏa Long. Điểm này liền nhìn ra được có thể uy hiếp được vô hồi cảnh thiên cùng thiên võ giới, ngộ nhỡ để cho hắn tàn sát toàn bộ, số lượng sát khí bên người Tần Mệnh còn có thể tăng nhiều. Nhưng, nếu như lại tiếp tục hạn chế, đối với Tần Mệnh liền có chút thật không công bình. Có thể dùng. Nếu như ta từ trong chiến trường hồng hoang đào ra chút bảo bối sót lại ở nơi này, ta có thể dùng không? Có thể dùng. Coi như là cấp bậc như Thủy Nguyên Châu này, cũng có thể dùng. Có thể dùng. Đạm Thai Minh Kính cùng lúc không lo lắng cái này. Trong chiến trường hồng hoang mặc dù mai táng vô số bảo tàng, nhưng như Thủy Nguyên Châu, cơ bản không có khả năng có nữa. Tần Mệnh yên lặng cảm thụ lấy Tu La Đao trong khí hải. May mắn khi trước không có công khai sử dụng cái này, vừa lúc ở trận chiến cuối cùng làm đòn sát thủ. Đây là công bình đối với ta không? Tang Trung là vũ khí bảo vệ tính mạng của ta, cũng là dựa vào lớn nhất để ta tiến vào chiến trường hồng hoang. Các ngươi hạn chế nó, chẳng khác nào cầm đi nửa cái mạng của ta. Đây là quy củ. Hai chữ công bình cho tới bây giờ đều là rất khó chiếu cố mỗi người, chỉ cần công bình trên diện rộng, coi như là công bình. Đạm Thai Minh Kính trầm mặc một hồi, lại nói, tuy nhiên đại hỗn độn vực chúng ta ngược lại là, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, hơn nữa dựa theo quy củ, ngươi có thể tùy thời rời khỏi, điểm này chúng ta tuyệt đối không hạn chế. Chỉ với biểu hiện trước mắt của ngươi, đế hoàng bia mặc dù đợi định, nhưng thiên thánh bia lại không cần lo nghĩ. Dựa theo quy củ đại hỗn độn vực, bất luận người nào lưu danh ba bia, sau khi còn sống rời khỏi chúng ta đều sẽ đích thân đưa hắn rời khỏi, dùng không gian thông đạo truyền đến hải vực xa xôi, bảo đảm không có người ngoài truy tung đến. Đường lui của các ngươi đã có, cho nên sống hay chết, ngươi đã nắm giữ hơn phân nửa, không quan hệ lớn cùng với việc ít đi vài món vũ khí, một lần nữa cho ta một cái đền bù tổn thất. Tần Mệnh cũng không thể dễ dàng với đại hỗn độn vực như vậy. Không còn vương quốc Vĩnh Hằng mặc dù đối với chuyện khác không ảnh hưởng, nhưng tại thời điểm đối mặt với thiên đạo áo nghĩa lại sẽ rất khó giải quyết. Thật có lỗi. Ta chỉ là phụ trách đến truyền lời, quy củ là tứ đại tông liên danh chế định. Các ngươi đã biết rõ vương quốc Vĩnh Hằng, thì cần phải biết ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu đối với ta. Ta muốn một cái đền bù tổn thất. Đạm Thai Minh Kính hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là nói một câu, cẩn thận Cung Giật Phong. Ngươi nên nghe nói qua tên của hắn, lần này cũng tới chiến trường hồng hoang, hơn nữa. Đã bắt đầu hạ chú đối với ngươi. Rùa cái gì? Tần Mệnh, bảo trọng. Đạm Thai Minh Kính quay người muốn rời khỏi. Có thể nói những lời này đã là không tuân theo quy định, trở về khả năng còn sẽ nhận đến răn dạy. Đợi một chút, ta có thể đền bù tổn thất còn gì nữa không? Cho ta một câu trả lời thuyết phục, ngoại trừ hạn chế ba cái kia, cái khác không lại hạn chế. Ví dụ như đống xương nát này. Tần Mệnh đá một cước vào Khô Lâu lão nhị phía trước. Đạm Thai Minh Kính cho rằng Tần Mệnh đang bộc phát cảm xúc, không có nghĩ nhiều. Đi đến không gian đã vặn vẹo phía trước, chỉ ba kiện kia, không lại hạn chế. Chúng ta sẽ tuân thủ ước định của mình. Đứng lên. Lại không đứng lên, ta lấy xương của ngươi cho chó ăn. Tần Mệnh lại đá một cước vào đống xương cốt trước mặt, Khô Lâu lão nhị tiếp tục giả vờ chết, nghe không hiểu. Ngươi thử giả bộ ngốc lần nữa cho ta xem. Vậy được, từ nay về sau, ngươi đừng hòng lại vào U Minh giới, đừng hòng gặp lại Tang Trung. Ta vứt mấy bộ Khô Lâu nữa đi vào, Tang Trung sẽ lần nữa chọn một tên phóng tới trên vương tọa. Rầm rầm, xương cốt một hồi bay loạn, nhanh chóng tạo thành một bộ Khô Lâu nguyên vẹn. Dùng sức nâng cao xương sống, thẳng tắp đứng tại trước mặt Tần Mệnh, xương quay hàm trên dưới ken két đụng loạn, như là đang tranh luận cái gì. Tần Mệnh có chút mở mắt, ngươi nghe hiểu được sao? Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực, mặt một đám lão nhân đều đen, chẳng lẽ đống xương cốt chồng chất này chính là bộ Khô Lâu trên Tang Trung kia? Bọn hắn mặc dù không biết Khô Lâu này có lai lịch gì, nhưng có thể ngồi ở trên Tang Trung, khẳng định không đơn giản, há không phải là biến tướng tiếp tục sử dụng Tang Trung. Tần Mệnh đáng giận, hố hàng. Như thế nào? Đạm Thai Minh Kính vừa trở về cũng cảm giác bầu không khí không đúng, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình để lộ chuyện Cung Giật Phong, nhưng khi nhìn lên Lưu Ly Bia, đôi môi đỏ mọng khẽ há, bình tĩnh nhìn một lát, bộ Khô Lâu kia. Ở đâu ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngươi cảnh giới gì? Khoa tay múa chân cho ta nhìn. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá, cầm gậy gỗ chỉ điểm Khô Lâu lão nhị, cái tên này cần phải thường xuyên thu thập, bằng không thì dễ dàng tạo phản. Minh Hỏa ở bên trong đầu lâu khô lâu lão nhị ứa ra, mặc dù khí thế chỉnh thể uy nghiêm không ít, nhưng vẫn có chút ngốc, nó bình tĩnh nhìn Tần Mệnh trong chốc lát, không quá tình nguyện phát động cánh tay, khoa tay múa chân một cái rất cao. Có thể đánh thắng ta sao? Khô lâu lão nhị dùng sức gật đầu một cái, ngón tay nhấn lên đầu mình một cái. Tần Mệnh có chút híp mắt, ngươi thật có thể nghe hiểu tiếng người. Khô lâu lão nhị ngơ ngác đứng đấy, lại bất động. Đã đi ra, cũng đừng vội vã vào, đúng là lúc dùng người, ngươi liền miễn cưỡng chọc vài người đi. Tần Mệnh dùng sức vuốt vuốt đầu lâu trơn bóng của khô lâu lão nhị, khô lâu lão nhị ngơ ngác đứng đấy, cho đến khi Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi, cái ngón giữa kia lại đưa ra ngoài, lung lay nhoáng một cái đối với Tần Mệnh, Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu, khô lâu lão nhị lập tức ngả ngón giữa vào trên đầu lâu, làm bộ cái gì cũng đều không xảy ra gãi gãi. Nghe lời thật tốt, ta lại bảo ngươi làm cái gì ngươi liền ngoan ngoãn mà làm hư cũng đừng hòng về U Minh giới. Tần Mệnh cảnh cáo nó một câu, tiến vào u cốc nhìn tình huống bạch hổ. Khô lâu lão nhị ngồi xuống trên tảng đá, cua cua đầu lâu, bộ dạng rất bất đắc dĩ lại vừa lo tổn thương. Vừa rồi là có ai đã tới? Thân thể Dương Đỉnh Phong giống như là khí cầu phồng lên, lại khoa trương vặn vẹo, toàn thân tách ra cường quang màu bạc bành trướng. Hắn và Tần Lam chia đều hài cốt hỏa long, 50 thước phần sau toàn bộ thuộc về hắn, hắn cũng đủ dứt khoát, trực tiếp đem năng lượng bên trong lấy ra, áp xúc thành một quả cầu năng lượng, toàn bộ nuốt xuống, bắt đầu dã man rèn luyện. Đạm Thai Minh Kính. Tần Mệnh cẩn thận thăm dò tình huống bạch hổ, thoạt nhìn rất thuận lợi, hiện tại nhớ tới muốn hạn chế những vũ khí cường đại kia, chúng ta, vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, đều tất cả thu hồi một nửa. Phong Thiên Tà Long trụ ngươi giữ lấy, Vương quốc Vĩnh Hằng, Tang Trung, Thủy Nguyên Châu sau này không thể lại dùng. Nhìn đến hỏa long chết đối với đại hỗn độn vực cũng là kích thích. Thân thể Dương Đỉnh Phong bành trướng trọn vẹn gấp ba, cường quang tán loạn, còn dâng lên một ngọn hỏa diễm bừng bừng, biểu lộ trên mặt hắn thống khổ lại mang theo vài phần hưởng thụ. Lực lượng hỏa long tinh khiết đang tán loạn trong thân thể của hắn, là đang bị hấp thu, càng là đang rèn luyện thân thể của hắn. Nghe nói qua sinh tử môn chưa? Sinh tử môn của thiên võ giới. Lãnh Tiêu mang theo sinh tử môn tiến vào chiến trường hồng hoang, hơn nữa được cho phép sử dụng. Đợi ta trong chốc lát, Dương Đỉnh Phong cực lực áp chế năng lượng sôi trào đến bành trướng trong thân thể, trọn vẹn khống chế nửa canh giờ, tốt xấu gì mới không còn táo bạo như vậy nữa. Sau đó mới một bên luyện hóa một bên vừa nói. Sinh tử môn, lại tên là bát trọng giới, là một kiện vũ khí hư không cổ tộc chế tạo ra tại thời kỳ toàn thịnh, nghe nói là mở ra 8 thế giới trong hư không vô tận, dùng cánh cửa 8 không gian cực lớn liên tiếp với nhau, trong 8 thế giới của riêng mình diễn biến lấy gió, mưa, sét, lửa, núi vân vân các loại năng lượng khác nhau. Nói là bát trọng thế giới, nhưng thật ra là 8 cái không gian độc lập diện tích to lớn, nhưng mục đích cuối cùng của hư không cổ tộc là 8 thế giới hòa hợp thành một. Các loại năng lượng trọng chỉnh diễn biến, biến thành một thế giới mới nguyên vẹn. Thật giống như ngũ hành sáng thế sơn, hư không cổ tộc, chính là nhất tuyến thiên, không, còn muốn lâu đời hơn, hư không cổ tộc thời kỳ toàn thịnh có thể là tại hơn 10 vạn năm trước đi, tương đương với thời kỳ thượng cổ. Tuy nhiên về sau cụ thể không biết đã xảy ra chuyện gì, hư không cổ tộc nhanh chóng xuống dốc, bát trọng giới bị hủy, suýt chút nữa bị khống chế nô dịch, không thể không trốn vào hư không, về sau những tộc nhân hư không cổ tộc kia cũng không có năng lực cải tạo thế giới mới. Lại sau đó, bát trọng giới trằn trọc qua rất nhiều thế lực, rơi xuống qua trong tay rất nhiều người, đều muốn khai phát suy diễn, nhưng cuối cùng bát trọng giới vẫn là đều tàn lụi, chỉ còn lại có 8 cái không gian nhỏ tan hoang. Tuy nhiên lực lượng không gian của nó vẫn là rất mạnh, có thể sâu chuỗi lẫn nhau, chỉ cần khống chế kỹ xảo trong đó, liền có thể trong tự do xuyên thẳng qua 8 tầng không gian. Cái danh tự sinh tử môn này cũng không biết là do ai đặt lên. Lại bắt đầu từ khi nào, tuy nhiên nó thật sự là rất nguy hiểm, bất luận kẻ nào bị sinh tử môn vây khốn cũng sẽ là phiền toái lớn. Vô hồi cảnh thiên chính là Lãnh Tiêu kia am hiểu chặn đánh, phối hợp sinh tử môn gần như cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Tần Mệnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Đạm Thai Minh Kính có ý là, thiên võ giới cùng vô hồi cảnh thiên đều để lại 2 kiện sát khí. 2 kiện, cũng chính là 4 kiện sát khí cực hạn siêu bát trọng thiên đều mang theo khi trước. Cái này còn thật để mắt chúng ta. Dương Đỉnh Phong không dám khinh thường, có thể được hạn chế vũ khí tối thiểu đều là các loại bằng cấp độ như Phong Thiên Tà Long trụ trong tay bọn họ, là các loại chí bảo chấn tộc trong tất cả hoàng tộc. Hiện trong tay bọn họ có tất cả 2 kiện sát khí, cũng đều có một áo nghĩa. Thiên võ giới là ai? Đừng nói cho ta là Cung Giật Phong. Biểu lộ trên mặt Dương Đỉnh Phong khẽ thay đổi, năng lượng đang áp chế trong thân thể suýt chút nữa không khống chế được mà nổ bung, mặt hắn một hồi vặn vẹo. Con mắt lỗ tai đều thấm ra máu, đau đến hắn trực tiếp rên hừ hừ. Là Cung Giật Phong, nguyền rủa áo nghĩa của thiên võ giới. Tần Mệnh mặc dù không có lĩnh giáo qua uy lực nguyền rủa, nhưng lúc trước Đồng Ngôn Đồng Hân thiếu chút nữa bị 2 tên hỗn đản Chu Thiên, điện kia tai họa cho. Có thể tưởng tượng được nếu như nguyền rủa là dùng lực lượng áo nghĩa phóng xuất ra, cần phải sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Khấu Thanh Tuyệt là thủ hộ áo nghĩa, Cung Giật Phong là nguyền rủa áo nghĩa, hai đại hoàng tộc bỏ hết cả tiền vốn. Đạm Thai Minh Kính để lộ một tin tức, Cung Giật Phong đã bắt đầu làm nguyền rủa đối với ta. Chuyện đó không có khả năng, chúng ta cũng còn không có đụng phải Cung Giật Phong. Nguyền rủa áo nghĩa của Cung Giật Phong là ác độc thật, có thể đơn giản khống chế rất nhiều người, hại chết rất nhiều người, nhưng thiên võ cảnh bát trọng thiên như ngươi, còn là người mang huyết mạch truyền thừa, hắn nhất định phải có tiếp xúc. Dương Đỉnh Phong nói xong, bỗng nhiên ngừng lại. Tần Mệnh nhìn Dương Đỉnh Phong, biểu lộ cũng trở nên vi diệu, máu cùng thịt của ta. Nếu như, hắn thật nghĩ tới một điểm kia, nói không chừng. Không, Cung Giật Phong tính tình âm u, lại rất khôn khéo, hắn nhất định có thể nghĩ đến, nói không chừng, đã đem thu thập huyết nhục lúc ngươi chiến đấu lưu lại gom đến cùng một chỗ. Dương Đỉnh Phong chậm rãi lắc đầu, cái này liền phiền toái. Tần Mệnh tại thời điểm truy đuổi chém giết cùng Mộ Dung Thiên Tư, bị tạc rất nhiều lần, huyết nhục lưu lại tuyệt đối không ít. Nếu như Cung Giật Phong thu thập toàn bộ đến cùng một chỗ, liền có thể thông qua những huyết nhục kia tiến hành nguyền rủa tàn khốc đối với Tần Mệnh. Nguyền rủa áo nghĩa? Nguyền rủa áo nghĩa? Hắn sẽ nguyền rủa ta cái gì? Vậy thì phải nhìn Cung Giật Phong nghĩ như thế nào, phạm vi nguyền rủa quá lớn, sinh tử, số phận, họa phúc, bệnh tai vân vân. Nói không chừng hắn còn có thể thông qua nguyền rủa tìm đến chúng ta. Dương Đỉnh Phong cũng không hiểu rõ nguyền rủa áo nghĩa, nhưng nghe nói qua lúc trước khi Cung Giật Phong vừa mới lĩnh ngộ đến nguyền rủa áo nghĩa, tất cả hoàng tộc đã từng liên thủ tạo áp lực với thiên võ giới, suýt chút nữa sống sờ sờ phong ấn hắn, cái này đủ để nhìn ra nguyền rủa áo nghĩa cường đại. Ta có một thanh đao, có thể phá nguyền rủa, cũng không biết hiệu quả thế nào. Tần Mệnh cảm giác Tu La đao nên có thể khắc chế nguyền rủa, chỉ là hiệu quả như thế nào, uy lực như thế nào, đều đến sau khi đụng phải tới mới có thể xác định. Thủ hộ áo nghĩa cùng nguyền rủa áo nghĩa đều chính ngươi xử lý, không còn Vương quốc Vĩnh Hằng, ngươi vẫn còn có Vĩnh Hằng Vương đạo. Ta lo lắng chính là bốn kiện vũ khí bọn hắn giữ lại, nếu như đều là các loại như sinh tử môn, những trận chiến đấu kế tiếp của chúng ta khả năng sẽ khó hơn rất nhiều. Áo nghĩa ta xử lý, vũ khí do ngươi vác lấy. Xem ai kiên trì đến cuối cùng đi, chúng ta sống sót, bao nhiêu sát khí của bọn hắn đều đến thuộc về chúng ta. Chúng ta chết, ngươi Phong Thiên Tà Long trụ kia của phải tái giá. Khô Lâu lão nhị ưu thương ngồi trên tảng đá bên ngoài, xương tay chống xương cằm, giống như đang suy nghĩ, lại giống như rất nhàm chán. Tần Mệnh đi vào không bao lâu, Khô Lâu lão nhị đã không kiên nhẫn nhảy xuống, bắt đầu đi bộ bốn phía. Nơi này nhìn một cái, chỗ đó tìm một chút, thỉnh thoảng lắc đầu, hoàn cảnh nơi này so với U Minh giới của hắn kém quá nhiều. Nhìn gốc cây này một cái, xanh bẹp, quá tục, chỗ kia đều là màu đen. Nhìn những viên đá này một cái, tối tăm mờ mịt, quá đất, chỗ kia đều là màu đen. Khô Lâu lão nhị quay đầu lại quan sát u cốc sau lưng, minh hỏa trong hốc mắt ứa ra, cũng không biết trong đầu cái xác rỗng kia suy nghĩ cái gì, mẫu thân nó liền chạy đi mất. Tần Mệnh từ u cốc lúc đi ra, Khô Lâu lão nhị đã chạy xa, hỏng bét. Lại chạy đi đâu? Ta làm sao lại sơ ý như vậy? Ta làm sao lại để nó ở bên ngoài? Mẫu thân nó? Ta cho rằng nó tối thiểu thành thục một chút, làm sao? Đây là bỏ nhà đi sao? Tần Mệnh đem thần thức khoách tán ra hơn 10 dặm, cũng không phát hiện. Nhưng hắn lo lắng Bạch Hổ đang bế quan, lại không thể rời khỏi quá xa. Một đoàn xương đen như là u linh xẹt qua mặt đất, xoáy qua cổ thụ, mừng rỡ tại chỗ rừng sâu. Tại vị trí chỗ xương đen, bất luận cây cối hay là hoa cỏ đều sẽ từ từ kết lên một tầng băng mỏng nhàn nhạt, là màu đen nhàn nhạt, tản ra một cỗ khí tức âm hàn. Không lâu sau đó, xương đen tản ra, một bộ khô lâu đen kịt từ bên trong vọt ra, xương cốt cứng rắn lạnh giá, hiện ra hàn quang. Như là huyền thiết, gần như có thể cảm nhận được lực lượng cùng độ cứng. Nó vô cùng mạnh mẽ, bay nhảy ngang dọc, bên trong đầu khô lâu có huyết quang lập lòe, âm u đáng sợ, toàn thân bốc hơi lấy một cỗ hắc khí, như là lượng lớn oan hồn, còn phát ra tiếng rít thê lương chân thật, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Một con vượn đen hùng trắng từ đằng xa xông lại, thình lình nhìn thấy một tên gia hỏa khủng bố như vậy, ngao một tiếng kêu quái đản, hốt hoảng chạy thục mạng, toàn thân lông đen đều bị dựng lên. Khô Lâu lão nhị trèo đèo lội suối sông ra rất xa, đứng tại một gốc cây trên vách núi nghìn trượng, nhìn xuống sông lớn chảy xiết phía trước, ngắm nhìn núi rừng phương xa. Xương cốt lạnh giá dâng lên từ khí âm lãnh, các loại quỷ kêu thê lương như ẩn như hiện vờn quanh lấy nó. Nếu như tại đêm khuya, một màn này khẳng định âm u đáng sợ. Cổ thụ giống như không chịu nổi lực lượng âm hàn toàn thân nó, cành lá bắt đầu héo rũ, thân cây bắt đầu kết băng. Răng rắc, két, trên người Khô Lâu lão nhị phát ra một hồi tiếng vỡ xương kỳ quái. Xương sọ mất tự nhiên vặn vẹo vài cái, sau khi bình tĩnh một lát, nó đột nhiên ngẩng đầu, trên dưới xương quai hàm mở lớn, phát ra một hồi rít gào trống rỗng âm lãnh lại to lớn không gì sánh được. Ông ông ông! không gian đều giống như gió mạnh thổi qua mặt hồ, nổi lên trùng trùng điệp điệp rung động, toàn thân Khô Lâu lão nhị sôi trào hắc khí, như là núi lửa phun trào ẩm ẩm lao nhanh, huyết khí trong hốc mắt nó đều trở nên cực kỳ tà ác, xương quai hàm mở lớn, thê lương rít gào, sóng âm mênh mông cuồn cuộn trời đất, khuếch tán về vô tận núi rừng. Nó muốn làm gì? Rất nhiều trưởng lão ở bên trong đại hỗn độn vực đều khẽ biến sắc, có loại dự cảm chẳng lành. Cứ việc nơi đó là ban ngày, nhưng trên hình ảnh vẫn là để cho bọn hắn cảm nhận được toàn thân sợ hãi, biểu lộ từng người so với từng người càng ngưng trọng. Tần Mệnh, Đạm Thai Minh kính lạnh mặt xuống, ta thành tâm đi giao dịch, hắn vậy mà bịp ta. Hắn biết rất rõ ràng đống xương kia chính là Khô Lâu, còn là Khô Lâu trên tăng trung, lại cố ý giấu giếm. Khô Lâu lão nhị nâng cao lấy xương sọ, không ngừng rít gào tới các phương hướng khác nhau, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, hắc khí sôi trào toàn thân càng ngày càng mạnh mẽ. Lượng lớn tàn hồn tán loạn, cổ thụ dưới chân nó bị đông kết, các cây cối khác đỉnh núi đều nhanh chóng kết băng, lui tản màu xanh lá, trở nên khô héo ảm đạm, nổi lên hoa văn. Lượng lớn mãnh thú hung cầm trên quần sơn đều giật mình, thống khổ khó chịu nói không nên lời, linh hồn như là bị cái gì đó làm cho vặn vẹo lên. Sóng âm không ngừng liên tục khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn, kinh động mãnh thú cũng càng lúc càng lớn. Rất nhiều võ giả hoạt động trong rừng rậm đều cảm nhận được thống khổ, hoảng sợ ngắm nhìn phương xa. Đó là cái gì? Bách Lý Kim Ngọc cưỡi lấy Hoàng Cực Thương Sư, đứng trên núi cao hiểm trở, ngưng trọng nhìn qua phương xa. Thanh âm trống rỗng lại sắc nhọn, to lớn lại âm lãnh, rõ ràng cách rất xa, nhưng lại làm cho bọn họ đều có loại cảm giác kinh hãi sởn hết cả gai ốc. Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng cũng nhìn qua phương xa, lông mày càng nhăn càng chặt, tại sao chiến trường hồng hoang có thể có lực lượng âm u như vậy? Giống. Hoàng Cực Thương Sư bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, chở Bách Lý Kim Ngọc bay lên không. Đúng vào lúc này, dưới chân núi cao bắt đầu đong đưa dữ dội, trong thanh âm vết nứt dữ tợn nặng nề khuếch tán, sống sờ sờ xé mở đại sơn cao hơn 1000 thước, bụi mù phất phới, đá vụn rơi xuống. Nhiếp Viễn cùng Thanh Lăng cũng đều kịp thời tránh ra, xông về không trung, kinh ngạc nhìn núi cao đang sụp đổ. Trong nổ vang nặng nề liên tiếp, núi cao phá thành mảnh nhỏ, lượng lớn đá lớn mang theo bụi đất cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống, bên trong vậy mà mai táng lấy một bộ xương thú khổng lồ, không biết mai táng bao nhiêu năm tháng. Cùng tầng nham thạch dính đến cùng một chỗ, nhưng còn có thể nhìn ra được hình dáng. Đây là một con chim khổng lồ, hình thể chừng 100 thước, xương cốt hiện ra màu đỏ nhạt, còn giống như sót lại lấy năng lượng yếu ớt, chỉ là tư thế bộ dáng có chút quái dị, đầu đứt, cánh gãy ngang. Cự điểu lặng ngắt như tờ đột nhiên động, cốt cánh khổng lồ đột nhiên phát động, toàn bộ đá vụn bên trên nứt vỡ, bụi mù ngập trời, trong hốc mắt nó luồn lên một cỗ minh hỏa, như là đột nhiên đang sống, phát ra tiếng rít gào thê lương. Cho đến sau lúc này, Nhiếp Viễn bọn hắn mới nhìn rõ ràng tư thế cự điểu vì cái gì quái dị, trên người nó vậy mà có lấy một đầu cự mãng khổng lồ quấn quanh, quấn trọn vẹn hai vòng, khả năng tại niên đại thật lâu đồng quy vu tận, bị vùi lấp dưới mặt đất, lại theo tầng đất biến thành núi cao. Cự mãng vậy mà cũng trong thanh âm đùng đùng cử động, trong hốc mắt dâng lên minh quang hãi người, thoát khỏi cự điểu, quay cuồng ở trên không, cũng phát ra tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn đối với cùng một phương hướng. Nguyệt Thiền Tiên Tử ngưng trọng nhìn núi rừng xung quanh, mặt đất đang nổ tung tóe. Cây cối đang sụp đổ, một cỗ sóng khí từ trong vết nứt lên đến. Ở bên trong tiếng răng rắc như mọc thành phiến, từng bộ xương từ bên trong vùng vẫy đi ra, có nhân loại dẫn theo kiếm mẻ, có đại ma thiêu đốt lên ma khí, cũng có mãnh thú quái dị dữ tợn đáng sợ. Trong hốc mắt chúng đều dâng lên minh quang âm u, trong dãy ruộng ngửa mặt lên trời rít gào, tình cảnh khủng bố đến cực điểm. Cái mảnh núi rừng này giống như đã từng là một mảnh chiến trường tử vong, mai táng mấy trăm hơn 1000 tính mạng, giờ phút này lại thức tỉnh toàn bộ, leo ra tầng đất. Toàn thân Nguyệt Thiền Tiên Tử phất phới mê quang, chống cự lại khí tức tử linh dâng lên từ dưới mặt đất, nàng nhìn hài cốt đầy đất, lại nhìn về phía phương xa, Phạm Dương toàn thân đẫm máu, đang chém giết cùng một đầu ác thú, nhưng trong sông lớn phía trước đột nhiên sôi trào, lượng lớn bọt khí rậm rạp chẳng chịt xuất hiện, tiếp đó là sóng lớn quay cuồng, va chạm lẫn nhau ra một trận nổ lớn điếc tai. Thiếu gia, tránh ra. Đường Chiến lập tức ra tay, thủ hộ lấy Phạm Dương lui về phía sau hơn 1000 thước. Rầm rầm. Một thứ gì đó như ngọn núi nổi lên mặt sông, thủy triều theo đầy người chảy xuôi các khe hở, nó rộng chừng 50 đến 60 thước, cao 30 đến 40 trượng, toàn thân đen nhánh, lại dâng lên ánh sáng màu lam, nó nện bước chân nặng nề, đi tới bờ sông, chậm rãi ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét trống rỗng thê lương. Hí! Phạm Dương hít sâu một hơi, đó là một đầu chiến quy to lớn, tuy nhiên lại là đã chết từ lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mai rùa bảo tồn coi như nguyên vẹn, nhưng bên trong lại chỉ còn lại có xương cốt, bên trong đầu lâu dâng lên hắc khí, bốc cháy lấy minh hỏa, tà ác lại khủng bố. Đầu ác thú cùng Phạm Dương chém giết kia đều không ngừng lui về phía sau, trốn vào trong rừng rậm. Đây đều là một ít bộ phận, phóng mắt nhìn khắp rừng rậm rộng lớn, lượng lớn thân núi đang nổ tung tóe, vô số mặt đất đang lún xuống, đậm đặc bụi quay cuồng ngập trời, như sương mù bao phủ, các loại hài cốt mai táng dưới mặt đất bò đi lên, đều hướng cùng một phương hướng, thê lương rít gào, tạo thành một cỗ âm triều to lớn lại khủng bố, càng tạo thành một màn hình ảnh quỷ dị lại tà ác. Các cường giả đại hỗn độn vực đều có chút há miệng ra, chậm chạp xoay người, nhìn các loại hình ảnh âm u bày biện ra trên lưu ly bia. Là lão nhị. Tần Mệnh đang suy nghĩ làm sao cầm khô lâu lão nhị trở về, kết quả sâu trong phương xa vang lên từng đợt tiếng quỷ kêu gào sắc nhọn, hắn lập tức dự cảm không ổn, cứ như vậy trong chốc lát, vùng núi gần hắn đều xuất hiện kịch biến, lượng lớn vết nứt khoa trương lan tràn, thanh âm nổ tung nặng nề để cho người ta sởn hết cả gai ốc, hơn 10 khô lâu hình người từ dưới đất dãy rụa bò lên đi ra, bộ dáng khác nhau, tuy nhiên cũng giống như ngủ say thật lâu, xương cốt đều kết cùng nham thạch. Một trong số đó vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, lại dẫn theo một thanh chiến phủ khoa trương, cho người ta cảm giác rất không cân đối, nhưng khí thế dần dần thức tỉnh lại vô cùng cường hoành. Một bộ xương cốt cao chừng 3 thước, tráng kiện, hình thể nguy nga, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích rỉ sắt, há mồm gào một tiếng, mặt đất núi rừng xung quanh đều đong đưa. Một đầu rực long to lớn từ dưới vách núi dãy rụa đi ra, trên người vậy mà còn sót lại rất nhiều thịt nát, bộ dáng khủng bố, càng phát ra tiếng gầm gừ chói tai, đáp lại triệu hoán xa xa. Cốt rực cường tráng cứng rắn đột nhiên mở ra, vách núi đều bị xé ra khe hở thật sâu. Không biết ngủ say bao nhiêu năm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được uy thế của nó khi còn sống. Xảy ra chuyện gì? Dương Đỉnh Phong bất chấp năng lượng, trong thân thể còn không có luyện hóa liền từ trong u cốc vọt ra, nhìn thấy một màn trước mặt lập tức biến sắc, võ pháp cùng huyết mạch của hắn đều là chí cương chí liệt, chịu không được nhất đồ âm u, có thể là lão nhị. Tần Mệnh nhìn thi hài không ngừng xuất hiện trong rừng rậm, sắc mặt đều trở nên không bình thường, cái này thật sự là lão nhị làm sao? Nó vậy mà có thể triệu hoán vong linh. Ngươi không coi được nó. Ta vừa vào một lát. Trước khi đi còn dạy nó 2 câu, ta cho rằng. Thân thể ngươi được không? Thay ta trông coi bạch hổ, ta đi xem. Nhanh đi, mang theo Lam Lam. Mặt Dương Đỉnh Phong cũng đầy ngưng trọng. Khô lâu kia đang làm cái gì? Triệu hoán đại quân vong linh quét ngang chiến trường hồng hoang. Khô lâu lão nhị đứng tại đỉnh núi, khí tức lạnh giá. Minh hỏa trong hốc mắt như máu, khí tức nó giờ phút này vô cùng đáng sợ, như là một tôn minh vương, đang tỉnh lại các vong linh ngủ say. Theo nghìn vạn hài cốt xuất hiện, trên đầu khô lâu lão nhị bắt đầu xuất hiện văn ấn màu xanh, chậm rãi lưu động, cuối cùng tại chỗ mi tâm đan vào thành một văn ấn cổ xưa, đó là ấn ký Tăng Trung. Giờ khắc này, nó như là hóa thân của Tăng Trung, khí tức trở nên thê lương đến cường hãn, nguy nga to lớn, chấn động lấy không gian, trời đất đều dường như đang dần dần tối tăm. Tối tăm lại mơ hồ hiện ra chút màu xanh thẫm. Cường giả đại hỗn độn vực lập tức xem xét chiến trường hồng hoang, chỗ đó chưa bao giờ có qua đêm đen, hiện tại làm sao lại bắt đầu hắc ám. Khô lâu lão nhị gào thét thê lương, lúc này đây ở bên trong sóng âm dường như mang theo một tiếng chuông nặng nề, tiếng chuông này nghe không được, chỉ có vong linh mới có thể cảm thụ. Lượng lớn hài cốt bắt đầu chạy như điên ở trong rừng rậm, hoặc là lao vùn vụt tại bầu trời, toàn bộ tụ tới chỗ khô lâu lão nhị. Trong xương sọ của chúng dần dần xuất hiện hắc khí. Trong hốc mắt hiện ra minh quang, nếu như là trong màn đêm tối tăm, loại tràng cảnh này khẳng định càng kinh khủng càng rung động. Rất nhiều người đang khẩn trương lo lắng không yên, sau một lúc liên tiếp khởi hành, đuổi kịp bọn khô lâu này, bọn hắn đều muốn nhìn một chút xem đến cùng đang xảy ra chuyện gì, là ai đang gọi chúng về. Ngay cả bọn người Nguyệt Thiền Tiên Tử, Bách Lý Kim Ngọc đều từ đằng xa đuổi kịp, muốn xem đến cùng. Khô lâu lão nhị liên tiếp gào thét vài chục lần. Mỗi một lần đều duy trì thật lâu, nhìn hài cốt 4 phương 8 hướng hội tụ tới, nó chậm rãi động thân, ấn ký Tăng Trung trên trán nổi dậy ánh xanh, vậy mà nhiều thêm một loại khí thế uy nghiêm, trong hốc mắt lập lòe ánh sáng, ở trong bầy khô lâu chạy như điên tìm kiếm lấy những kẻ có tiềm lực, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đầu cự mãng kia không tệ, đầu cự viên kia vậy mà còn có năng lượng cường thịnh như vậy, đầu rực long kia thoạt nhìn rất mạnh. Cái này không tệ, cái kia cũng không tệ. Bỗng nhiên phương xa truyền đến một tiếng gáy to sắc nhọn chói tai, ẩn ẩn đè qua thanh chiều gầm gừ của đám khô lâu bạo động trên quần sơn, chỗ đó minh hỏa ngập trời, khí lạnh âm lãnh tràn ngập non sông, một đầu cốt phượng to lớn như ẩn như hiện từ sâu trong minh hỏa, khung xương bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, trong hốc mắt lóe ra dày đặc huyết quang, minh hỏa mãnh liệt bùng cháy tại xương cốt của nó, tạo thành hỏa rực, tạo thành lông đuôi, mặc dù âm u đáng sợ, nhưng vẫn là thể hiện ra cao quý cùng uy nghiêm của phượng hoàng. Khô lâu lão nhị kích động, gào thét đối với đầu cốt phượng kia, cốt phượng vung vẩy cánh chim, xoáy lên minh hỏa âm u, tốc độ thật nhanh, nó cũng phát ra tiếng gáy to chói tai, đáp lại lấy khô lâu lão nhị triệu hoán. Khô lâu lão nhị bay lên không, tử khí cuộn trào mãnh liệt, minh hỏa nhảy múa cùng loạn, tại sau lưng nó hiển hóa thành một hình ảnh minh vương to lớn, đang chỉ cốt phượng phía xa, rít gào chói tai thét ra lệnh, giống như đang nói chính ngươi. Non sông bạo động, hài cốt chạy như điên, chiếu rọi không trung triệu hoán cùng tiếng thét ra lệnh, hình thành một bức hình ảnh đáng sợ, trùng kích lấy thị giác thần kinh mỗi người xa xa, dường như non sông đều biến thành minh vực, sởn hết cả gai ốc. Lại nhìn bầu trời, âm u càng ngày càng đậm lại, minh quang bắt đầu chiếu khắp núi rừng, lượng lớn cây cối vậy mà đều đã có xu thế héo rũ, cốt phượng thê lương gáy to, cốt rực to lớn thiêu đốt lên minh hỏa, lao đến Khô Lâu lão nhị, phần đuôi bùng cháy minh hỏa, Hoa Lệ lại âm hàn, đột nhiên vẫy một cái, tốc độ lại căng ra, móng vuốt sắc bén thiêu đốt lên minh hỏa, một cỗ hung uy ùn ùn kéo đến bao phủ đỉnh núi. Khô Lâu lão nhị kích động gào thét, khí thế tốt, hung uy tốt, chính là ngươi. Hô! Gió mạnh gào thét, minh hỏa cuộn trào mãnh liệt, cốt phượng chém ra móng vuốt sắc bén chộp tới Khô Lâu lão nhị, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạo hưởng như lôi đình vù vù ở phía sau, mảng lớn lôi điện màu đen cuồng liệt nhảy múa cuồng loạn, Tần Mệnh dẫn theo Hoàng Thiên Lôi Thuẫn ngang nhiên giết đến, một tiếng rít gào chói tai, sát uy bạo động, thẳng đến đầu cốt phượng kia. Hoàng Thiên Lôi Thuẫn lắc lư dữ dội, tách ra lấy hàng tỷ tấn trọng lực, muốn đem núi cao đều đè ép nó, cốt phượng gáy to, móng vuốt sắc bén mắt nhìn về phía Khô Lâu lão nhị đột nhiên chuyển hướng, trong chốc lát đánh vào trên Hoàng Thiên Lôi Thuẫn. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, gió lớn sôi trào, xoáy lên minh hỏa cùng lôi chiều vô tận, cả đỉnh núi đều trong lúc đong đưa suýt chút nữa sụp đổ. Khô Lâu lão nhị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị gió lớn cùng năng lượng trực tiếp tung bay. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc kinh động quần sơn, rất nhiều người đang đuổi đến nơi này liên tiếp ngừng ở phía xa, cách không nhìn ra xa. Xảy ra chuyện gì? Giống. Cốt phượng bay lên không trong năng lượng đầy trời, phát ra một tiếng gào thét gần như là dã thú, tinh hồng con mắt lóe ra lệ khí đáng sợ. Tần Mệnh đứng ở trên không, nhìn qua rằng có chỗ xa, cánh tay phải có chút run run, vừa rồi một kích toàn lực, lại như là đập vào trên một ngọn huyền thiết, chấn đến cánh tay hắn run lên, hoàng kim huyết nhanh chóng chảy xuôi, hòa hoãn điều trị. Ngưỡng mộ đã lâu, bất tử minh phượng. Cốt phượng dương cánh ngang trời, âm u lại uy nghiêm, minh hỏa khủng bố yên tĩnh bùng cháy, tràn ngập một cỗ lực lượng tà ác, nhưng đây không phải là cốt phượng gì, rõ ràng chính là bất tử minh phượng phần thiên luyện vực. Nó cũng nhận ra nam tử mạnh mẽ mang theo lôi thuẫn này, Tần Mệnh. Ta cũng không có thủ oán gì cùng ngươi, vì sao lại ngăn ta? Bộ xương khô này không thuộc về ngươi. Chẳng lẽ thuộc về ngươi? Thanh âm bất tử minh phượng mãnh liệt, minh hỏa toàn thân đều phóng đại vài phần. Nó là đến chiến trường hồng hoang tu luyện rèn luyện, không có ý định liên lụy đến trong ân oán của ai. Nhưng nếu như Tần Mệnh không biết sống chết khiêu khích nó cũng tuyệt đối không nương tay. Nó, chính là của ta. Tần Mệnh nắm lấy Hoang Thiên Lôi Thuẫn. Khí thế nổi dậy, một cỗ lực lượng màu vàng trùng kích về Hoàng Kim Tâm, không ngừng kích thích cảnh giới của hắn. Hắn không muốn hiện thân, nhưng Khô Lâu lão nhị lại xem bất tử minh phượng trở thành khô lâu mà nó triệu hoán. Hắn không kịp nghĩ nhiều liền vọt ra. Khô Lâu lão nhị lung lay xương cốt đầy người đứng lên, minh hỏa trong hốc mắt dâng lên một hồi, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Mệnh xa xa ken két kêu to, mặc dù không biết nói cái gì, nhưng hiển nhiên là rất tức giận. Không có đợi Tần Mệnh giải thích cùng nó. Tên này đột nhiên vung xương tay ra, thê lương rít gào, sóng âm tách ra lao nhanh, cuộn sạch non sông, lần nữa gọi về tất cả khô lâu. Chúng tiểu nhân, có người ăn cướp, cho ta làm hắn. Làm hắn? Giống. Nghìn vạn hài cốt tập thể gào thét, toàn bộ chạy như điên trong núi rừng mật địa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Tần Mệnh. Ngươi muốn chọc giận chết ta? Ta là đang cứu ngươi. Mặt Tần Mệnh đều đen lại, chỉ vào lão nhị hét to. Khô Lâu lão nhị chỉ vào Tần Mệnh ken két hô loạn, giống như đang nói đầu cốt phượng kia là của ta, ta triệu hoán đi ra. Ngươi đừng đoạt. Ầm ầm, hài cốt thành đàn, đạp trên mặt đất, nhảy nhót lên đỉnh núi, thật sự giết đến Tần Mệnh. Đây là tình huống gì vậy? Tần Mệnh hàng phục không được Khô Lâu kia? Hay là cái Khô Lâu kia? Tạo phản. Cường giả đại hỗn độn vực đều rất kinh ngạc, làm sao lại cùng Tần Mệnh đánh nhau? Sao ta lại đem ngươi ném vào U Minh giới? Có thể làm cho ta bớt lo một lần được không? Lôi chiều toàn thân Tần Mệnh nháy mắt nổ bung, trong nháy mắt liền trải rộng hơn 1.000 thước, uy lực khủng bố, nứt vỡ toàn bộ hài cốt nhào đầu về phía trước, trong đó một tia tử lôi xen lẫn trong sâu trong hắc lôi, trong một cái chớp mắt đánh vào trên người Khô Lâu lão nhị. Khô Lâu lão nhị vội vàng không kịp chuẩn bị, bị oánh bay toàn bộ, uy lực tia tử lôi này có thể so với thiên võ bát trọng thiên, vượt xa cực hạn có thể thừa nhận trước mắt, khung xương toàn thân lão nhị một hồi loạn chiến, rơi vỡ ngay tại chỗ. Phất phới bay ra ngoài. Tuy nhiên Khô Lâu lão nhị lần này là thật sự tức giận, vừa rơi xuống đất, các loại xương cốt lại toàn bộ xông về một chỗ, nhất định muốn khoa tay múa chân cùng Tần Mệnh. Sờ đầu ta, nhịn. Dạy dỗ ta, nhịn. cướp thú cưỡi của ta, không thể nhẫn nhịn. Cút! Tần Mệnh hét to, phía trước có bất tử minh phượng, vẫn còn cứng. Giống! Khô Lâu lão nhị thê lương rít gào khàn khàn, xương đen toàn thân sôi trào, văn ấn tăng trung trên trán bộc phát lên một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố, đảo loạn trời đất gió mây, càng kích thích tất cả Khô Lâu mãnh liệt nhào đầu về phía Tần Mệnh, số lượng khổng lồ, khí thế cường thịnh, dường như đang chạy như điên thức tỉnh cái cỗ uy thế đã từng kia, các loại rít gào khàn khàn trống rỗng lại to lớn, vô cùng khủng bố. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, đây đều là Khô Lâu lão nhị điều khiển sao? Bất tử minh phượng đều kinh ngạc, bộ Khô Lâu kia đến cùng có lai lịch gì, có thể triệu hoán vong linh, có thể kích phát lực lượng vong linh, càng có thể đảo loạn thời tiết chiến trường hồng hoang. Tần Mệnh không rảnh cùng tên này dây dưa, ý thức thể lập tức chìm vào Tu La Đao, dùng một kích toàn lực đối với Tăng Trung, một tiếng chuông to lớn như đại dương mênh mông lập tức cuộn sạch không gian u minh, bạo lên uy năng mãnh liệt, tất cả hồn thể, năng lượng thể chỗ đó, đều ngửa mặt lên trời cùng rít gào. Văn ấn Tăng Trung trên trán Khô Lâu lão nhị cũng tại cùng lúc bạo lên một cỗ uy năng, như là một màn sáng u minh, độ trùng trời xanh, kích thích trùng trùng điệp điệp mây đen, màn sáng chiếu khắp trời đất, kích thích những lũ Khô Lâu đang điên kia, cũng cưỡng ép trấn trụ Khô Lâu lão nhị. Khô Lâu lão nhị thống khổ quỳ trên mặt đất, năng lượng toàn thân một hồi lập lòe lúc sáng lúc tối, các hài cốt khắp nơi trên dãy núi toàn bộ trong lúc lao nhanh đã mất đi lực lượng, có chút chỉnh thể nhảy lên trong núi rừng, có chút trực tiếp rơi vỡ, xương cốt phất phới đầy trời. Tần Mệnh quay người muốn phóng tới Khô Lâu lão nhị, sớm thu nó lại, bỏ bớt lại tìm phiền toái. Đó là của ta. Tần Mệnh, đừng trêu chọc phiền toái cho bản thân. Minh hỏa xung quanh bất tử minh phượng đột nhiên bạo động, hóa thành vô số hỏa cầu bạo kích bầu trời, xông về phía Tần Mệnh, từ bình tĩnh đến dữ dội sôi trào cùng chỉ là thoáng qua mà thôi. Minh hỏa biến thành hỏa cầu to như cái cối xay, lạnh giá âm u, bên trong mỗi một đoàn đều dường như tù khốn lấy một vong hồn. Với tư cách một trong tam đại phượng hoàng thuần huyết phần thiên luyện vực, thực lực của bất tử minh phượng trực tiếp đuổi kịp thất thải phượng hoàng, dương cánh một kích là truyền thừa minh thuật, mang theo lực lượng chí âm chí hàn, một khi đánh trúng sẽ bắt đầu bùng cháy từ linh hồn cho đến hài cốt huyết nhục đều đốt sạch. Bất tử minh phượng đối với Khô Lâu là tình thế bắt buộc, đi vào đã lâu như vậy, đây là con mồi duy nhất khiến nó động tâm. Lam Lam, đi! Tần Mệnh bắt lấy Khô Lâu lão nhị, trước khi minh hỏa đầy trời rơi xuống, bị Tần Lam kéo vào hư không. Lúc sau xuất hiện đã là vài dặm bên ngoài rừng rậm, không có bất kỳ lưu lại, nhanh chóng chạy như điên về phía trước, không đợi thần thức bất tử minh phượng quét tới, Tần Lam đã mang theo hắn lại một lần nữa xông vào hư không. Người đâu? Bất tử minh phượng huy động cốt cánh to lớn, thiêu đốt lên minh hỏa, tìm kiếm núi rừng phụ cận, làm sao lại đột nhiên biến mất? Tần Mệnh, bất tử minh phượng dương cánh, dương lên minh hỏa ngập trời, khí tức âm lãnh tà ác tràn ngập trời đất, để cho vô số mãnh thú lạnh run. Đám người nơi núi xa đều cách khá xa, không thấy rõ ràng chuyện gì, nhưng có thể xác định Tần Mệnh đối diện cùng bất tử minh phượng, sau đó, Tần Mệnh không hiểu thấu biến mất. Mọi người nhìn xương cốt tán rơi trên quần sơn, biểu lộ đều rất quái dị, những hài cốt này là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bất tử minh phượng đang tác quái? Tần Mệnh, tốt thay cho một tên to gan. Vậy mà còn dám trêu chọc bất tử minh phượng. Bách Lý Kim Ngọc cưỡi lấy Hoàng Cực Thương Sư đứng tại đám mây, cũng không thấy rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Mệnh vậy mà không để ý bất tử minh phượng uy hiếp cưỡng ép khiêu chiến. Chẳng lẽ còn ngại bốn đại hoàng tộc uy hiếp không đủ lớn sao? Trêu chọc một bất tử minh phượng, rất có thể liên quan đến phần thiên luyện vực sau lưng nó. Bất tử minh phượng vậy mà lại tại chiến trường hồng hoang, biểu lộ nhiếp viễn ngưng trọng. Phần thiên thú vực là thú vực điệu thấp nhất cũng là thần bí nhất yêu tộc, lịch sử tồn tại đuổi sát bách luyện thú vực, nơi đó là thiên hạ hung cầm linh điểu, chiếm cứ vô số kỳ chân dị thú. Trước đây ít năm phát triển rất bình tĩnh, đản sinh ra huyết mạch cường hãn quá ít, nhưng trong những năm gần đây huyết mạch đại bạo phát, đản sinh ra lượng lớn linh cầm thuần huyết, trong đó thất thải phượng hoàng, bất tử minh phượng, thanh loan là đứng thuộc đỉnh trong đó. Kỳ thật cho tới nay, phượng hoàng nhất tộc tự cho mình là thần tộc, rất không chào đón bất tử minh tộc, thậm chí sợ hãi, chèn ép, phạm vi cho chúng nó sinh tồn cũng có hạn, duy chỉ có đến một đời nơi này, bất tử minh phượng quật khởi, bắt đầu dẫn dắt bất tử minh tộc, cùng lúc cuối cùng đạt được tôn trọng. Ngươi tại chiến trường hồng hoang rèn luyện 2 tháng, vậy mà không biết nơi này có bất tử minh phượng. Trách không được có thể bị Tần Mệnh thu thập thảm như vậy. Bách Lý Kim Ngọc hử nhẹ, không nên dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiếp Viễn trầm mặt, hắn quả thực không nghĩ ra nữ tử này ở đâu ra cảm giác ưu việt. Mỗi lần ở trước mặt hắn đều giống như cảm giác mình cao hơn một bậc, giống như đế anh đứng đầu thì nàng thứ hai. Ha ha, 2-3 câu nói liền đâm chọt lòng tự trọng yếu ớt của ngươi. Tần Mệnh một tiếng cút khiến ngươi sợ tới mức chạy vội, sao ngươi không có liều chết chiến một trận, biểu hiện một chút lòng tự ái của ngươi, Bách Lý Kim Ngọc, nói chuyện chú ý một chút. Nếu như đổi thành ngươi, ngươi cũng không mạnh hơn chỗ nào. Ta tối thiểu sẽ không bị một tiếng dọa lùi khi ở trước mặt người khác. Nhiếp Viễn, không phải ta xem thường ngươi, chỉ với biểu hiện của ngươi sau hai lần đối mặt với Tần Mệnh, ngươi đã mất đi tư cách tranh cùng ta. Từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn phối hợp ta, ủng hộ ta thật tốt, tương lai trong kiếp thiên giáo nói không chừng còn có thể có một chỗ cho ngươi cắm rùi. Bách Lý Kim Ngọc, ta cũng đặt lời xuống tại đây, đế anh một ngày không chết, kiếp thiên giáo một ngày không tới phiên ngươi làm chủ. Thanh Lăng cho mày, hiện tại đã lúc nào, làm sao còn tranh lên cái này? Nàng không có tư cách khoa tay múa chân cùng Bách Lý Kim Ngọc, chỉ có thể lặng lẽ nhắc nhở Nhiếp Viễn, công tử, chúng ta bây giờ tốt nhất nên liên hợp lại, tận lực hợp tác, nếu không, thật sự không có cơ hội đối kháng Tần Mệnh. Sắc mặt Nhiếp Viễn âm trầm một hồi, chúng ta cùng một chỗ xử lý Tần Mệnh, sau đó công lao toàn bộ thuộc về ngươi. Ngươi nói, ta nói, ta chỉ muốn Tần Mệnh chết ở chiến trường Hồng Hoang. Ta có một điều kiện, nói, trên chuyện của Tần Mệnh này, hết thảy theo như ta nói mà làm, ngươi phối hợp. Nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như ngươi không đáp ứng, Tần Mệnh chết sống liền không liên quan gì tới ta, ta chỉ là tới chiến trường Hồng Hoang lưu danh đế hoàng bia, không phải đến thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Cũng đừng lấy tôn nghiêm kiếp thiên giáo cái gì mà ra nói chuyện, ta không ăn nổi bộ dạng này của ngươi. Nhiếp Viễn quả thực chịu không được cái giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến này của Bách Lý Kim Ngọc, nhưng lại không thể không nén giận, có thể. Bách Lý Kim Ngọc liếc mắt Nhiếp Viễn, nhị ha ha, được, trước kia Nhiếp Viễn có lẽ không có thấp quá mức ở trước mặt nàng, nhìn đến việc Tần Mệnh này đối với hắn kích thích rất lớn. Tần Mệnh, để cho Bách Lý Kim Ngọc ta chiếu cố ngươi. Hoàng Cực Thương Sư cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, uy nghiêm ưỡn ngực, phát ra một tiếng sư hống to rõ, bao hàm lấy chiến ý thú uy tràn ngập không trung, bao phủ quần sơn, cũng đưa tới Bất Tử Minh Phượng xa xa chú ý. Tần Mệnh vừa mang Khô Lâu lão nhị về đến, không đợi dạy bảo, tên này đã trực tiếp rơi vỡ, biến thành một đống xương cốt tối như mực, nằm ở chỗ kia giả chết. Tần Lam ngâm nga lấy vui sướng, kéo lấy xương cốt lão nhị bắt đầu tự do phát huy, ghép ra các loại hình dáng kỳ quái. Tần Mệnh cầm một đoạn xương cốt, gõ xương sọ lão nhị, nghiêm túc răn dạy. Ngươi là ngốc, hay là mù, ta đó là đang cứu ngươi ngươi nhìn không ra. Bất Tử Minh Phượng có thể giống như đám khô lâu ngươi triệu hoán đi ra kia sao? Khí thế kia, bộ dáng kia, như là ngươi triệu hoán đi ra hay sao? Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi sớm đã bị Bất Tử Minh Phượng bắt trở về cạo răng. Ngươi chừng nào thì mới có thể làm cho ta bớt lo? Ta làm sao lại như đang nuôi hài tử thế này? Con cũng không có kiêu ngạo như ngươi, như thế nào đây, còn muốn làm chết ta à? Đứng lên cho ta, vừa rồi không phải rất cuồng sao? Tần Mệnh dùng sức gõ đầu lão nhị, thanh âm rất giòn giã, đập đập đến minh hỏa bên trong nó đều nhảy loạn, nhưng nó chính là không đứng lên, tiếp tục giả vờ chết giả vờ ngu. Tần Lam nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, ôm lấy đầu khô lâu lão nhị, ngồi xổm lên nàng đống xương cốt chồng chất lên kia. Phụ thân, nhìn, như thế nào? Như cái gì? Như bộ dạng tiểu quỷ lớn lên. Tần Lam cười hì hì lấy. Tần Mệnh nhịn không được mỉm cười, lại bày con chó nhỏ. Minh hỏa trong hốc mắt khô lâu lão nhị loạn dâng lên, nhưng vẫn là nhịn được, tiếp tục giả vờ chết. Tần Mệnh ngồi vào trên tảng đá, tiếp tục của trách lão nhị, đừng giả vờ với ra. Hôm nay ta dạy dỗ ngươi, còn dám hồ đồ, tuyệt đối không tha nhẹ. Hồ đồ một lần, một năm chớ vào U Minh giới, hồ đồ hai lần, năm năm không cho phép vào, hồ đồ ba lượt, 10 năm chớ vào. Khô lâu lão nhị rốt cục cũng đã có chút phản ứng, giơ tay lên khoa tay múa chân lấy, một lần phạt 1 năm, hai lần không phải phạt 2 năm ấy ư, 3 lượt nên 3 năm. Ngốc, ngươi biết tính hay không? Tần Mệnh thống khổ vặn lấy đầu, trao đổi làm sao lại tốn sức như vậy đây? Rốt cuộc là bởi vì chỉ số thông minh của nó không đủ, hay là thời điểm đại mãnh tạo ra liền lưu lại chỗ thiếu hụt gì? Tần Lam bỗng nhiên chạy vào trong u cốc, kéo một đống lớn xương cốt từ trong hư không ném ra, tất cả đều là xương cốt hỏa long, mỗi một cái đều hiện ra kim hồng, rạng rỡ như tia chớp, như là thần ngọc. Khô lâu lão nhị thấy Tần Mệnh cúi đầu nhận lầm, vừa muốn một lần nữa tổ hợp lại, Tần Lam vung tay lên càng hủy nó đi, xen lẫn trong bên trong đống xương rồng lẫn xương cốt bắt đầu chơi. Tần công tử, một giọng nói từ phía trước truyền tới, sau đó hư không mới một hồi vặn vẹo, Đạm Thai Minh Kính một thân áo trắng, xinh đẹp động lòng người từ bên trong đi ra. Đạm Đài cô nương, lại có chuyện gì? Ta đến chiến trường Hồng Hoang là dốc sức liều mạng, ngươi cho là ta đến chơi. Ngươi lần lượt xuất hiện, ngộ nhỡ đưa ai tới, ai gánh chịu hậu quả? Tần Mệnh đoán được Đạm Thai Minh Kính sẽ đến, khẳng định vì chuyện khô lâu lão nhị, gần đây không có người của hoàng tộc, ngươi có thể yên tâm. Đạm Thai Minh Kính bước nhẹ đến, đạp lên bãi cỏ tươi mát, đi tới phía trước u cốc, nhìn Tần Lam bay tới bay lui, nàng là nhi nữ của ngươi. Không giống ta sao? Tuổi nàng nên không lớn đi, ngươi mang nàng vào chiến trường Hồng Hoang thích hợp sao? Đạm Thai Minh Kính rất im lặng, nhi nữ nhà người ta nhỏ như vậy nên đuổi bươm bướm nhảy dây, nhi nữ nhà ngươi chơi khô lâu, thật đúng là có kỳ phụ tất có kỳ nữ, tiểu nha đầu này tương lai còn dài khẳng định không phải loại lương thiện gì. Hơn nữa lúc khô lâu vừa mới triệu hoán khô lâu vừa khủng bố vừa nguy hiểm, làm sao đến trong tay nha đầu này liền mặc nàng điều khiển. Cái thế giới này rất tàn khốc, ta mang theo nàng đi ra thêm kiến thức. Vậy sao? Không cảm giác hiện tại còn quá sớm sao? Ngươi là tới cùng ta nói chuyện giáo dục con đấy sao? Đạm Đài cô nương, đại hỗn độn vực các ngươi cứ rảnh rỗi như vậy, ta chịu đại hỗn độn vực ủy thác, đến cùng ngươi làm giao dịch. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Đại hỗn độn vực các ngươi không phải không nhúng tay vào chuyện chiến trường hồng hoang sao? Các ngươi lần lượt đi vào, lại là hạn chế lại là giao dịch, chẳng lẽ không tính là can thiệp? Thời điểm ta vừa biết rõ cái chiến trường hồng hoang này, còn rất thưởng thức nơi này. Tại cái thế giới phức tạp này có thể có một chiến trường công bình như vậy, có một đám lực lượng không úy kỵ hoàng tộc như vậy, đáng tôn kính. Nhưng các ngươi lần lượt thái độ, để cho ta bắt đầu thất vọng. Quy củ chiến trường hồng hoang, vạn năm không thay đổi, thái độ đại hỗn độn vực, vĩnh viễn trung lập. Lần trước để làm hạn chế, phù hợp với quy củ chiến trường hồng hoang, hôm nay tới làm giao dịch, cũng là một cái kéo dài cho lần hạn chế trước đó. Đạm Thai Minh Kính không động chút nào, thản nhiên nhận lấy ánh mắt của Tần Mệnh. Vậy ngươi nói một chút xem, lại có giao dịch gì? Đạm Thai Minh Kính đi thẳng vào vấn đề, chúng ta không hy vọng tại chiến trường hồng hoang lại nhìn thấy bộ xương khô kia. Xương khô gì? Bộ xương khô trước mặt ngươi này. Nào có xương khô gì, đây là một đống xương vỡ. Tần công tử, ngươi chơi xấu như vậy thích hợp sao? Đạm Đài cô nương, ngươi như vậy có chút cố tình gây sự đi à nha? Hạn chế vũ khí của ta, ta nhận, lại mà nói cái gì khô lâu, ta nào có khô lâu? Tần Mệnh buông tay, vẻ mặt người vô tội. Đạm Thai Minh Kính là chịu đại hỗn độn vực qua đến đàm phán, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi môi thương khẩu chiến, nhưng nàng không nghĩ tới Tần Mệnh đi lên chính là một loại thái độ vô lại như vậy. Đây là chiến tranh chí tôn bên ngoài phong vân một cõi, tung hoành ra vào đấy sao? Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta thật không biết có khô lâu gì. Bộ khô lâu ngươi cướp đi từ trong tay bất tử minh phượng kia. Bất tử minh phượng gì, ta vẫn luôn tại đây cùng nữ nhi của ta. Đạm Thai Minh Kính vẫn luôn tâm tình bình thản, không buồn không vui, nhưng giờ khắc này lại thật có chút giận. Đã Tần công tử không thừa nhận có khô lâu, vậy thì mời thu đống xương này lại. Các ngươi quản được không khỏi quá rộng, đây là đồ chơi của nữ nhi ta, dựa vào cái gì thu lại? Ngươi đã nói quy củ, nói chuyện công bình, vậy thì đều hạn chế tất cả người tiến vào một cái. Ta thu khô lâu, ngươi thu y phục của bọn hắn. Tần công tử, ngươi như vậy có ý tứ sao? Tần Mệnh nở nụ cười, Đạm Đài cô nương, ta đây thật không có khô lâu gì, ngươi tìm lộn người, nếu không, đi tìm bất tử minh phượng nói chuyện. Tần công tử, Đạm Thai Minh Kính ta là mang theo thành ý đến, không phải đến chèn ép ngươi, thái độ của ta có thể đại biểu toàn bộ đại hỗn độn vực, cố ý đến bới móc, vẫn còn không tính chèn ép. Đạm Thai Minh Kính mặt ngọc lạnh lùng, trận giao dịch này hôm nay, ngươi nói chuyện cũng phải nói chuyện, không nói chuyện cũng phải nói chuyện. Tránh không khỏi. Ta thật không có gì khô lâu, chỉ có một đống xương cốt, không tin ngươi nhìn. Tần Mệnh ném một cục đá đối với khô lâu lão nhị, hô to, đứng lên. Rầm rầm, một đống xương đen trong nháy mắt lắp ráp đến cùng một chỗ, toàn thân dâng lên hắc khí, trong xương sọ ứa ra minh hỏa, dương đầu nhìn Tần Mệnh. Khóe mắt Tần Mệnh có rút lại, láo lếu, lúc nào lại nghe lời như vậy. Tản, khô lâu lão nhị nghiêng nghiêng xương đầu, nhìn chăm chăm Tần Mệnh. Tản, khô lâu lão nhị dựng thẳng ngón giữa đối với Tần Mệnh. Rầm rầm rơi vỡ, chồng chất trên mặt đất. Ai, không nghe chỉ huy cũng tức giận, nghe chỉ huy cũng tức giận, thật khó phục vụ. Tần Mệnh ngượng ngùng cười cười, nhìn, vẫn chỉ là một đống xương cốt. Tần Lam ôm lấy khối long cốt, gõ lấy đầu khô lâu lão nhị, ngoan nghe lời nha. Đạm Thai Minh Kính trầm mặc một hồi mới miễn cưỡng bình tĩnh tâm tình của mình. Nếu Tần công tử đã cố gắng muốn nói nó là đống xương cốt, vậy đó chính là đống xương cốt. Ý tứ đại hỗn độn vực, không hy vọng tại chiến trường hồng hoang phải nhìn thấy đống xương này nữa. Vì cái gì? Lực lượng của hắn vượt qua chúng ta hạn chế, bây giờ liền có chút oan uổng người, hạn chế là bát trọng thiên, nó có lực lượng bát trọng thiên. Ta dưỡng xương cốt, bản thân ta rõ ràng. Ngươi tìm mãnh thú thất trọng thiên qua đến, đều có thể đơn giản nhai mềm nó. Thật như vậy, ta rất là vô tội. Tần Mệnh, mặc dù đại hỗn độn vực chúng ta tuân thủ quy củ, nhưng tuyệt đối không dễ dàng can thiệp chiến trường hồng hoang, nhưng nếu như có ai lần nữa nhiễu loạn trật tự, trái với quy củ, chúng ta cũng có quyền lợi trục xuất hắn khỏi chiến trường hồng hoang. Chúng ta đã hơn 3.000 năm không có sử dụng cái quyền lợi này. Nếu như ngươi cố ý không phối hợp, chúng ta không ngại lại để cho ngươi trở thành người đầu tiên. Sau 3.000 năm bị trục xuất khỏi chiến trường hồng hoang, Tần Mệnh mỉm cười, làm ta sợ sao? Ta trái với quy củ gì, mang theo vũ khí tiến vào chiến trường hồng hoang ư? tất cả mọi người mang theo, ta tương đối nhiều mà thôi. Ta không giao xương cốt ra. Năng lực của nó là đặc thù một chút, nhưng cách thiên võ cảnh bát trọng thiên còn kém xa lắc. Ta đến cùng đã trái với quy củ gì, lại là ở đâu ra tiêu chuẩn bình phán. Đạm Đài cô nương, nếu như đại hỗn độn vực các ngươi quả nhiên là thật lo lắng ta lại giết ai, liên quan đến đại hỗn độn vực các ngươi, nói thẳng một tiếng, ta hiện tại liền đi, tuyệt đối không quay đầu lại, không cần các ngươi hao tâm tổn trí tốn sức nghĩ lý do. Ta đến chiến trường hồng hoang là coi trọng hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, có thể cho ta thỏa thích phát huy, nếu như khắp nơi đều là khuôn mẫu hạn chế, ta ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Tần công tử, ngươi nhất định muốn chọn nhọn, ta không lời nào để nói. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, quy củ chiến trường hồng hoang cùng lập trường đại hỗn độn vực tuyệt đối sẽ không, bởi vì bất cứ uy hiếp gì mà thay đổi, chúng ta càn rỡ ngang ngược đều không thẹn với lương tâm. Nhưng ngươi muốn ở lại chiến trường hồng hoang, nhất định phải đem Thu Khô Lâu lại. Nếu như ngươi phối hợp, chúng ta có thể làm ra đền bù tổn thất. Đạm Thai Minh kính phía trước cứng rắn, nhưng đằng sau vẫn là thoáng hạ giọng điệu. Tần Mệnh đưa tay, cắt ngang nàng. Hôm nay hạn chế Khô Lâu, ngày mai có hạn chế cái khác hay không? Có phải ta dùng một kiện, các ngươi liền hạn chế một kiện hay không? Sẽ không. Xác định sao? Ngươi lần trước rời khỏi, ta đã hỏi qua ngươi, cái đống xương này có chịu hạn chế không? Ngươi khẳng định nói không hạn chế. Ngày hôm nay chưa qua, ngươi lại trở về, còn mang theo đại hỗn độn vực qua đến uy hiếp. Nếu như không Thu Khô Lâu, thì muốn trục xuất ta khỏi chiến trường hồng hoang. Đó là bởi vì ngươi giấu giếm lực lượng của hắn. Làm sao ngươi biết ta không có che giấu càng nhiều lực lượng? Đạm Thai Minh kính khẽ há đôi môi đỏ mọng, còn có Vương quốc Vĩnh Hằng, Tăng Trung, Lôi Nguyên Châu, Tiên Vương Chiến Trụ, cái này cũng đã đủ mạnh, chẳng lẽ Tần Mệnh còn có càng nhiều bí mật? Xung quanh tế đàn đại hỗn độn vực, các lão nhân đang mật thiết chú ý nơi này hai mặt nhìn nhau. Sẽ không phải là thật còn có đây chứ? Nhưng vẫn đều luôn không thấy hắn dùng, chẳng lẽ là giữ lại bảo vệ tính mạng hay sao? Tần Mệnh từ trên tảng đá nhảy xuống, thu liễm vui vẻ, trên vẻ mặt mang theo nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều. Nếu ngươi đã đến đại biểu đại hỗn độn vực, ta liền mượn miệng của ngươi truyền hai câu nói với đại hỗn độn vực. Thứ nhất, lực lượng Khô Lâu đúng là có chút đặc thù, cũng không đến thiên võ cảnh bát trọng thiên, ngay cả thất trọng thiên cũng chưa tới, không cần bị hạn chế. Điểm này, ta rất rõ ràng, những trưởng bối kia của các ngươi càng rõ ràng hơn. Thứ hai, ta không phải đến chơi trò chơi, mỗi thời mỗi khắc ta ở chỗ này đều đối mặt với nguy hiểm tánh mạng. Nơi này ít nhất 20 người muốn mệnh ta, muốn ăn sống nuốt tươi ta, sau đó người như vậy còn có thể càng nhiều, ta không có tinh lực hồ đồ với các ngươi. Cho nên, hạn chế một lần là được, đừng có lại để cho ta thấy các ngươi lần thứ hai, nếu không, không cần các ngươi đuổi ta, ta lập tức rời khỏi chiến trường hồng hoang, tuyệt đối không trở lại. Đạm Thai Minh kính không có bị khí thế của Tần Mệnh hù đến, đón lấy ánh mắt sắc bén của hắn, lời nói của ngươi ta sẽ mang toàn bộ cho đại hỗn độn vực, tuy nhiên ta vẫn còn muốn kiên trì ta mục đích tới nơi này. Chỉ cần ngươi Thu Khô Lâu lại, bảo đảm sẽ không lại dùng, chúng ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Ví dụ, hiện tại liền công bố ngươi lưu danh Đế Hoàng Bia. Đế Hoàng Bia, mục tiêu cuối cùng của tất cả những kẻ tiến vào chiến trường hồng hoang, thần thánh và huy hoàng. Bất luận kẻ nào chỉ cần thành công lưu danh Đế Hoàng Bia, đại hỗn độn vực sẽ tuyên bố khắp thiên hạ, không chỉ là cổ hải, càng có đất liền, hơn nữa vô cùng quyền uy, đều cũng tìm được tán thành. Đây cũng là nguyên nhân vô số người đi vào muốn lưu danh. Nếu có thể tiến vào chiến trường hồng hoang một tháng ngắn ngủi liền lưu danh Đế Hoàng Bia, hơn nữa còn dưới tình huống không có rời khỏi, đây tuyệt đối là quang vinh xưa nay chưa từng có. Tần Mệnh mặc dù không phải là đến vì lưu danh, lại cũng có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Khi thật Đạm Thai Minh kính, cũng biết lực lượng Khô Lâu thật sự không đạt được cấp bậc bát trọng thiên, nhưng tình cảnh tai nạn dẫn phát lại khó có thể đánh giá, vô hình ảnh hưởng càng lớn đối với chiến trường hồng hoang, cho nên nàng mang theo sứ mạng mà đến, phải hạn chế Tần Mệnh, khống chế Khô Lâu. Ngươi không có hiểu ý của ta. Ta không phải là vì lưu danh. Ta là tới thu thập hoàng tộc. Ngươi có thể không là vì lưu danh, nhưng nếu như hiện tại được lưu danh Đế Hoàng Bia, chẳng khác nào đã có bảo vệ tùy thời có thể rời khỏi chiến trường hồng hoang. Chỉ cần ngươi muốn lui, chúng ta sẽ di chuyển ngươi trước tiên, hơn nữa bảo đảm tránh đi hoàng tộc đuổi bắt. Không cần các ngươi lưu danh lúc này, chờ ta rời khỏi, các ngươi vẫn là muốn ước định tiềm lực của ta. Lưu danh trên tam bia, hay là sẽ đưa ta rời khỏi? Ngươi cần phải hiểu một khái niệm, đại hỗn độn vực, có lấy quyền quyết định tuyệt đối đối với việc ai có thể lưu danh ba bia hay không, cũng không phải nói ngươi biểu hiện bắt mắt, thì nhất định sẽ lưu danh, chúng nếu như ta vẫn luôn phủ định, bất luận một bảng nào cũng sẽ không có tên của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạm Thai Minh kính thừa nhận lời này bản thân cũng có chút không tuân theo quy định. Đại hỗn độn vực mặc dù có lấy quyền quyết định tuyệt đối đối với việc lưu danh, nhưng vẫn là sẽ tuân theo quy củ công bình công chính, không bị bối cảnh của bất luận kẻ nào ảnh hưởng, sẽ không bởi vì ai ở bên ngoài là ác nhân liền không lưu tên, cũng sẽ không bởi vì ai ở bên ngoài có thế lực liền lo lắng nhiều. Tần Mệnh bình tĩnh nhìn Đạm Thai Minh Kính trong chốc lát, nói cho cùng, vẫn là đang uy hiếp. Đạm Thai Minh Kính không có cùng hắn dây dưa cái đề tài này, chỉ cần Khô Lâu không lại xuất hiện, ngươi có thể lưu danh Đế Hoàng Bia, Dương Đỉnh Phong Bạch Hổ ít nhất có thể lưu danh Thiên Sinh Bia, nếu như biểu hiện đặc sắc, Đế Hoàng Bia cũng là có thể cân nhắc. Nhưng tóm lại, ta có thể thay Đại Hỗn Độn Vực cam đoan với ngươi, chỉ cần ba người các ngươi không chết, tên cuối cùng toàn bộ sẽ xuất hiện trên thạch bia. Chỉ cần các ngươi không chết, Đại Hỗn Độn Vực có thể bảo đảm các ngươi toàn thân lui đi. Tần Mệnh nhìn nàng thật lâu không nói gì. Đạm Thai Minh Kính chờ hắn cân nhắc một lát, như thế nào đây? Tần Mệnh bỗng nhiên cười cười, thì ra chiến trường Hồng Hoang cũng có nội tình giao dịch, nhìn đến ba tấm bia cổ kia, cũng không sạch sẽ cao quý giống như bên ngoài tưởng tượng vậy. Ta có một vấn đề, nếu như ngươi sinh ra ở Đại Hỗn Độn Vực, lớn lên ở Đại Hỗn Độn Vực, đem quy củ thế như thần thánh, đem bia đá xem như trụ trời, đột nhiên muốn đích thân để làm nội tình giao dịch, có chút xấu mặt hay không? Đạm Thai Minh Kính coi như bình tĩnh, nhưng các lão nhân xung quanh tế đàn Đại Hỗn Độn Vực lại cũng lộ ra một chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn thật không có biện pháp, năng lượng Khô Lâu kia phát ra vậy mà có thể chấn động không gian Hồng Hoang, để cho chiến trường Hồng Hoang mấy vạn năm từ không có xuất hiện qua đêm đen suýt chút nữa liền tối lại. Bọn hắn tra không đến nguyên nhân cụ thể, lại khẳng định có quan hệ cùng Khô Lâu kia, cho nên không thể không ra mặt giao dịch. Hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui, so với việc trực tiếp trợ giúp Tần Mệnh, hoặc là làm chút gì theo như yêu cầu Tần Mệnh, cho hắn lưu danh Đế Hoàng Bia miễn cưỡng coi như phù hợp quy củ. Dù sao dùng tiềm lực của Tần Mệnh, lưu danh Đế Hoàng Bia là chuyện chắc chắn, tuy nhiên chỉ là trước thời hạn mà thôi. Nói cho cùng, hoặc là đi sâu nghiên cứu, kỳ thật cũng không tính là không tuân theo quy định. Ta đang đợi quyết định của ngươi. Hai con ngươi sáng ngời của Đạm Thai Minh Kính vẫn luôn đang nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh yên lặng mà nghĩ một lát, được, ta chấp nhận. Khô Lâu tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại chiến trường Hồng Hoang, các ngươi bảo đảm chúng ta sau đó có thể an toàn rời khỏi. Dù sao sớm muộn gì đều phải thu hồi Khô Lâu, cái tên này không bớt lo, để ở bên ngoài rất dễ dàng gây chuyện. Dứt khoát dùng Khô Lâu đổi cho ba người bọn họ một con đường lui, coi như là lợi dụng phế vật, hy vọng chuyện này đừng cho bất luận kẻ nào biết rõ. Vừa rồi biểu lộ Đạm Thai Minh Kính coi như bình tĩnh. Thời điểm nói những lời này rốt cuộc sắc mặt cũng có chút chẳng phải tự nhiên. Lời này tương đương với biến tướng thừa nhận bên trong giao dịch, mặc dù nghiêm khắc nói lên đến cái này cũng không tính là không tuân theo quy định gì. Ta còn có một điều kiện, Tần Mệnh, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta, ngươi nên thấy tốt thì lấy. Điều kiện của ta rất đơn giản, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Trước hết nghe thử. Nói, Tần Mệnh cười tươi, đưa ta một món lễ vật chứ. Đạm Thai Minh Kính lập tức cảnh giác, lễ vật gì? Linh hạch Hồng Hoang cự côn, linh hạch cự cực ngân xà. Ngươi nói cái gì? Vùng đất ngập nước Hồng Hoang giúp ngươi một bận, ngươi còn muốn mạng của bọn nó. Đừng hiểu lầm, ta muốn không phải chúng, là những bảo tồn ở bên trong Đại Hỗn Độn Vực các ngươi kia. Hồng Hoang cự côn thời sinh sôi nảy nở, nếu có vượt qua bát trọng thiên, khẳng định bị các ngươi thu đi à nha. Cự cực ngân xà mặc dù hiếm thấy, trước kia cũng nên xuất hiện qua rất nhiều lần đi. Vượt qua bát trọng thiên lại sẽ bị các ngươi thu đi. Năm này tháng nọ xuống đây, các ngươi nên thu thập không ít, cho ta mấy viên linh hạch, ta bảo đảm sẽ không dùng tại chiến trường Hồng Hoang. Nếu như Tần Mệnh có thể mang một viên linh hạch Hồng Hoang cự côn thiên võ cảnh, cửu trọng thiên cùng linh hạch cự cực ngân xà trở về, đối với Hồng Hoang cự côn của hắn cùng cự cực ngân xà của lão điện chủ tuyệt đối sẽ là một cái đại bổ. Khó được có cơ hội xảo trá Đại Hỗn Độn Vực một cái, làm sao cũng đều nên lợi dụng thật tốt. Ngươi có cự cực ngân xà cùng Hồng Hoang cự côn? Có, đều là thuần huyết. Cho ta mấy viên, phí bịt miệng. Tần Mệnh nói ba chữ cuối cùng có chút vô lại. Ngươi, cứ định như vậy. Không cần nhiều, mỗi loại hai viên là đủ. Trả lời ta ba vấn đề, ta có thể cho ngươi linh hạch. Nhìn đến ngươi là thật rảnh rỗi. Đến đi, ba vấn đề. Vạn năm sau đó Đại Hỗn Độn Vực thật sự vẫn còn. Thiên hạ chỉ biết Thánh Linh Vực, không biết Đại Hỗn Độn Vực. Thánh Linh Vực chỉ biết Cửu Tiêu Thiên Cực Các, không có nghe nói có tông môn khác. Tuy nhiên thái độ Thánh Linh Vực không khác gì Đại Hỗn Độn Vực các ngươi lắm, không nhúng tay vào sự vụ bên ngoài, không để ý tới phân tranh các giới, siêu nhiên tại bên ngoài, di thế độc lập. Cho nên không có ai biết tình huống cụ thể bên trong, Vạn Phật Tông, Tiên Hà Cung, Ma Minh, khả năng cũng còn, cũng có thể không còn. Vấn đề thứ hai, ngươi là đi vào thời đại này như thế nào, có chuẩn bị trở về hay không? Ta không muốn đến. Là thời điểm thoát khỏi Vạn Tuế Sơn bất hạnh rớt xuống đến nơi đây, còn việc trở về nha. Chỗ đó có người thân bằng hữu của ta, nếu có cơ hội ta đương nhiên hy vọng trở về. Vấn đề thứ ba, trên người của ngươi còn có vũ khí vượt quy cách hay không? Nên có đi, cũng có thể không có, ta không biết tiêu chuẩn bình phán của các ngươi, lôi thuẫn của ta lợi hại như vậy, Các ngươi nói không quá quy cách, một đống xương vỡ của ta như vậy, các ngươi nhất định muốn nói nghiêm trọng không tuân theo quy định. Tần Mệnh nhún vai. Tần Mệnh, ta đang nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi. Trái tim này của ta vượt qua quy cách, nếu không, ngươi hái xuống đi. Bản thân lực lượng huyết mạch không tính ở bên trong. Vậy thì không còn. Xác định sao? Nếu như chúng ta lần nữa phát hiện có bất kỳ vũ khí gì không tuân theo quy định, chúng ta tuyệt đối không. Tần Mệnh giơ tay lên, nhẹ nhẹ nhấn một cái, còn nhớ rõ điều kiện hạn chế chính miệng các ngươi nói sao? Hạn chế một nửa để một nửa, mỗi người đều như thế. Nếu hôm nay các ngươi đã hạn chế Khô Lâu lão nhị, phải cho phép ta để lại nhiều thêm một món. Đạm Thai Minh Kính có chút nhíu lông mày nhỏ nhắn lại một cái, lại một lần nữa tìm không được lời phản bác, ngươi thật sự còn có vũ khí không tuân theo quy định. Tần Mệnh mỉm cười, có. Bao nhiêu? Một món cuối cùng. Có uy lực gì? Đạm Thai Minh Kính bỗng nhiên cảm giác đến sớm, vũ khí có thể được Tần Mệnh giữ lại bảo vệ tính mạng, khẳng định vô cùng khủng bố. Sẽ là cái gì? Lại sẽ là cái cấp bậc gì? Cái này hình như không cần thiết thông báo với đại hỗn độn vực các ngươi đi, ta lặp lại một lần, ta không phải đến chỗ các ngươi chơi trò lưu danh này, ta là tới giết người. Trong ánh mắt Tần Mệnh hiện lên lệ khí, biểu lộ vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại không thân mật như vậy. Đạm Thai Minh Kính nhìn thoáng qua Tần Mệnh, ta lại hỏi thêm một vấn đề, người có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Nói, thời đại thiên đỉnh vạn năm sau, ngươi cùng Cửu Tiêu Thiên Cực Các, còn có thù hận, vậy thì thật không có, thánh linh vực cao cao tại thượng, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, càng không thèm để ý người bên ngoài. Hơn nữa, thanh danh ta ở chỗ kia rất tốt, cũng không gây chuyện, tại Cửu Tiêu Thiên Cực Các chỗ đó thuộc về lương dân, bọn hắn, không để ý tới ta. Đạm Thai Minh Kính nào nào. Tần Mệnh vậy mà nói ra với nàng lời không biết xấu hổ như vậy. Tuy nhiên ta có một bằng hữu ngược lại là đã tiến vào Cửu Tiêu Thiên Cực Các, bề ngoài giống như địa vị còn không thấp. Trước kia tính là bằng hữu, sau đó cũng không rõ ràng. Nữ tử, có quan hệ cùng nam nữ. Đạm Thai Minh Kính lắc đầu, quay người rời khỏi, ta sẽ đưa linh hạch tới cho ngươi. Đạm Đài cô nương, ta không ngại phiếm nhiều vài câu cùng nữ tử xinh đẹp như ngươi, đừng hiểu lầm, không có ý gì khác, cảnh đẹp ý vui nha. Nhưng ha ha, tại chiến trường hồng hoang này, ta không hy vọng phải nhìn thấy ngươi nữa, ta sẽ thu Khô Lâu lại, ta cũng có thể bảo đảm sát khí đặc thù trên người, của ta chỉ có một món cuối cùng, các ngươi đừng có lại đến cùng ta nói chuyện giao dịch gì đó, cũng đừng có lại tới quấy rầy ta. Nếu có duyên phận, chúng ta sau này nói không chừng sẽ đụng phải ở nơi nào, nếu như vô duyên, đời này khả năng liền lại không thấy được. Ngươi có thể bảo đảm một kiện cuối cùng, chúng ta cũng có thể bảo đảm không quấy rầy nữa. Tên của Tần Mệnh ngươi sẽ khắc vào trên đế hoàng bia vào hôm nay. Cùng lúc chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố với bên ngoài là được, bên trong vẫn là không cần. Tần Mệnh tạm thời vẫn còn không muốn quá kích thích người của hoàng tộc, giết Hỏa Long đã để cho bọn hắn đủ cảnh giác rồi, lại biết rõ bản thân có thể tùy thời bứt ra đến lui, nhất định sẽ gia tăng lực độ lùng bắt, ngộ nhỡ cùng nhau liên thủ, thì tình cảnh bọn hắn càng nguy hiểm. Đại hỗn độn vực, biểu lộ của các lão nhân xung quanh tế đàn đều rất ngưng trọng, nhẹ giọng nghị luận, Tần Mệnh vậy mà còn có sát khí, sẽ là cấp bậc gì? Bọn hắn hiểu rõ đối với Tần Mệnh vẫn là quá ít, nhất là tư liệu thời đại thiên đình, càng là giải rác không có mấy, rất khó suy đoán trên người Tần Mệnh đến cùng có bao nhiêu bí mật. Đạm Thai Minh Kính trở lại, khẽ lắc đầu, ta hết sức, lòng cảnh giác của Tần Mệnh quá mạnh mẽ. Không trách ngươi, có thể hạn chế Khô Lâu, tối thiểu không cần lo lắng lại ảnh hưởng không gian ổn định của chiến trường hồng hoang. Còn kiện sát khí cuối cùng kia, cứ đợi xem đi, chúng ta vẫn là mà nói một chút chuyện lưu danh Tần Mệnh. Mọi người có đề nghị gì tốt, cho hắn phong hào gì? Đúng vậy, Tần Mệnh bây giờ là người được Cổ Hải chú ý cao độ nhất, cũng là cuồng nhân chiến tranh rõ đầu rõ đuôi, cái phong hào này còn thật nên suy nghĩ thật kỹ. Man Hoàng, Đạm Thai Minh Kính thốt ra, dã man, vô lại, lại hiếu chiến, trực tiếp Man Hoàng là được, qua loa như vậy. Đám người Tiên Hà Cung hai mặt nhìn nhau, đại hỗn độn vực không coi là cao quý, tối thiểu có thể tính vào nửa cái hoàng tộc, trực tiếp lên cái tên như vậy, có phải có chút không tôn trọng hay không? Người của Thiên Cực Các kinh ngạc nhìn Đạm Thai Minh Kính, lời này là rất nghiêm túc. Ồ, Đạm Thai Minh Kính cho tới bây giờ cao quý tỉnh táo, cảm xúc hôm nay giống như có chút chấn động. Đại Ma Ma Minh lại nói, Man Hoàng cũng không tệ lắm, hắn vốn là không thuộc về thời đại này, là tới từ vạn năm sau, một đường dã man phá hư, phá thành diệt quốc, chinh chiến bốn phía. Cái tên Man Hoàng này vẫn là rất phù hợp với Tần Mệnh. Ta cảm thấy không ổn. Vạn Phật Tông nhìn Thiên Cực Các, hỏi, ý kiến của các ngươi thế nào? Không cân nhắc một chút sao? Xế chiều hôm đó, Mộng Thiên Đảo lần nữa oanh động. Khổ đợi hơn 10 ngày, rốt cục chiến trường Hồng Hoang cũng truyền ra tin tức. Hỏa Long, Cự Phong Long, Mộc Kỳ Lân, chết trận chiến trường Hồng Hoang. Một tin tức ngắn gọn lại đã dẫn phát sóng to gió lớn, chấn động lấy tất cả mọi người tại Mộng Thiên Đảo. Chết trận, hai chữ bén nhọn lại rung động đến cỡ nào. Bách Luyện Thú Vực liền phái đi vào ba đầu cự thú, vậy mà chết toàn bộ. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Tần Mệnh chơi. Nhưng, bất luận là Hỏa Long Cự Phong Long hay là Mộc Kỳ Lân, đều là cự thú thanh danh hiển hách, càng là bát trọng thiên thuần huyết, làm sao lại bị chết toàn bộ ở trong tay Tần Mệnh. Rất nhiều người đều cảm giác giống như nằm mơ, quả thực không cách nào chấp nhận. Ngay cả cường giả đại hỗn độn vực phụ trách trấn thủ nơi này đều rất khiếp sợ, không phải phế đi, không phải trọng thương, mà là trực tiếp chết. Tần Mệnh đến cùng làm sao làm được, cường giả bát hoang thú vực, vô hồi cảnh thiên, cùng với thiên võ giới ở tại Mộng Thiên Đảo càng là khiếp sợ, thậm chí bắt đầu lo lắng. Bốn đại hoàng tộc liên thủ tiến chiến trường hồng hoang, vậy mà ngắn ngủi 10 ngày bách luyện thú vực đã bị Tần Mệnh chém, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, nhưng lại thật sự là đã làm được. Nếu Tần Mệnh đã có thể uy hiếp được Hỏa Long, vậy có thể uy hiếp được đội ngũ hoàng tộc khác hay không? Bọn hắn trước tiên phái người trở về báo cáo, nếu có thể, tận lực phái càng nhiều cường giả qua đến trợ trận, tận lực làm đến không tí sơ hở nào. Sau nửa ngoài tin tức oanh động, đại hỗn độn vực lần nữa lại tuyên bố với bên ngoài. Tần Mệnh lưu danh đế hoàng bia, phong hào, man hoàng. Tất cả các tông các phái đại hỗn độn vực liên hợp nhận định, cùng lúc chiếu lệnh thiên hạ. Một viên đá kích thích nghìn tầng sóng, Tần Mệnh vậy mà lại được phong hoàng ngay trong chiến trường hồng hoang. Lại chỉ là trong vòng một tháng ngắn ngủi, đây chính là một cái thiên đại quang vinh, đủ để ghi vào sử sách phong hoàng đại hỗn độn vực. Hai chữ man hoàng mặc dù thô kệch chút, lại trong lúc vô hình càng hiển lộ rõ ràng Tần Mệnh sát phạt cùng bá thế, cũng là một cái tổng hợp đánh giá của đại hỗn độn vực đối với Tần Mệnh trong chiến trường hồng hoang. Phong hoàng, Tần Mệnh tiến vào thời đại loạn võ ngắn ngủn 2 năm, vậy mà đã phong hoàng. Đây quả thực là một cái kỳ tích, Tần Mệnh dùng vô số kỳ tích trồng chất ra kỳ tích rung động toàn bộ thời đại này. Bát hoàng thú vực cùng các hoàng tộc thì là một mảnh phẫn nộ, đại hỗn độn vực vậy mà không đợi chấm dứt liền trực tiếp phong hoàng. Đây không thể nghi ngờ là đang giúp đỡ Tần Mệnh căng ra uy danh, càng tương đương chuẩn bị một con đường lui cho Tần Mệnh. Nói cách khác, nếu như bọn hắn không thể giết chết Tần Mệnh tại chiến trường hồng hoang, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Mệnh thoát đi, trở lại bên cạnh Hắc Long. Đến lúc đó Tần Mệnh sẽ là người thắng lớn nhất trong trận sự kiện chiến trường hồng hoang này, mà bốn đại hoàng tộc tức thì biến thành trò cười thiên hạ. Lịch Vạn Linh, kỷ nguyên huyết mạc, ngày 30 tháng 6, năm 615, tại thời điểm tin tức Hỏa Long chết trận cùng Tần Mệnh, phong hoàng bắt đầu truyền nhanh thiên hạ, ma vực lặng ngắt như tờ hơn một tháng rốt cục lại nổi lên gió mây. Sau khi đi qua khắp nơi kịch liệt thương lượng cùng nhiều lần giao dịch, Hắc Ma tộc dẫn đầu mở ra lãnh địa phía Tây, không chỉ cho phép ngũ trảo Kim Long, cùng chủ nhân Tam vực có thể tại lúc cần thiết mượn đường rút khỏi ma vực, càng cho phép hoàng võ nhân, tộc cùng yêu tộc khác tại lúc cần thiết thông qua lãnh địa phía Tây Hắc Ma tộc tiến vào ma vực. Theo sát phía sau, ngũ trảo Kim Long cùng chủ nhân Tam vực tới gần Đọa Lạc ma tộc, lượng lớn cường giả nhân tộc yêu tộc khí thế như cầu vồng, cũng bắt đầu lướt qua Hắc Ma giả vờ tạo áp lực với Đọa Lạc ma tộc. Sau 3 ngày ngắn ngủi, Đọa Lạc ma tộc bức bách tại áp lực, tuyên bố mở ra lãnh địa phía Bắc, cho phép chủ nhân tứ vực tại lúc cần thiết mượn đường lãnh địa của bọn hắn, nhưng quy định một kỳ hạn trong vòng 1 tháng, nếu như có ngoài ý muốn đặc thù, tối đa lại chỉ hoãn 1 tháng. Đến bước này, ngũ trảo Kim Long, sát hoàng Viêm Hoàng, cùng kỳ, chủ nhân tứ vực rốt cục cũng bảo đảm được đường lui, cùng lúc tại cùng ngày lần nữa thẳng hướng Dạ Ma Đảo. Đêm ngày 3 tháng 7, cuộc chiến Dạ Ma Đảo lần nữa bộc phát. Chủ nhân tứ vực khí thế to lớn, rất có khí thế một phát xong luôn nuốt vào Dạ Ma Đảo. Hơn một tháng biến cố để cho bọn hắn cảm nhận được ma vực nguy hiểm, cùng với nguy cơ khả năng bị vây ngược bất cứ lúc nào, bọn hắn lại không giữ lại, trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất tấn công đại trận phòng ngự của Dạ Ma Đảo, các loại vũ khí cấp tiên võ. Giữ lại không để ý tiêu hao mãnh kích bên trên Dạ Ma đại trận. Dạ Ma đảo không sợ hãi, ngang nhiên khai chiến. Bọn hắn an tĩnh một tháng, cũng chuẩn bị hơn một tháng, cần phải nghỉ ngơi và hồi phục trận pháp đã hoàn thành tu sửa toàn bộ, cần phải chuẩn bị sát khí tất cả cũng đã đúng chỗ, trọn vẹn đã làm xong chuẩn bị liều chết kiềm chế. Dạ Ma thiên tôn lên lệnh động viên thậm chí trực tiếp tuyên bố, muốn dùng vài vạn năm nội tình Dạ Ma, tộc không quản bất cứ giá nào kiềm chế chủ nhân tứ vực. Bởi vì trước đó, tin tức Thiên Hỏa lão tổ ngang nhiên xâm nhập Bách Luyện thú vực, quan hệ song song hợp tác Hắc Long khiêu chiến Long tộc đã truyền tới, tin tức Tần Mệnh chỉ đem Bạch Hổ Dương đỉnh phong chạy tới chiến trường Hồng Hoang, kiềm chế tinh nhuệ tất cả hoàng tộc thiên võ cũng truyền tới, cho bọn hắn ủng hộ thật lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tối thiểu bọn hắn đã có hy vọng, tối thiểu một phương Tần Mệnh không có ngồi yên không để ý đến, mà là đang liều tận khả năng kiềm chế bốn đại hoàng tộc. Bọn hắn còn có lý do gì không kiên trì đến cùng? Nếu đã muốn chiến, vậy thì kiên trì đến cùng, chỉ cần kéo dài tới khi các ma tộc khác bắt đầu rối loạn, kéo dài tới khi thiên hạ đại loạn, tinh linh nữ hoàng tránh thoát trói buộc, cường thế khai chiến, Nói không chừng lực lượng một kích liền có thể đạp diệt một phương hoàng tộc, đến lúc đó, cũng chính là thời khắc dạ ma tộc bắt đầu phản kích. Đại chiến sôi trào. Dạ ma đảo sóng dữ ngập trời, năng lượng như nước lũ sóng thần liên miên không dứt, cuồng liệt đụng chạm lấy bình chướng thủ hộ dạ ma đảo. Chủ nhân tứ vực toàn lực ứng phó, dạ ma đảo liều chết chống cự. Các loại võ pháp bày ra uy năng, tất cả đại trận pháp hóa thành ma thân chống trời. Biển trời hôn ám, cuồng phong điên cuồng gào thét, sóng lớn va chạm, tiếng thú giống, tiếng kêu giết, tiếng ma gào, cùng với thanh âm lực lượng lôi đình cuồn cuộn, va chạm ngập trời, vang vọng biển trời, muốn đánh rách tả tơi bầu trời. Ma vực bộc phát ác chiến lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người, tất cả ma tộc ma vực đều đang chú ý. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu phỏng đoán, trận chiến này nhất định sẽ duy trì đến cùng, cho đến khi quyết định sinh tử. Nếu như dạ ma tộc hủy diệt, các ma tộc khác sẽ là thái độ gì? Các ma tộc khác đến cùng có cho phép dạ ma tộc bị nhân tộc ma tộc vây quét đến chết hay không? Ngày 1 tháng 7, tại lúc tin tức hắc ma tộc mở ra lãnh địa phía Tây truyền ra trước tiên, Hắc Long, Hải Hoàng, Thiên Hỏa lão tổ biến mất một tháng lần nữa hiện thân, dẫn đầu Thiên Vương Điện, Yêu Hỏa Tông, Thiên Dực tộc vân vân còn có dạ ma tộc bí mật tụ hợp, phát động càn quét đối với toàn bộ Bách Luyện thú vực. Bách Luyện thú vực đã tập hợp toàn bộ lực lượng có thể tập hợp, mà Bát Hoang thú vực, Thiên Võ giới cùng với Vô Hồi cảnh thiên cũng triệu tập đến lượng lớn đội ngũ, đẩy ra khí thế quyết một trận sống chết cùng Hắc Long bọn hắn. Đêm khuya ngày 3 tháng 7, tại thời điểm dạ ma đảo chính thức bộc phát ác chiến, Bách Luyện thú vực chiến đấu đồng thời khai hỏa. Hắc Long lúc này đây không có bất kỳ lẩn tránh, trực tiếp khống chế 36 cây yên diệt trụ, vọt tới vòng vây Bát Dực Thiên Long đã đẩy ra, dẫn Thiên Vương Điện cùng các cường giả thiên võ cảnh đến một hồi ác chiến toàn diện. Không lùi, không tránh, chiến cái triệt để, giết cái trời đất mù mịt. Lúc này đây, Bát Dực Thiên Long dùng danh nghĩa chủ nhân Bách Luyện, tế ra lượng lớn vũ khí long tộc tích lũy vài vạn năm. Chính là muốn liều mạng một hồi cùng Hắc Long, muốn bộc phát biệt khuất cùng phẫn nộ một tháng trước đến nay. Thâm Hải Lôi Long lần nữa nuốt luyện long hồn ngủ say, cưỡng ép kích phát năng lượng tới gần Hoàng Võ đỉnh phong, sức một mình ác chiến hai đại Hoàng Võ. Hắc Long ác chiến Bát Dực Thiên Long, yên diệt trụ liên hợp Hắc Ám áo nghĩa, đối kháng sát khí long tộc cùng đại long tướng áo nghĩa. Thiên Hỏa lão tổ tự thân khống chế Hỏa Nguyên Châu, phóng thích vô thượng thiên hỏa, Hải Hoàng khống chế biển rộng sóng lớn, tạo thành thủy lao tuyệt trận. Nước lửa hai tầng, đón đánh Thâm Hải Lôi Long gần tới Hoàng Võ đỉnh phong. Thiên Vương Điện cùng các đội ngũ trong một tháng bế quan tu luyện toàn diện khôi phục, càng có lượng lớn cường giả đột phá, bọn hắn khí thế như cầu vồng, hung hãn không sợ chết, điên cuồng bên trong từng tiếng sát lệnh, gào thét bộc phát trong từng đợt. Rạng sáng ngày 4 tháng 7, ác chiến duy trì dòng dã 4 canh giờ, chiến trường Hoàng Võ đánh chính là hỗn loạn không chịu nổi, đột nhiên phát sinh kịch biến. Hắc Long, Hải Hoàng, Thiên Hỏa lão tổ lợi dụng ưu thế số lượng của bọn hắn cưỡng ép thay đổi cục diện. Thiên Hỏa lão tổ thoát khỏi chiến trường Hải Hoàng, chuyển chạy đến chiến trường Hắc Long. Hải Hoàng lợi dụng ưu thế đại dương, xoáy lên lao ngục sóng lớn vô tận, không quản một cái giá lớn vây khốn Thâm Hải Lôi Long, cùng lúc cuồng dã chấn áp xuống nơi biển sâu. Hắc Long mở ra chiến trường chôn vùi, tiếp nhận Thiên Hỏa lão tổ, liên thủ ác chiến Bát Dực Thiên Long. Cùng lúc đó, đội ngũ Thiên Vương Điện liên tiếp bại lui, thương vong thảm trọng, đột nhiên đóng trụ tại Thiên Vân Đảo. Đội ngũ dạ ma tộc đã thừa dịp loạn ẩn núp đến nơi đây đột nhiên hiện thân, đối với điên cuồng mãnh liệt tấn công đội ngũ hoàng tộc tới bao vây tiêu diệt. Đội ngũ hoàng tộc vốn định đến trình diễn một hồi làm văn thắn máu chảy đầm đìa, kết quả bởi vì dạ ma tộc đột nhiên xuất hiện, đến một cái trung tâm nở hoa. Bọn người táng hoa, hỗn thế chiến vương, nguyệt tình, yêu nhi, cùng với long kiều thủy trung bảo lưu lấy lực lượng toàn lực phát uy, nhất là nguyên linh áo nghĩa mãnh liệt phóng thích, để cho tất cả mọi người tăng vọt linh lực. Dạ ma tộc bí mật bố trí thông thiên sát trận, càng là thuộc về đón đầu ra sức đánh hoàng tộc. Từ Bát Dực Thiên Long đến Thâm Hải Lôi Long, lại đến đội ngũ cường giả bốn đại hoàng tộc, đều ý đồ tiềm hành ổn định ưu thế chiến trường. Nhưng mà, nửa canh giờ ngắn ngủi, bên trong chiến trường chôn vùi phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, Hắc Ám áo nghĩa nghiền áp đại long tướng áo nghĩa, Hắc Long xé sống ba cái cánh của Bát Dực Thiên Long, Thiên Hỏa lão tổ không để ý sinh tử, dùng tự bạo liều chết làm uy hiếp, bức Bát Dực Thiên Long thời khắc mấu chốt bối rối, kết quả Hắc Long liều chết quấn chặt lấy Bát Dực Thiên Long, mãnh liệt vật lộn bên trong vô tận, mở ngực bể bụng Bát Dực Thiên Long. Bọn người lão điện chủ lần nữa noi theo phương thức thảm chiến khi trước, dùng nửa số lực lượng cuốn lấy ba đại hoàng tộc, tập trung nửa số lực lượng khác, vây quét đội ngũ Bách Luyện thú vực, tổn thương lên 10 ngón, không bằng đứt một ngón. Chỉ cần bọn hắn giết chết càng nhiều cường giả Bách Luyện thú vực cũng không lại có dư thừa lực lượng phái đến chiến trường Hồng Hoang báo thù, cho dù là vào, cũng là đưa khẩu phần lương thực cho Tần Mệnh. Đêm khuya ngày 4 tháng 7, trận ác chiến này trọn vẹn rằng co một ngày một đêm, chủ động chia lìa trong lúc hai bên sức cùng lực kiệt, khó phân thắng bại. Bát Dực Thiên Long gặp trọng thương, Thâm Hải Lôi Long cưỡng ép tăng thực lực lên tạo thành di chứng, sau cuộc chiến suýt chút nữa hôn mê. Thiên Hỏa lão tổ khai chiến hai nơi, bị thương nghiêm trọng, Hải Hoàng bởi vì liều chết ngăn chặn Thâm Hải Lôi Long, cũng bị trọng thương. Nhưng thương thế Hắc Long không nặng, ngược lại nuốt luyện cánh của Bát Dực Thiên Long, sống sờ sờ hấp thụ 1/3 lượng máu. Thiên Vương Điện cùng các đội ngũ thương vong thảm trọng, tuy nhiên một đòn tiêu diệt lượng lớn mãnh thú bách luyện thú vực, thành quả chiến đấu huy hoàng. Ngày 6 tháng 7, ma vực kịch biến. Khắp nơi đều đang mật thiết chú ý chiến trường Dạ Ma đảo, đều đang suy đoán kết cục Dạ Ma tộc, phỏng đoán lấy trạng thái thiên hạ tương lai, nhưng mà, ai cũng đều không ngờ rằng, Vu Ma tộc vẫn luôn rất yên tĩnh đột nhiên tuyên chiến 4 đại hoàng tộc, một bên lên án mạnh mẽ hình thiên chiến tộc cùng huyết ma tộc thiển cận ti tiện, tổn hại an nguy tương lai ma tộc, bỏ qua nhân tộc yêu tộc lòng muông dạ thú, một bên quát mắng đọa lạc ma tộc hắc ma tộc ngu xuẩn đáng thương, mở cửa cho nhân tộc yêu tộc, hãm ma tộc toàn cảnh tại nguy cơ. Một bên tập hợp tứ đại ma hoàng ngang nhiên thẳng hướng chiến trường Dạ Ma tộc. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để cho tất cả mọi người trở tay không kịp, ngay cả Dạ Ma tộc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ hoàng hàng lâm, giết ra biển rộng, đột ngột điên cuồng, tại thời khắc mấu chốt vây khốn thần thánh cự long, cùng lúc cưỡng ép kéo đi. Ngũ trảo kim long các loại kinh hồn gào thét, khẩn cấp cứu viện. Hàng tỷ ma dân Dạ Ma đảo gào thét, toàn lực mở ra đại trận thủ hộ, hóa thành cự ma kinh thế, liên hợp Dạ Ma thiên tôn ác chiến ngũ trảo kim long. Triệu Trung Thiên cùng 7 đại ma hoàng xông ra Dạ Ma đảo, liên thủ Vu Ma tộc toàn diện va chạm lục đại ma hoàng vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, bát hoàng thú vực. Hơn 10 phút ngắn ngủi, tứ đại ma hoàng Vu Ma tộc cùng giống biển trời, chém đầu bầm thây thần thánh cự long, máu nhuộm biển xanh. Ngũ trảo kim long với tư cách đệ nhất cường giả yêu tộc, thực lực tuyệt đối có thể nghiền áp Dạ Ma thiên tôn già nua. Viêm hoàng với tư cách chủ nhân vô hồi, sát lục chi hoàng chủ nhân thiên võ giới, cùng kỳ đệ nhất hung thú yêu tộc, cũng đều là lấy một địch hai. Thậm chí kiềm chế ba hoàng võ đỉnh phong, càng người mang các loại vũ khí tiên võ. Bọn hắn phối hợp với hoàng võ dưới trướng mình, rõ ràng có thể áp chế Dạ Ma tộc, nhưng Vu Ma tộc đột nhiên gia nhập, ủng hộ Dạ Ma tộc thật lớn, chúng khí thế như cầu vồng, liều chết bạo kích, thật sự quấn chặt một phương ngũ trảo kim long. Ma vực triệt để oanh động, khắp nơi đều ngờ tới sẽ có chút ít biến cố, lại cũng không phải sau 3 ngày vừa mới bắt đầu, mà Vu Ma tộc phẫn nộ gào thét, càng là kích thích bầu không khí toàn bộ ma vực. Không chỉ tất cả hoàng tộc bên trong bắt đầu kháng nghị, ngay cả ma tộc lớn nhỏ phụ thuộc bọn hắn cũng bắt đầu liên danh chất vấn hoàng tộc. Đêm khuya ngày 6 tháng 7, đi qua nửa canh giờ ác chiến, Dạ Ma thiên tôn đợi liều chết cuốn lấy ngũ trảo kim long bạo tẩu, Vu Ma tộc toàn thân đến lui. Cường giả Dạ Ma tộc lui về Dạ Ma đảo, một lần nữa dùng trận pháp đối kháng. Trước khi đi Vu Ma, tộc lần nữa lên án mạnh mẽ mặt tứ đại ma tộc ma vực ngu xuẩn, thậm chí còn trực tiếp để lại ma hoàng hiệp trợ Dạ Ma tộc. Nếu như không phải lo lắng các ma tộc khác thừa cơ tập kích Vu Ma đảo trống rỗng, rất có thể bọn hắn sẽ lưu lại toàn bộ. Nhưng, lần này ra tay, thái độ như thế, đối với ngũ trảo kim long mà nói chính là một cái chấn nhiếp, đối với các ma tộc khác mà nói càng là một cái kích thích. Trong khoảng thời gian ngắn, ma vực lần nữa rung chuyển gió mây, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đọa lạc ma tộc cùng hắc ma tộc vừa mới xác định rõ thái độ, cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Nhân tộc, yêu tộc, lần nữa dục dịch, chiếm giữ đến biên cảnh ma vực uy hiếp. Chúng ngũ trảo kim long biết rõ đồ diệt Dạ Ma tộc sẽ không đơn giản, nhưng không nghĩ tới nhanh, như vậy đã liền phát sinh tình huống bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hiện tại một Vu Ma tộc ra tay, ngày mai ngày mốt nói không chừng sẽ có huyết ma tộc cùng hình thiên chiến tộc ra tay. Đối mặt với cục diện như thế, bọn hắn dường như chỉ có một lựa chọn tạm thời rút khỏi ma vực, lại chờ cơ hội. Rất nhiều người cũng bắt đầu phỏng đoán, có phải cuộc chiến ma vực tạm thời đã muốn qua một đoạn thời gian hay không? Nếu không, ngũ trảo kim long nơi này đánh vào. Vu Ma tộc khả năng đánh lén sau lưng, bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp tục nữa, cũng đã mất đi vốn liếng đạp diệt Dạ Ma đảo. Hơn nữa, một khi các ma tộc khác lần nữa chiếu rọi Vu Ma tộc, ngũ trảo kim long bọn hắn đừng nói đạp diệt Dạ Ma đảo, có thể còn sống trốn ra đi đã là may mắn. Ngay cả hoàng võ chiếm giữ tại biên giới ma vực cũng bắt đầu tới gần hắc ma tộc, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngũ trảo kim long bọn hắn lui về. Ngày 8 tháng 7, Dạ Ma đảo. Cái gì? Một tôn ma hoàng đột nhiên hét lớn. Tiếng ma giống lạnh thấu xương rung động lắc lư cung điện, kinh động lấy tất cả ma tướng. Bẩm ma hoàng. Ngũ trảo kim long dẫn chủ nhân tam vực đang dùng tốc độ cao nhất di chuyển hướng đông. Mục tiêu. Vu Ma tộc. Một vị ma tướng quỳ ở bên dưới, sốt ruột báo cáo. Chuyện khi nào? Nói rõ ràng. Đến bây giờ ít nhất đã xông ra hơn 1.000 năm tẩm dặm, bởi vì muốn đường vòng huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc, khẳng định đã kinh động đến chỗ đó. Xác định là muốn đi Vu Ma tộc. Xác định. Hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì Dạ Ma đảo toàn diện phong bế, lực lượng quản chế bên ngoài vô cùng ít đi, cho nên lúc sau nhận được tin tức cũng đã muộn, lại nhiều lần xác định, chậm trễ càng nhiều thời gian. Tôn ma hoàng kia sau khi đi qua đi lại, quát chói tai, mời ma tộc cùng các ma hoàng khác, nhưng nghìn vạn lần không được kinh động Vu ma hoàng. Giờ này khắc này, ngũ trảo kim long đang xuất lĩnh chủ nhân tam vực khác cùng chúng hoàng võ lao tới Vu ma tộc, năng lượng khổng lồ, uy năng mênh mông, ven đường kinh động đến từng tòa ma đảo, từng mảnh bí cảnh, càng kinh động đến huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc, ngay cả hình thiên chiến tộc chỗ đó đều nhanh chóng nhận được tin tức. Ma vực kinh động phạm vi lớn, đều kinh hãi lại phẫn nộ ngóng nhìn lấy phương xa. Ngũ trảo kim long vậy mà không rút lui, ngược lại còn muốn đi tìm Vu ma tộc trả thù. Huyết ma thiên tôn, hình thiên chiến thần rốt cục cũng tỏ thái độ, trực tiếp phái ra ma hoàng đi Vu ma tộc. Bọn hắn có thể cho phép ngũ trảo kim long thu thập dạ ma tộc, lại không cho phép bọn hắn ở trong ma vực không kiêng nể gì muốn đánh ai là, đánh như thế. Dạ ma đảo, trong ma hoàng điện, năm dạ ma hoàng tộc cùng hai ma tộc ma hoàng phụ thuộc kịch liệt chỉnh đốn, đều muốn đi cứu viện Vu ma tộc, tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa, huyết ma thiên tôn, càng sẽ không ngồi yên nhìn ngũ trảo kim long hung hăng càn quấy như thế, đến lúc đó càng dễ dàng phối hợp lại một đòn tiêu diệt ngũ trảo kim long. Nhưng mà, dạ ma thiên tôn đứng chắp tay sau lưng, con mắt màu máu tối tăm xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, ngóng nhìn lấy phương xa, lại lâm vào trầm mặc. Bầu không khí trong ma hoàng điện tại sau một hồi nhiệt liệt dần dần bình tĩnh, cũng trong sự trầm mặc của dạ ma thiên tôn trở nên ngưng trọng. Đây là một cái bẫy. Dạ ma thiên tôn chậm rãi nắm chặt tay khô cõng tại sau lưng. Hắn hoài nghi mục đích của ngũ trảo kim long không phải Vu ma tộc, mà là muốn bọn hắn dẫn ra dạ ma tộc. Hắn tuổi tác đã cao, thực lực sút giảm, lợi dụng thủ hộ trận của dạ ma đảo còn có thể kiềm chế một ngũ trảo kim long. Nhưng nếu như thật sự muốn đơn độc đối mặt, hắn kiên trì không được quá lâu. Nhưng nếu như dạ ma tộc thấy chết mà không cứu, ngũ trảo kim long nhất định sẽ không chút do dự mãnh liệt tấn công đến Vu ma tộc. Đến lúc đó, Vu ma tộc nhất định sẽ tức giận chửi mắng dạ ma tộc vong ân phụ nghĩa. Tất cả đại ma tộc vừa mới nhắc lên ngọn sóng trợ giúp dạ ma tộc kia liền sẽ nhanh chóng sút giảm, thậm chí bắt đầu chửi bới dạ ma tộc vô tình vô nghĩa. Người khác mạo hiểm giúp ngươi, ngươi lại không để ý tới người khác chết sống. Hành vi như thế, ai còn dám đến hỗ trợ? Đây là một cái bẫy, đem dạ ma tộc lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Cứu, có thể sẽ bị ngũ trảo kim long nửa đường quay người, cưỡng ép chặn đường, đi ít người. Khẳng định toàn bộ chết trận, đi qua toàn bộ, cũng sẽ nhận đến trọng thương. Không cứu, Vu ma tộc mặc kệ sau đó như thế nào, đều tuyệt đối sẽ không lại giúp đỡ dạ ma tộc. Tất cả ma tộc càng sẽ xem nhẹ dạ ma tộc, sau đó không lại có lý lẽ giúp đỡ hay không. Ngũ trảo kim long liền có thể yên tâm tấn công dạ ma đảo, trong thời gian ngắn nhất hủy diệt dạ ma đảo. Ngũ trảo kim long bố cục thế này cũng không tính cao minh, lại tương đương ác độc tinh chuẩn, cũng là một cái đáp lễ mãnh liệt của nó, đối với cục diện phức tạp hiện tại tại ma vực. Tốt thay cho một ngũ trảo kim long, có phải nó vẫn chờ một cơ hội như vậy hay không? Tất cả ma hoàng đều đã nghĩ đến chỗ hiểm này, lại chậm chạp không dám tỏ thái độ, lấy không ra phương pháp có thể thực hiện. Hơn nữa, hiện tại ngũ trảo kim long đang xông mạnh đuổi nhanh đến Vu ma tộc, bọn hắn trì hoãn trong chốc lát, ngũ trảo kim long liền xông ra hơn 10 dặm, nếu như vẫn luôn xoắn suýt như vậy, ngũ trảo kim long khả năng liền đã giết đến Vu ma tộc, đến lúc đó, Vu ma tộc có thể kiên trì một hồi khá tốt. Không kiên trì nổi, tất cả chịu tội liền toàn bộ do dạ ma tộc đến đỡ. Dạ ma tộc bọn hắn không còn nhiều thời gian lắm, phải mau chóng làm ra quyết định. Tất cả ma hoàng đều cau mày, làm sao lại xuất hiện loại cục diện này? Có lẽ ngay cả Vu ma tộc đều không nghĩ tới, bọn hắn yên lành một hồi cứu viện, lại cho dạ ma tộc một vấn đề khó giải, đem dạ ma tộc bước vào một cái tử cục. Lão tổ, quyết định đi. Triệu Trung Thiên nặng trịch đánh vỡ bình tĩnh, bọn hắn không có thời gian chậm trễ. Thậm chí không có thời gian chờ tinh linh nữ hoàng chỗ đó làm ra phản ứng. Ngũ trảo kim long chính là cố ý đánh một thời gian kém như vậy, muốn bức bách dạ ma tộc. Lão tổ, Vu ma tộc căn bản không kiên trì nổi, một ngày đều không kiên trì nổi. Một tôn ma hoàng nặng nề lắc đầu. Dạ ma tộc là đại ma tộc thứ hai ma vực, nội tình hùng hậu, có tiên chân chính võ trấn thủ, còn có tinh linh nữ hoàng bố trí tầng tầng cấm chế, còn một lần bị công phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Mà Vu ma tộc chỗ đó vốn không nhiều ma hoàng lắm, một vị còn ở tại chỗ này, càng là thật lâu không có sinh ra tiên võ, lại là dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản gánh không được. Chúng ta không thể mất khí thế. Nếu như chúng ta thấy chết mà không cứu, về sau ma vực liền đối với dạ ma tộc chúng ta cũng là thấy chết mà không cứu. Thanh âm dạ ma thiên tôn trầm thấp, cho dù tất cả không muốn, cũng phải dứt khoát lao về phía trước. Lão tổ, không thể. Ngũ trảo kim long liền đang đợi ngài rời khỏi dạ ma đảo, chờ toàn bộ chúng ta rời khỏi dạ ma đảo. Có ma hoàng nghiến răng nghiến lợi. Một chiêu này của ngũ trảo kim long quá tuyệt. Chúng ta chỉ có thể đánh cược Vu ma, tộc sẽ nhìn thấu quỷ kế của Ngũ Trảo Kim Long, phái ra mấy vị hoàng võ đến đây tiếp ứng. Nhưng, phái ra hoàng võ lại có thể giải quyết cái gì? Mục tiêu thật sự của Ngũ Trảo Kim Long chính là ngài. Ngũ Trảo Kim Long muốn mạng của ta. Vậy thì phải nhìn xem có thể thu được hay không? Lão tổ, chúng ma hoàng khẽ biến sắc, lập tức nghĩ tới điều gì? Chúng ta không có thời gian chậm trễ, mang lên tất cả vũ khí dạ ma tộc, cũng mang lên vu ma hoàng, xuất phát. Dạ ma thiên tôn nhắm nghiền hai mắt, thần thức như biển, trùng trùng điệp điệp khuếch tán, cảm thụ lấy núi rừng đầm lầy trên dạ ma đảo, cảm thụ lấy hàng tỷ con dân dạ ma tộc, cảm thụ lấy hết thảy nơi này. Lão tổ, chúng ta có thể đợi. Đợi tinh linh nữ hoàng. Triệu Trung Thiên đột nhiên quỳ xuống, tiếng buồn hét lớn. Đã đợi không kịp. Ngũ Trảo Kim Long hiện tại đã xông ra 3.000 dặm. Không cần thay ta khổ sở, lão già khọm ta đây. Không có gì đáng tiếc. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 9 tháng 7, năm 615. Ngũ Trảo Kim Long sau khi xông ra hơn 5.000 dặm đột nhiên phanh lại, phát động tấn công đối với Dạ Ma Thiên Tôn truy kích tới. Dạ Ma Thiên Tôn mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có trận pháp áp chế, cho dù bọn hắn chiếm ưu thế số lượng hoàng võ, lại cũng khó có thể chống cự lại thế công cuồng liệt của Ngũ Trảo Kim Long, sát hoàng. Tất cả đội ngũ hoàng tộc đang sốt ruột đuổi đến Vu Ma, tộc ở nửa đường nhận được tin tức, liên tiếp chuyển hướng, chạy tới chiến trường Ngũ Trảo Kim Long chặn đánh Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng mà, một tin dữ truyền khắp ma vực, Dạ Ma Thiên Tôn chết trận. Trước khi chết dẫn phát tiên võ cảnh tự bạo, trọng thương Ngũ Trảo Kim Long. Bảy đại hoàng võ Dạ Ma tộc thừa dịp loạn chạy thục mạng, rút về Dạ Ma đảo. Vu Ma hoàng thoát khỏi chiến trường, chạy về Vu Ma tộc. Ma vực hoàn toàn yên tĩnh, đều đắm chìm trong tin tức Dạ Ma Thiên Tôn chết trận, rung động thật lâu, khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn tỉnh ngộ ra mục đích của Ngũ Trảo Kim Long, đó là một cái bẫy khó giải. Có lẽ, Dạ Ma tộc có thể có phương pháp giải quyết tốt hơn, nhưng Ngũ Trảo Kim Long căn bản không có cho Dạ Ma tộc thời gian cân nhắc, cũng chính là lợi dụng lúc này áp bách. Hình Thiên Chiến Thần cùng Hình Thiên đi về hướng Vọng Thiên Kiều, ngưng mắt nhìn trụ trời phương xa, bọn hắn đã từng đợi chờ Dạ Ma Tiên Tôn chết trận, nhưng tuyệt đối không phải đột ngột như vậy, lại với phương thức như vậy. Huyết Ma Tiên Tôn chắp tay sau lưng đứng tại huyết hà, trầm tư biến cố đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn dường như đều có thể tưởng tượng đến Dạ Ma Thiên Tôn, trước khi lên đường bất đắc dĩ cùng bi thương, cũng có thể hiểu được Dạ Ma Thiên Tôn quyết tuyệt cùng kiên định một khắc này. Cứu, có thể sẽ chết, nhưng tối thiểu có thể thay Dạ Ma tộc đổi lấy một minh hữu kiên định, càng khả năng đổi tình 10 tỷ ma dân ma vực cộng minh. Không cứu, có thể sẽ bình yên vô sự, nhưng Dạ Ma đảo sẽ chính thức trở thành một hòn đảo hoang, sau này, chỉ có thể do bản thân đến đỡ, không có bất luận kẻ nào sẽ giúp bận. Đây rốt cuộc là kết cục bất đắc dĩ của Dạ Ma Tiên Tôn, hay là đánh trả đối với Ngũ Trảo Kim Long? Ai còn nói được chuẩn, ngay cả thời điểm tinh linh nữ hoàng nhận được tin tức đều là một hồi trầm mặc. Nàng đang khống chế lấy thất nhạc cấm đảo dạo chơi ở trên hư không, chuẩn bị mượn nhờ thời cơ Vu Ma tộc ra tay, lần nữa ngụy trang vạn tuế sơn, quét ngang ma vực cùng thú vực, lại chưa từng nghĩ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà thôi, ngay cả nàng đều liệu định sẽ xem xét Ngũ Trảo Kim Long, lui lại vậy mà lại chơi lớn một thủ bút như vậy. Sống sờ sờ bức chết Dạ Ma Thiên Tôn. Cái này cũng không phải kết quả nàng dự tính lúc ban đầu, càng không phải kết cục nàng đáp ứng với Dạ Ma Thiên Tôn. Nhưng mà Ngũ Trảo Kim Long cũng không có cái dạng hưởng thụ thắng lợi như bên ngoài tưởng tượng kia, ngược lại thống khổ lại phẫn nộ, bởi vì Dạ Ma Thiên Tôn đột nhiên một hồi tự bạo, trực tiếp phế đi nửa cái mạng của nó. Nó mới bắt đầu bố cục liền liệu định Dạ Ma Thiên Tôn sẽ dốc sức liều mạng, cũng liệu định sẽ có chút ít ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vừa khai chiến nửa canh giờ, dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu nào, Dạ Ma Thiên Tôn đã trực tiếp dẫn bạo năng lượng tiên võ cảnh, đem cái vùng trời kia đều lật tung nứt vỡ, càng suýt chút nữa ném bỏ nó vào vực sâu hư không. Mục đích cuối cùng nhất là bắt sống Dạ Ma Thiên Tôn, lại bắt đi mấy ma hoàng, sau đó rút khỏi ma vực, để cho chúng cùng kỳ xé xác ăn Dạ Ma Thiên Tôn, nhìn xem có thể lần nữa đắp nạn một tiên võ không. Kết quả, chẳng những không có thành công, ngược lại còn thương vong thảm trọng. Kỷ nguyên huyết mạc, ngày 9 tháng 7. Năm 615, Ngũ Trảo Kim Long kéo lấy thân thể trọng thương, tới gần Đọa Lạc ma tộc, muốn mượn đường rời khỏi ma vực. Hiện tại bầu không khí ma vực vi diệu, Dạ Ma Thiên Tôn quyết tuyệt cứu viện cùng chết trận, đối với rất nhiều ma tộc đều là một đòn kích thích, nó cùng chủ nhân tam vực đều đồng ý không cần thiết lại kiên trì, phải nhanh một chút rút khỏi ma vực. Hơn nữa Ngũ Trảo Kim Long thương thế quá nặng, nhất định phải nghỉ ngơi. Nhưng mà, Đọa Lạc ma tộc không đợi Ngũ Trảo Kim Long tới gần, đột nhiên tuyên bố phong bế lãnh địa phía bắc. Nếu bầu không khí ma vực gió nổi mây vần đã bỗng nhiên căng thẳng, vô số ánh mắt liền tập trung Đọa Lạc ma tộc. Ngày 10 tháng 7, Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc chính thức tuyên bố liên minh, chiêu cáo ma vực, ban lệnh thiên hạ. Vu Ma tộc phái ra 3 vị ma hoàng, Dạ ma tộc 5 vị ma hoàng, toàn bộ mang theo đỉnh cấp vũ khí, tập kết tại Mê Lưu Hải vực, tới gần phía bắc Đoạ Lạc ma tộc. Bọn hắn lúc ẩn lúc hiện, hành tung quỷ bí, lại vô cùng xác định rõ ý đồ, tìm kiếm cơ hội thích hợp, đả kích Ngũ Trảo Kim Long, không quản một cái giá lớn giữ bọn hắn lại. Hình Thiên Chiến tộc, Huyết Ma tộc dục dịch, Hình Thiên Chiến thần cùng Huyết Ma Thiên Tôn đều tự thân hiện thân, tại hải vực khác nhau ngóng nhìn phương hướng Đoạ Lạc ma tộc. Một cơn lốc phong bạo kéo dài vạn dặm rộng lớn, dần dần tụ tập tại trên không ma vực, Ngũ Trảo Kim Long dự cảm đến nguy cơ, cưỡng ép lái vào phía tây Đoạ Lạc ma tộc. Ngày 11 tháng 7, Bàn Vũ Tiên Tôn Kiếp Thiên Giáo đột nhiên hàng lâm phía tây Hắc Ma tộc, chấn nhiếp Hắc Ma tộc, phòng ngừa nó phong bế lãnh địa. Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoang thú vực, Thiên Võ giới, tập kết 3 vị hoàng võ lướt qua lãnh địa phía tây Hắc Ma tộc, tới gần phía bắc Đoạ Lạc ma tộc. Ngày 12 tháng 7, tại thời khắc bầu không khí ma vực gần như dẫn bạo, Bách Luyện thú vực sau 8 ngày lặng ngắt như tờ đó lần nữa bộc phát ác chiến. Lúc Hắc Long đang tuyên chiến Bát Dực Thiên Long, trong nổi giận Bát Dực Thiên Long ngang nhiên xuất kích, dẫn đầu đội ngũ hoàng tộc sốt ruột đón báo thù đánh một phương Hắc Long. Hắc Long liên thủ Thiên Hỏa lão tổ, tái chiến Bát Dực Thiên Long. Hải Hoàng kéo lấy thân thể trọng thương đón đánh Thâm Hải Lôi Long cũng thương thế nghiêm trọng, Thiên Vương điện một phương đằng đằng sát khí, chiến ý như thủy triều, khí thế thẳng tiến không lùi. Nhưng mà, ác chiến vừa mới bắt đầu, Vạn Tuế Sơn lần nữa hàng lâm, xuất hiện từ ngoài trăm dặm, quét ngang hải vực, thẳng đến chiến trường đang giết được khó bỏ khó phân. Hải Hoàng, Thâm Hải Lôi Long cùng với lượng lớn thiên võ hai bên, toàn bộ bị vô tình cuốn vào Vạn Tuế Sơn. Bát Dực Thiên Long liều chết tránh thoát, bị Hắc Long Thiên Hỏa lão tổ thừa cơ chặn ngang chặt đứt, nếu như không phải Bát Dực Thiên Long đem tất cả ném toàn bộ vũ khí long hồn đi ra ngoài, nói không chừng đã chết thảm trong Yên Diệt Trụ. Bát Dực Thiên Long thất kinh mang theo tất cả những kẻ sống sót dùng tốc độ cao nhất thoát đi, lao tới Long đảo. Hắc Long toàn lực truy kích, lại đã chậm một bước, Bát Dực Thiên Long kéo lấy thân thể trọng thương tiến vào Long đảo, cùng lúc mở ra đại trận thủ hộ, liều chết phản kháng. Vạn Tuế Sơn lúc này đây xuất hiện mặc dù rất ngắn, lại cuốn đi hai đại hoàng võ, bao gồm cả Hải Hoàng được Hải Dương thai nghén, cùng với hơn 50 vị cường giả thiên võ cảnh, uy năng thật lớn như thế, để cho vô số người lần nữa sợ hãi thán phục trước sự khủng bố cùng với thần bí của Vạn Tuế Sơn. Tại sau khi tin tức truyền ra không lâu liền gây nên sóng to gió lớn, oanh động hải vực khắp nơi, ngay cả hoàng võ đều có thể cuốn đi. Vạn Tuế Sơn vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Hơn nữa, lúc này đây xuất hiện so với lần thứ nhất trước đó càng kinh khủng, thật giống như lần thứ nhất trước đó, so với nhiều lần xuất hiện một năm trước càng đáng sợ hơn. Có người đoán trước, Vạn Tuế Sơn còn có thể nhiều lần xuất hiện, hơn nữa một lần so với một lần càng táo bạo. Nhưng khắp nơi càng nhiều chú ý vẫn là Bách Luyện thú vực, sau khi bị Vạn Tuế Sơn liên tục hai lần chiếu cố, cùng với một phương Hắc Long không ngừng tàn sát bừa bãi, hải vực mênh mông đã từng được xưng yêu, tộc đệ nhất thú vực đã ngàn vết lở loét trăm khe hở. Vô cùng thê thảm, hơn 40 hòn đảo bị hủy diệt, gần nghìn vạn yêu tộc bởi vì khắp nơi phương thức chết thảm, mãnh thú thiên võ cảnh khả năng may mắn còn sống sót chưa đủ 3 phần, hoàng võ cảnh chỉ còn một Bát Dực Thiên Long nửa tàn, tăng thêm Hỏa Long cùng các lĩnh tụ tương lai chết thảm tại chiến trường Hồng Hoang, cùng với thần thánh Cự Long chết trận tại ma vực. Bây giờ Bách Luyện thú vực gần như không bằng 1/3 thời kỳ toàn thịnh, làm cho người người thổn thức càng rung động, ngay cả ba đại hoàng tộc như Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoang thú vực, Thiên võ giới này đều bởi vì mấy lần tiếp viện Bách Luyện thú vực, tổn thất thảm trọng, tổn thất lượng lớn thiên võ cùng thánh võ. Đương nhiên, một phương Hắc Long tổn thất cũng rất lớn, tính cả lực lượng bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, cũng là may mắn còn sống sót không đến 1/3. Hải Hoàng có thể, ở hải vực phát huy năng lượng to lớn đều bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, sinh tử khó liệu. Ngày 12 tháng 7, Vạn Tuế Sơn qua lại sau đó không lâu, Hắc Long cùng toàn bộ rút khỏi Bách Luyện thú vực, lại một lần nữa may danh ẩn tích, ngay cả dấu vết đều không có lưu lại. Nhưng lúc này đây, lại không có ai lại có cái tinh lực cùng dũng khí đi đuổi bắt kia. Ngày 15 tháng 7, thời điểm thảm kịch Bách Luyện truyền lại ma vực, Ngũ Trảo Kim Long triệt để nổi giận, dẫn đầu bọn người sát hoàng trực tiếp giết vào Đoạ Lạc ma tộc. Cùng lúc đó, Bàn Vũ Tiên Tôn bước qua lãnh địa Hắc ma tộc, tới gần Đoạ Lạc ma tộc. Cuối cùng, Đoạ Lạc ma tộc dưới lực lượng uy hiếp của hai đại tiên võ, không thể không tạm thời mở ra lãnh địa phía bắc, thả Ngũ Trảo Kim Long cùng các chủ nhân tam vực thông hành. Đến bước này, ác chiến ma vực tạm thời dừng một giai đoạn, chủ nhân tứ vực khí thế như cầu vồng một hồi chinh phạt, chẳng những không có nuốt được dạ ma tộc, ngược lại một lần lâm vào nguy cơ, ngay cả trận thiết kế cuối cùng hại chết dạ ma thiên tôn, kia đều không thể đạt được hiệu quả xứng đáng. Còn chiến trường Bách Luyện, tức thì thất bại thảm hại. Rốt cuộc là người nào thắng? Không có ai có thể nói chúng, nhưng bầu không khí ma vực căng thẳng, trạng thái Bách Luyện thú vực mãnh liệt, ba đại hoàng tộc khác phẫn nộ, cùng với Kiếp Thiên giáo lần nữa nhúng tay, đều biểu thị chuyện cũng không có chấm dứt, ngược lại là càng thêm chôn tai họa ngầm dưới chiến tranh đáng sợ. Hơn nữa, một hồi dạ ma tộc công thủ chiến đấu, để cho vô số người một lần nữa nhận thức được lực lượng dạ ma tộc, cũng một lần nữa hiểu rõ muốn hủy diệt một hoàng tộc là khó khăn đến cỡ nào. Nhìn Bách Luyện Thú Vực một cái, Bát Dực Thiên Long nhiều lần xuất chiến, mà không phải trốn ở Long Đảo, kết quả tổn thất thảm trọng. Nhìn Dạ Ma Đảo một cái, từ lúc bắt đầu nhiều co đầu rút cổ phòng ngự, kết quả kiên trì tới cuối cùng. Đây chính là so sánh tươi sáng rõ nét lại máu chảy đầm đìa. Chỉ là, rất nhiều người hoài nghi rốt cuộc là làm sao Dạ Ma Đảo kiên trì được tới nay. Trong đây dường như có rất nhiều thứ đáng phải cân nhắc. Theo ma vực tạm thời bình tĩnh, tất cả hoàng tộc hành quân lặng lẽ, ánh mắt khắp nơi lại một lần nữa tập trung chiến trường hồng hoang, bởi vì trong lúc bên ngoài hơn nửa tháng ngắn ngủi phát sinh kịch biến, chiến trường hồng hoang lần nữa truyền ra tin tức kinh người, cũng không ngừng dẫn phát oanh động to lớn. Bạch Hổ bế quan so với đợi chờ càng thuận lợi, sau khi nuốt luyện cự phong long cùng Mộc Kỳ Lân, cảnh giới liền cường thế đột phá, một đòn vọt tới thiên võ cảnh bát trọng thiên. Bạch Hổ có được huyết mạch chí tôn, càng là Bạch Hổ nhất tộc sau vạn năm áp lực bộc phát, lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại, càng là về sau càng bày ra mãnh liệt. Thời điểm tại thất trọng thiên cũng đã bắt đầu hiện ra loại xu thế này, bây giờ đến bát trọng thiên, càng là đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, sát khí ngập trời cùng tiếng hổ gầm điên cuồng bạo động trong u cốc, suýt chút nữa đều đem phong ấn tần mệnh bố trí làm cho nứt vỡ. Bạch Hổ vốn muốn giao linh hạch cùng linh hồn hỏa long đi ra, để cho tần mệnh cùng Dương Đỉnh Phong thử một lần, nhìn xem có thể có đột phá hay không. Tuy nhiên tại tần mệnh yêu cầu vẫn là luyện hóa, vững chắc ở cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên. 3 ngày sau, bọn hắn lặng lẽ rời khỏi u cốc bí địa ẩn thân, xông vào rừng rậm sâu xa rộng lớn. Bạch Hổ đột phá cảnh giới, đều cho tần mệnh cùng Dương Đỉnh Phong ăn hết một liều thuốc an thần. Trong đội ngũ bọn hắn rốt cục, cũng xem như có một thiên võ cảnh bát trọng thiên chân chính rồi. Lúc nguy cơ tần mệnh cũng có thể tạm thời tăng lên, Dương Đỉnh Phong phối hợp tần lam, cũng có thể ứng phó càng nhiều thất trọng thiên. Cảm nhận được, chỗ rừng sâu, bọn người Liêu Nguyên Vũ, Tô Phỉ An gần như cùng lúc hô lớn, vẻ mặt kích động. Có xa lắm không? Bách Lý Kim Ngọc cưỡi lấy Hoàng Cực Thương Sư đứng trên một ngọn núi thấp, đợi 2 ngày rồi, thật sự nếu không cho chút phản ứng, nàng đều muốn hoài nghi mấy người này đến cùng có thể đi hay không. Đại khái có thể cảm nhận được phương hướng, khoảng cách không quá xác định. Liêu Nguyên Vũ đưa lưng về phía Bách Lý Kim Ngọc, biểu lộ hung ác, tần mệnh, ta nhìn xem lúc này đây ngươi chạy đến chỗ nào. Đuổi! Bọn người Tô Phỉ An lập tức muốn lao ra. Đợi một chút, Bách Lý Kim Ngọc không có vội vã đuổi. Đợi một chút! Chờ cái gì? Tần mệnh xuất quỷ nhập thần, thật vất vả mới cảm nhận được vị trí của hắn, tranh thủ thời gian đuổi, ngộ nhỡ mất dấu lần sau cũng không biết muốn chờ đến lúc nào. Giọng điệu Liêu Nguyên Vũ nguội lạnh, thanh âm to rõ. Người hồ với ai đây? Sống dưới đáy biển hồi lâu, một chút giáo dưỡng cũng không có. Nhiếp Viễn nhíu mày quát lạnh, hô to gọi nhỏ, dã man thô lỗ, như là một đám dã vật không có giáo hóa. Ta muốn hô thế nào liền hô thế đó, e ngại ngươi. Liêu Nguyên Vũ uy mãnh hùng tráng, khí thế thô cuồng. Ha ha, được đấy, còn dám cùng ta cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liêu Nguyên Vũ đi về phía trước 2 bước, đón lấy ánh mắt hung ác của Nhiếp Viễn. Chúng ta đã nói đấy là quan hệ hợp tác, không phải ai chủ ai bộc. Không có chủ tớ, cũng có tôn ti. Làm rõ ràng thân phận của các ngươi, nhìn lại thân phận mấy người trước mắt các ngươi này, Thanh Lăng đều có chút bất mãn, cái tên thô kệch này chính xác có chút hung hăng càn quấy. Mặc dù Thất Ngục là một đám quần thể rất đặc thù, nhưng liên hợp lại mới tính toán là đỉnh cấp thực lực. So sánh với hoàng tộc vô thượng như Kiếp Thiên Giáo cao cao tại thượng, kém quá xa. Đám người kia nhìn thấy bọn hắn chẳng những không kính cẩn lễ phép, còn lần nữa hô to gọi nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như hai bên đều là địa vị ngang vai ngang vế. Nếu đã như vậy, cáo từ. Bọn người Liêu Nguyên Vũ xoay người rời đi, một cái thái độ cao ngạo tuyệt đối không thỏa hiệp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Lý Kim Ngọc thoáng lưu ý thái độ cùng ánh mắt của bọn người Liêu Nguyên Vũ, cho đến khi bọn hắn cũng không quay đầu lại xông ra mấy trăm thước. Mới hô, đợi một chút. Hợp tác với các ngươi chính là ta, nơi này cũng là ta định đoạt. Nhiếp Viễn nhíu mày, nhưng vừa muốn nói cái gì, thì Bách Lý Kim Ngọc đã quét ánh mắt lăng lệ ác liệt tới rồi. Đừng lấy ánh mắt đó nhìn ta. Nhiếp Viễn cắn răng, mỗi lần tại trước mặt Bách Lý Kim Ngọc, luôn nhịn không được muốn nổi giận. Hắn liền không rõ, nữ tử này trước mặt hắn ở đâu ra cảm giác ưu việt. Thỉnh thoảng miệt thị hắn. Ngu xuẩn. Bách Lý Kim Ngọc lạnh lùng khẽ hừ. Cưỡi lấy Hoàng Cực Thương Sư đi về hướng bọn người Liêu Nguyên Vũ, nếu đã không có năng lực thuần phục, thì phải hợp tác thật tốt, tối thiểu làm tốt quan hệ. Tần mệnh dễ bắt đấy như vậy sao? Làm không tốt liền bị hố cho thương tích đầy mình. Nàng cần mấy người thất mục này phối hợp, nhất là 2 thiên võ cao giai Liêu Nguyên Vũ cùng Tô Phỉ An này. Muốn người ta phối hợp, phải tôn trọng bọn hắn, ưu đãi bọn hắn, nếu không thời khắc mấu chốt kéo ngươi cái chân sau, rất có thể ngươi liền chết ở trong tay cái tên điên tần mệnh kia rồi. Còn có lời gì muốn nói? Liêu Nguyên Vũ không quay đầu, nhắm lại mắt, cố gắng bình tĩnh. Mục tiêu của bọn hắn vốn là Bát Hoang thú vực, không nghĩ tới lại đụng phải cùng Bách Lý Kim Ngọc. Đây chính là giáo chủ tương lai đệ nhất đại giáo nhân tộc, hơn nữa tạm thời còn không có xung đột cùng tần mệnh. Nếu như bọn hắn hô Bách Lý Kim Ngọc, sau này vận mệnh thất ngục sẽ phải thật sự cột vào trên người tần mệnh rồi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì lên. Hoàng Cực Thương Sư uy nghiêm lại bá đạo, tóc mai trầm trọng, uy phong lẫm liệt, móng vuốt trắng kiện cứng còi đạp lên lá khô đầy đất, đi về hướng bọn hắn, trong tiếng thở dốc thô cuồng dường như mang theo vài phần khí thức sát phạt. Bách Lý Kim Ngọc như là một thiên nữ cao quý, ngồi ở trên tấm lưng dày rộng của nó, uy nghi phi phàm, các ngươi nên rất rõ ràng thực lực tần mệnh, muốn đuổi theo hắn, khó, muốn giết chết hắn, càng khó. Nếu đã muốn chúng ta hợp tác, thì nhất định phải nói, phối hợp, còn phải đồng tâm hiệp lực. Chúng ta rất rõ ràng tần mệnh nguy hiểm, nhưng cũng liền sợ trong lòng các ngươi ôm lấy cái cỗ ngạo khí kia. Ngươi yên tâm, không có ai khinh thị tần mệnh. Các ngươi thật có thể cảm nhận được vị trí của tần mệnh, chúng ta liền có thể chân thành hợp tác. Không có chủ tớ. Không có. Không có tôn ti. Không có. Nếu như các ngươi có thể nói được làm được, đến lúc đó chúng ta nhất định liều xuất toàn lực. Nhưng nếu như các ngươi xem thường chúng ta, hãm hại chúng ta cũng tuyệt đối không nương tay. Tô Phỉ An lướt ánh mắt uy hiếp nhìn qua Nhiếp Viễn xa xa. Thất ngục là không thể so với Kiếp Thiên Giáo, nhưng thất ngục tuyệt đối không cúi đầu với bất luận thế lực gì. Chỉ cần có thể bắn hạ tần mệnh, Thủy Nguyên Châu thuộc về các ngươi, Kiếp Thiên Giáo cũng sẽ công khai chiêu cáo thiên hạ, tán thành quyền sở hữu của các ngươi đối với Thủy Nguyên Châu. Bách Lý Kim Ngọc tin tưởng một viên Thủy Nguyên Châu đủ để ôm lấy bọn người Liêu Nguyên Vũ dốc sức liều mạng. Một lời đã định, Bách Lý Kim Ngọc ta nói lời giữ lời. Nếu như đuổi theo tần mệnh, chỉ cần các ngươi đem hết toàn lực cuốn lấy Dương Đỉnh Phong, nếu có năng lực liền giết, có ngoài ý muốn cũng phải gắt gao ngăn chặn hắn. Chúng ta thu thập Bạch Hổ. Nhiếp Viễn đi tới, thực lực của hắn phối hợp với Thanh Lăng, tuyệt đối có thể vây khốn Bạch Hổ, giết cũng có thể. Gia hỏa nguy hiểm tần mệnh kia liền giao cho Bách Lý Kim Ngọc cùng Hoàng Cực Thương Sư. Tần mệnh giao cho ta. Bách Lý Kim Ngọc ôm lấy bản thân. Ngộ nhỡ tần mệnh đột phá thì sao? Liêu Nguyên Vũ nhắc nhở. Đột phá bát trọng thiên không có đơn giản như vậy. Ngộ nhỡ đây. Tần mệnh mới tấn bát trọng thiên, ta cùng Hoàng Cực Thương Sư vẫn có thể áp chế. Bách Lý Kim Ngọc dương cao khóe miệng, khuôn mặt xinh đẹp nhiều thêm vài phần yêu mị. Nàng chính là siêu cấp thiên kiêu nhân tộc, lại có thánh thú Hoàng Cực Thương Sư trấn giáo phối hợp, chảm tần mệnh không áp lực. Dù cho thật có cái gì ngoài ý muốn, nàng còn có một đòn sát thủ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo. Liêu Nguyên Vũ, chiến trường các ngươi kia là mấu chốt. Nếu như các ngươi có thể kịp thời giết Dương Đỉnh Phong, liền có thể trùng kích chiến trường khác, mau chóng chấm dứt trận hành động này, phòng ngừa càng nhiều ngoài ý muốn. Hiểu. Không nên coi thường thực lực thất ngục chúng ta. Liêu Nguyên Vũ lập tức lao ra. Ở ngoài ngàn dặm, tần mệnh đứng trên tán cây một gốc cây cổ thụ nghìn năm, yên lặng vuốt vuốt Thủy Nguyên Châu, ngóng nhìn phương xa, là người của thất ngục đang triệu hoán. Dương Đỉnh Phong vác lấy phong thiên tà long trụ, thần uy lẫm liệt, tóc bạc trắng bay múa, bá đạo phóng đãng. Không biết bọn hắn câu được con cá gì. Tần mệnh nhiều lần cảm thụ, cơ bản có thể xác định vị trí. Vẫn phải là đề phòng bọn hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dương Đỉnh Phong nhìn hoàn cảnh núi rừng xung quanh, đến tìm nơi thích hợp làm bẫy. Trước kiểm tra xung quanh có đội ngũ hoàng tộc hay không, lại tận lực bố trí mấy không gian thông đạo, cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời rời đi. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm, sợ đau không? Cái gì? Ta có một ý kiến hay. Mặc kệ kẻ đến chính là ai, nhất định hố bọn hắn một tay. Dương Đỉnh Phong vung lên phong thiên tà long trụ, chỉ cái bụng tần mệnh, lại là một bộ mặt quỷ khoa trương. Tần mệnh nhăn mày nhìn Dương Đỉnh Phong một lát, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hai người dương lên tay, ở giữa không trung trùng trùng điệp điệp một kích, cứ làm như vậy. Hố chết một người là được một người, gài bẫy một đám là bọn hắn không may, ha ha. Phía trước, liền ở phía trước. Liêu Nguyên Vũ chạy như điên trong rừng rậm, áp chế khí thế cuồn cuộn trong thân thể, toàn thân sóng nước quấn quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo sát. Đám người Tô Phỉ An bay nhảy ngang dọc, mạnh mẽ như linh vượn, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trong miệng bọn hắn ngậm lấy Thái Sơ Nguyên Dịch, cảm thụ lấy vị trí Thủy Nguyên Châu. Uy năng Thái Sơ Nguyên Dịch được bọn hắn kích thích dần dần bắt đầu bày ra, trong miệng như là một mảnh đại dương mênh mông đang chiếm cứ bọn hắn, năng lượng to lớn liền theo sát phía sau khiến bọn người Nhiếp Viễn đều giật mình. Bách Lý Kim Ngọc ổn thỏa tại trên lưng Hoàng Cực Thương Sư, có chút hứng thú nhìn bọn người Liêu Nguyên Vũ lao vùn vụt phía trước, có thể là bởi vì Thái Sơ Nguyên Dịch, thân thể của bọn hắn vậy mà gần như tại nửa trạng thái trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy các loại đường vân năng lượng. trách không được có thể xưng bá đáy biển mấy ngàn năm, tranh hùng cùng cự thú biển sâu, Thất Mục quả thật có chút nội tình, cũng có chút thực lực có thể chịu được nói chuyện. Thật tìm đến, Nhiếp Viễn giật mình, các hoàng tộc khác tìm lâu như vậy, đều không tìm được tung tích gì của Tần Mệnh, đám người Thất Mục kia vậy mà thật truy tung đến. Kim thai trong cơ thể hắn thức tỉnh, bành trướng lên một cỗ vương uy mãnh liệt, trùng kích lấy kinh mạch toàn thân, kích động ra một cỗ chiến ý lạnh thấu xương. Tần Mệnh, nhìn xem ngươi lần này chạy chỗ nào. Công tử, ta chiếu cố Dương Đỉnh Phong trước, ngài ở phía sau nhìn. Thanh Lăng theo sát nhắc nhở Nhiếp Viễn, ta thu thập không được Tần Mệnh, còn đối phó không được Dương Đỉnh Phong. Ngươi ở phía sau nhìn, ta lên. Bách Lý Kim Ngọc ngưng mắt nhìn phương xa, đang tính toán làm sao hoàn thành trận đi săn này càng tốt. Trước ngực đột nhiên tách ra kim quang yếu ớt, một lát sau liền như là hai quang cầu sáng lên nóng lên, phát nhiệt, rừng rậm hôn ám ẩm ướt, tất cả mọi người đang toàn lực vọt mạnh, mảnh cường quang đột nhiên này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng loạt tụ tập đến trước người Bách Lý Kim Ngọc, biểu lộ đều hơi hơi đặc sắc, có hai cường giả Thất Mục đang vọt mạnh ngây người, hung hăng đâm vào trên đại thụ phía trước, đụng gãy ngay tại chỗ, bọn hắn cũng chật vật đập ra. Biểu lộ Bách Lý Kim Ngọc cứng đờ, đây là áo giáp tiên vương. Làm sao lại đột nhiên sáng lên? Hoàng Cực Thương Sư đột nhiên dừng lại, Bách Lý Kim Ngọc trên lưng suýt chút nữa không có ngồi vững vàng, trước người đều tạo nên độ cong kinh tâm động phách. Bình thường có y phục bao bọc, còn nhìn không ra cái gì, hiện tại lòe lòe sáng lên, còn nhảy nhảy nhót nhót, muốn bao nhiêu chói mắt có bấy nhiêu chói mắt. Kim Ngọc, chú ý dáng vẻ một cái, đường đường là giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai, phải dè dặt. Nhiếp Viễn dừng lại, nở nụ cười trêu tức, cô nương này vậy mà cũng có thời điểm xấu mặt, hai cái trước người của nàng kia vẫn đều luôn rất lớn. Thời điểm hai người còn đều là tiểu đệ tử, hắn không ít ảo tưởng, chỉ là về sau bắt đầu cạnh tranh, liền không có cái phần niệm tưởng kia nữa. Tuy nhiên hôm nay vừa lấy, phát dục cũng không tệ lắm, tròn vo cùng một chỗ, phối hợp bộ dạng lòe lòe sáng lên này, hiển nhiên như hai mặt trời nhỏ. Cút! Bách Lý Kim Ngọc lập tức muốn khống chế áo giáp tiên vương, lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, ngay cả bản thân nàng đều xấu hổ. Bách Lý cô nương, ngươi đây là... Bọn người Liêu Nguyên Vũ biểu lộ quái dị. Ngươi lớn, ngươi là lớn, cũng không đến mức khoe khoang như vậy đi. Là Tần Mệnh. Tiên vương chiến trụ đang cảm ứng lẫn nhau. Bách Lý Kim Ngọc ngược lại là đã chuyện quên này. Áo giáp tiên vương từ sau khi luyện hóa đó liền một mực dung trong thân thể, gần như thành một bộ phận, đều quên đi nó tồn tại. Vậy còn không chạy nhanh thu lại. Nhiếp Viễn cố ý nhìn nhiều hai mắt, lại lớn lại tròn, đẫy đà có hình, còn thật rất không tệ. Không biết tương lai nam tử nào may mắn có thể ăn hai phần, tuy nhiên... Ngoại trừ nam tử như đế anh, ai có thể hàng phục được loại nữ tử này? Bách Lý Kim Ngọc lạnh mặt ngọc xuống, lập tức muốn thu hồi áo giáp, lại đột nhiên nổi dậy cường quang, hào quang vạn trượng, đem mảng lớn rừng rậm đều chiếu sáng vàng chói, như là vung ra phấn vàng đầy trời. Sau đó áo giáp vậy mà không thể khống chế từ trước người Bách Lý Kim Ngọc, hiện ra đến, sau đó như là phong hóa tây cát hướng lên bầu trời tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trở lại. Bách Lý Kim Ngọc cực lực cứu vãn, nhưng căn bản khống chế không nổi áo giáp tan rã. Nàng dung hợp cùng áo giáp tiên vương đã rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy, giống như muốn vĩnh viễn rời khỏi nàng. Bách Lý Kim Ngọc đang muốn giam cầm mảnh không gian này, nhưng cùng với một bộ phận cuối cùng tan hết, áo giáp tiên vương triệt để biến mất từ trong cơ thể nàng. Kim quang trong rừng rậm cũng dần dần tiêu tán, khôi phục nguyên dạng. Nhiếp Viễn nhìn kim quang tiêu tán đầy trời, sau đó ánh mắt lại trở xuống đến trước người Bách Lý Kim Ngọc. Cổ áo có chút rộng mở, như ẩn như hiện, làm cho người khác không thôi chú ý, như là nhiều nhìn hai cái là đều có thể hút mắt người ta đi vào. Khục khục, Thanh Lăng hò nhẹ, nhắc nhở Nhiếp Viễn. Nàng theo Nhiếp Viễn nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn hắn qua như thế, đây là thật có hứng thú, hay là có chút tâm tư nhìn có chút hả hê. Áo giáp tiên vương biến mất, sắc mặt Bách Lý Kim Ngọc ngưng trọng, ánh mắt lăng lệ ác liệt lại có chút lắc lư nhìn qua phía trước. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tần Mệnh đang làm trò quỷ sao? Biến mất! Biến mất! Tần Mệnh đâu? Bách Lý Kim Ngọc lập tức nhìn về phía bọn người Liêu Nguyên Vũ. Kết quả Liêu Nguyên Vũ đang ngửa đầu, vểnh mày lên, dán mắt vào trước người của nàng. Người chán sống! Liêu Nguyên Vũ tỉnh giấc, khô khốc một hồi khục, sắc mặt tiếp đó lại biến đổi. Không tốt, Tần Mệnh thay đổi phương hướng, hắn đang lẩn trốn. Đuổi! Bách Lý Kim Ngọc quát chói tai, Hoàng Cực Thương Sư dưới thân đạp vỡ mặt đất, đột nhiên nổ bắn ra. Phía trái đằng trước, đám người Liêu Nguyên Vũ lập tức lao ra. Người nói áo giáp tiên vương biến mất là có ý gì? Nhiếp Viễn theo sát tại sau lưng Hoàng Cực Thương Sư, nghiêm túc quát hỏi nàng. Biến mất chính là biến mất, người nghe không hiểu tiếng người. Bách Lý Kim Ngọc cực lực cảm thụ thân thể, lại trọn vẹn tìm không thấy bất luận dấu vết gì liên quan đến áo giáp tiên vương, biến mất sạch sẽ, ngay cả chút khí tức đều không có còn. hiểu rõ ràng lại mở miệng, áo giáp tiên vương làm sao có thể biến mất, đó là tiên tôn đưa cho ngươi. Nhiếp Viễn chạy như điên, thanh âm nghiêm khắc, lúc trước bản vũ tiên tôn giao áo giáp tiên vương cho Bách Lý Kim Ngọc, hắn còn buồn bực một hồi, càng về sau miễn cưỡng tìm một lý do nữ tử mới cần áo giáp hộ thể, mới khiến cho bản thân tốt xấu gì cũng đã tiếp nhận. Nhưng trên thực tế hắn vẫn đều luôn có ý nghĩ đối với áo giáp tiên vương, đây chính là siêu cấp áo giáp dùng di thể tiên võ rèn thành, bảo vệ trước ngực chẳng khác nào giữ được tánh mạng, nhất là thời điểm nguy hiểm càng có hiệu quả, ta rõ ràng hơn so với ngươi. Đừng nói nhảm, đuổi. Bách Lý Kim Ngọc cảm thấy nhất định là Tần Mệnh đang giở trò, nhưng tiên vương áo giáp chân quý lại cường đại như vậy đột nhiên liền trọn vẹn tiêu tán, vẫn là để cho nàng khó có thể chấp nhận. Theo sát, nhanh nhanh nhanh. Tần Mệnh khả năng bị sợ hãi, hắn đang lẩn trốn. Lại thay đổi phương hướng, đuổi kịp. Liêu Nguyên Vũ cùng Tô Phỉ An không ngừng ở phía trước hô lớn, dẫn dắt Bách Lý Kim Ngọc vọt mạnh trong rừng rậm mau chóng đuổi theo. Sau hơn một canh giờ, bọn người Liêu Nguyên Vũ không kịp thở rốt cục cũng đuổi được tới Tần Mệnh, nhưng tình cảnh trước mắt để cho bọn hắn đều thay đổi sắc mặt. Tần Mệnh đầy người máu vàng, hô hấp ồ ồ, trên người đâm một cây tử kim chiến kích, xuyên thủng toàn bộ lồng ngực, biểu lộ đau đớn vặn vẹo. Dương Đỉnh Phong càng là thê thảm, từng vết thương xuyên khắp toàn thân, có chút có thể nhìn thấy xương trắng, có chút có thể nhìn thấy nội tạng, nhất là đùi phải bắp chân, gần như chỉ còn lại có xương cốt, không thể khống chế mà run rẩy lấy. Bạch Hổ gần như thành huyết hổ, chồng chất vết thương, nhìn thấy mà giật mình, dữ dội thở gấp, đứng cũng không vững. Bọn người Bách Lý Kim Ngọc khí thế to lớn, đã chuẩn bị tốt cho ác chiến, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Đây là như thế nào? Bọn hắn, làm sao lại bị thương thành như vậy? Trách không được Tần Mệnh vẫn luôn trốn, trách không được lại chạy chậm, nhanh như vậy liền bắt được. Chẳng lẽ lại khi trước vừa vặn ở đâu đã trải qua một hồi ác chiến? Có thể đem bọn họ đánh thành như vậy, chẳng lẽ là hoàng tộc phương nào? Liêu Nguyên Vũ đều kinh ngạc, cái tình huống này là như thế nào? Chúng ta dâng lên mạo hiểm lớn, rơi xuống quyết tâm lớn, thật vất vả mới dẫn hai vị giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai này qua đến cho ngươi, ngươi làm sao lại nửa chết nửa sống, cái này còn bảo chúng ta làm sao phối hợp. Tâm Tô Phỉ An đều suýt chút nữa nguội lạnh, rõ ràng nên liên thủ thu thập bọn người Bách Lý Kim Ngọc, nhưng Tần Mệnh đều sắp chết, còn hố kiếp thiên giáo thế nào. Hơn nữa, Tần Mệnh cũng không phải loại lương thiện, ngộ nhỡ đợi tí nữa mới mở miệng khiến cho bọn họ bại lộ, sau đó Bách Lý Kim Ngọc tuyệt đối sẽ không tha cho bọn hắn. Kết thúc. Kết thúc. Cái này đi tong rồi. Trái tim Liêu Nguyên Vũ trực tiếp thình thịch, Tần Mệnh, ta làm đại gia ngươi, phí công ta ký thác kỳ vọng đối với ngươi, ngươi như vậy còn bảo ta làm sao phối hợp. Tần Mệnh cùng Dương Đỉnh Phong run rẩy đứng đấy, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ thống khổ, trong cổ họng Dương Đỉnh Phong còn bất chợt phát ra vài tiếng than nhẹ. Bạch Hổ gầm nhẹ, hung ác rằng co với bọn người Bách Lý Kim Ngọc, bên trên răng nanh sắc nhọn mang theo máu tươi treo thịt nát, khí thế làm cho người ta sợ hãi, chỉ là bộ dạng chồng chất vết thương, lại cho người ta cảm giác một bộ miệng cọp gan thỏ. Ha ha. Nhiếp Viễn cười ha ha, phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh quái dị này, Tần Mệnh, ngươi đây là trốn từ trong tay ai tới a? Mệnh đủ cứng đó, đều tổn thương thành như vậy, vậy mà còn có thể đào thoát, ta xem như phục ngươi. Bản thân đánh không lại, trở về tìm mẫu thân. Dương Đỉnh Phong vừa mới mở miệng liền dữ dội ho khan, cố ý bức ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả hàm răng. Nhiếp Viễn từ từ thu liễm nụ cười, cho ngươi một cơ hội, nói xin lỗi thật tốt cho ta, nếu không, đợi tí nữa ta đem cái miệng kia của ngươi nhổ từng cái răng. Xin lỗi là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Cái mạng này lão tử ở đây, có bản lĩnh ngươi tới lấy, không có bổn sự cũng đừng ồn ào. Nhiếp Viễn dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhe răng cười, sắp chết đến nơi còn dám cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay liền để ta đến chiếu cố ngươi thật tốt, nhìn một cái xem ngươi có thể cuồng mấy hiệp. Ngươi, bị một tiếng dọa chạy, cũng xứng khiêu chiến ta. Ha ha, ta thấy ngươi là thật sự chán sống. Bạch Hổ là bát trọng thiên. Thanh Lăng sáng ngời ánh mắt đảo qua bọn người Tần Mệnh, chú ý tới khí tức của Bạch Hổ. Nhìn đến Hỏa Long Mộc Kỳ Lân cùng Cự Phong Long đã đưa hết cho Bạch Hổ, rất thông minh nha. Tất cả con mồi đều cho Bạch Hổ. Đủ quyết đoán. Đây chính là cự thú thuần huyết, tương lai có khả năng trở thành hoàng võ. Tần Mệnh, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Bách Lý Kim Ngọc đánh giá bọn người Tần Mệnh đang hấp hối, trên mặt lộ ra nụ cười, không nghĩ tới lại nhặt được một cái tiện nghi lớn như vậy. Mặc dù áo giáp tiên vương không hiểu thấu biến mất, nhưng trên người Tần Mệnh còn có càng nhiều bộ phận tiên vương chiến trụ. Ngươi là Bách Lý Kim Ngọc. Giữa chúng ta giống như không có thù hận gì đi. Thời điểm tiên vương chiến trụ của Tần Mệnh lên phản ứng, đã liền đoán được là Liêu Nguyên Vũ đưa người của kiếp thiên giáo tới. Đúng là không có thù hận, vậy để cho một đường. Có thể, đem tất cả vũ khí trên người của ngươi toàn bộ ném cho ta, lại chặt một cái cánh tay, một cái lỗ tai, ta liền thả ngươi đi. Bách Lý Kim Ngọc rất lâu không có tâm tình tốt như vậy. Vì cái gì? Dùng kinh nghiệm của ngươi còn muốn hỏi vì cái gì, ấu trĩ không? Ta rất ngạc nhiên, là ai đánh ngươi thành như vậy? Ta tự mình hại mình. Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh Hữu ý vô ý nhìn lướt qua Liêu Nguyên Vũ, ánh mắt có chút ngưng trọng, mịt mờ nhắc nhở hắn. Khanh khách, Bách Lý Kim Ngọc cười run rẩy hết cả người, lắc đầu cười nói, đều đã đến lúc này, còn giữ gìn tự tôn cái gì? Tuy nhiên nhìn thương thế của các ngươi, địa vị đối phương hẳn không nhỏ đi, là vô hồi cảnh thiên hay là thiên võ giới. Dù sao cũng không phải các ngươi. Đầu ngón tay Bách Lý Kim Ngọc vòng quanh một luồng năng lượng, mặt mỉm cười, mắt lại lộ ra sát cơ. Cơ hội chỉ có một lần, để thứ đó lại, ta liền thả ngươi đi. Nếu như không thì sao? Ta đây cũng chỉ có thể mạo phạm, tự mình đi lấy. Nhưng ngộ nhỡ lấy nhiều, lại lấy thêm xuống một chân, chém một cái đầu, cũng đừng trách ta nha. Bách Lý Kim Ngọc giơ ngón tay lên chỉ bọn người Liêu Nguyên Vũ, cũng chào Nhiếp Viễn một cái. Chuẩn bị ra tay đi, không nên trò chuyện nhiều cùng nhân vật nguy hiểm như Tần Mệnh. Ngộ nhỡ bị hoàng tộc nào đuổi qua đến, con vịt đến tay bọn hắn sẽ bay mất. Bọn người Liêu Nguyên Vũ đẩy ra tư thái tiến công, nhưng trong lòng lại có chút kỳ quái. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Bạch Hổ, giống như đều liếc thêm vài lần đến chỗ bọn hắn nơi này, ánh mắt kia. Giống như không phải cảnh cáo, mà là một loại khác lạ nói không nên lời. Bách Lý Kim Ngọc, ta là thật không muốn kết thù kết oán cùng Kiếp Thiên Giáo, bằng không thì ta sẽ không một hai lần thả Nhiếp Viễn đi, nhưng nếu như ngươi thật muốn đối đầu cùng ta, có lẽ Tần Mệnh ta sẽ không nương tay. Phi, Nhiếp Viễn tức giận, thả ta đi. Đó là tự ta đi, là ngươi bắt không được ta. Còn thiếp vàng lên trên mặt mình. Đừng nói khó nghe như vậy, ta không đối nghịch cùng ngươi, chỉ là muốn ít đồ từ trên người của ngươi. Bách Lý Kim Ngọc nhẹ vỗ về tóc mai dày đặc trên đầu Hoàng Cực Thương Sư, nhắc nhở chuẩn bị tiến công, trước khống chế bắt trọng thiên bạch hổ này, lại đi giải quyết Tần Mệnh. Không hổ là giáo chủ Kiếp Thiên Giáo tương lai, nói chuyện chính là văn nhã. Vậy như vậy đi, ta cũng muốn ít đồ từ trên người của ngươi. Muốn cái gì? Muốn ngươi. Giống. Hổ gầm rung trời, núi rừng rung động lắc lư, bạch hổ đạp dạn nứt mặt đất, nhào tới bọn người Bách Lý Kim Ngọc, trong cơ thể bay ra một chuỗi ngọc châu, giống như hoàng kim rèn thành. Từng viên sáng long lanh sáng ngời, lóe ra cường quang như sấm sét, phóng thích ra uy năng kinh thiên, như là chín thế giới chấn áp đi qua. Bọn người Nhiếp Viễn khẽ biến sắc, không hổ là bạch hổ, còn dám chủ động tiến công. Hoàng Cực Thương Sư đang thủy chung cảnh giác bạch hổ, trước tiên liền gào thét, sóng âm có hình có chất, to lớn dữ dội, như là sóng thần nhấp nhô lao nhanh, ùm kéo đến, sóng dữ vỗ bờ, toàn diện đụng chạm lấy thế công của bạch hổ. Nó là bát trọng thiên đỉnh phong. Huyết mạch cường thịnh, thực lực phi phàm, đối phó một kẻ mới tấn bát trọng thiên, còn là bạch hổ trọng thương, không hề lo nghĩ. Nhưng mà, chín viên ngọc châu tăng vọt uy năng, nhanh chóng xoay tròn, mang theo sát uy vô tận, như là chín đầu bạch hổ giết đến. Ầm ầm, vạn tia sấm sét nổ lớn, phát sinh bạo tạc dữ dội, sát uy tàn sát bừa bãi, khí tức kinh thiên, cường quang chói mắt chìm ngập rừng rậm, vô số đại thụ đột ngột phóng lên từ mặt đất, tiếp đó nát bấy, tình cảnh kinh hãi đến khủng bố. Hoàng Cực Thương Sư tuyệt đối không nghĩ tới bạch hổ, đột nhiên bộc phát lực lượng lại cường đại như thế, trọn vẹn không có bộ dạng bị thương, vội vàng không kịp chuẩn bị bị sóng lớn đập vào mặt chấn đến liên tiếp lui, về phía sau. Bọn người Nhiếp Viễn càng là trở tay không kịp, bị cuồng liệt đẩy lui, thống khổ lại hoảng sợ. Bạch hổ phun ra ngọc châu đồng thời bạo lên, móng vuốt sắc bén cuồng dã đập mặt đất, dã man bá đạo mạnh mẽ, đuổi theo giết hướng Hoàng Cực Thương Sư. Hoàng Cực Thương Sư vừa mới ổn định. Năng lượng gió bão cuồng liệt trước mặt lập tức trở nên trắng xóa một mảnh, đó là cuồng chiều sát phạt từ bạch hổ, trong chốc lát chìm ngập nó. Bạch hổ khoác lên chiến y, cuồng dã giết đến, một tiếng hổ gầm, móng vuốt sắc bén vỗ xuống đầu Hoàng Cực Thương Sư, móng vuốt to lớn nặng đến ngàn vạn tấn, khí tức huyết sát sôi trào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong miệng Hoàng Cực Thương Sư phun ra một mặt kính ngọc, vạn tua lôi quang, chiếu xạ trời đất, hung hăng mà đỡ trụ móng vuốt sắc bén của bạch hổ. Răng rắc. Móng vuốt sắc bén đập vỡ kính ngọc, bộc phát một tiếng nổ lớn kinh trời, giống như đang rèn sắt, lại như tinh thần thiên giới nổ vang, chấn đến tâm chỉ tinh thần tất cả mọi người run rẩy. Hoàng Cực Thương Sư nắm lấy cơ hội, tuôn ra năng lượng, ổn định thân thể chống cự lại bạch hổ nhào tới. Một đầu bạch hổ, một đầu cuồng sư, ngang nhiên giết đến cùng một chỗ, kịch liệt giao phong, càng là nhấc lên năng lượng gió lớn như sóng lớn vỗ bờ, cuộn sạch bốn phương tám hướng, núi thấp phía trước đều bị sóng sờ sờ nứt vỡ, đá loạn xé trời. Bọn người Nhiếp Viễn, Thanh Lăng, Liêu Nguyên Vũ trong lúc tháo chạy miễn cưỡng ổn định, biểu lộ một hồi kinh ngạc. Cái uy thế này còn là của một đầu bạch hổ trọng thương, bọn hắn không đợi nhìn rõ ràng tình huống. Trong u cốc phía trước đột nhiên vang lên vô số tiếng thú giống chim hót, như là một mảng lớn thú triều đang chạy như điên, càng làm cho bọn hắn có chút thất thần. Phía trước là u cốc bọn người Tần Mệnh bị ngăn chặn. Ở đâu ra thú triều? Là ta ảo giác sao? Tần Mệnh tại lúc Bạch Hổ xuất kích, dẫn phát đại loạn, trước tiên đã từ bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng phóng xuất ra hơn 1.000 đầu mãnh thú hung cầm, tất cả đều là bắt được trong rừng rậm lúc trước, cảnh giới cũng không phải là có rất mạnh, cũng không phải dùng đến tập kích bọn người Bách Lý Kim Ngọc, mà là cung cấp lực lượng sinh mệnh. Sau lưng Tần Mệnh mở rộng hoàng kim rực, phất phới lên vô số quang vũ, ùn ùn kéo đến chìm ngập thú triều vừa mới thoát đi, qua lại xuyên thủng, điên cuồng mà cướp đoạt lấy lực lượng sinh mệnh, một bộ phận bao trùm đến trên người hắn, một bộ phận bao trùm đến chỗ Dương Đỉnh Phong đó. Thương thế Dương Đỉnh Phong mặc dù thoạt nhìn nghiêm trọng, toàn bộ lại đều tránh đi chỗ hiểm, hơn nữa đa số máu đều không phải của hắn, là máu thú, chỉ có mấy chỗ trên đùi cùng lồng ngực khá nghiêm trọng. Theo quang vũ rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt bao bọc lấy hắn, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, miệng vết thương càng là nhanh chóng khép lại, Tần Mệnh chỗ đó càng không có gì, trên lồng ngực thoạt nhìn cắm một cây chiến kích, kỳ thật đó là vũ khí Dương Đỉnh Phong trước kia, cố ý phong ấn lực lượng, vị trí đánh xuyên qua càng là được cẩn thận chọn lựa, không có thương tổn được bất cứ nội tạng gì. Giờ phút này đột nhiên rút ra, lượng lớn lực lượng sinh mệnh dũng mãnh tràn vào miệng vết thương, nhanh chóng khôi phục, trọn vẹn không ảnh hưởng chiến đấu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.